Bọn họ ánh mắt kia thật giống như xem một cái ngốc tử ở biểu diễn dường như, sau lưng xẹt qua một mặt trào phúng, này ngốc tử thật đúng là cho rằng cũng chỉ có nhà bọn họ khai đến khởi cửa hàng không thành. Các ngươi liền cho ta chờ coi đi, kế tiếp có các ngươi đẹp. La Văn Thanh Hảo một đốn khoe khoang lúc sau, thấy Đại Vân gia người đều ngây ngẩn cả người, hắn cảm thấy chính mình khẳng định là đem nhân gia đả kích hỏng rồi, kia tâm tình cao hứng vô cùng. Hắn cũng xem đến phản ứng này đó đồ quê mùa, trực tiếp liền nên ngang rời đi, như vậy thoạt nhìn miễn bàn nhiều kiêu ngạo, trong lòng mỹ tư tư. Nay Đại Vân gia thật đúng là cho rằng bọn họ phía trước mấy ngày nay kiếm lời mấy cái tiền, liền phải trời cao không thành. Mấy ngày hôm trước là làm cho bọn họ kiếm lời một bút tiền trinh, nhưng là kế tiếp bọn họ đã có thể không như vậy hảo mệnh, hiện tại bọn họ La gia cũng là ngoại đưa phục vụ. Hiện giờ bọn họ La gia ở trấn trên khai hai cái cửa hàng, còn là ngoại đưa phục vụ, thực mong bọn họ là có thể đem Đại Vân gia thị trường tất cả đều đoạt lấy đi, đến lúc đó Đại Vân gia phòng trường chỉ có chụp rồi bỏ phân. Hơn nữa nhà bọn họ thỉnh kia ngoại đưa phục vụ người vẫn là hắn tam thúc người, nay phí dụng có thể so kia Thanh Long Tiêu cục còn muốn thiếu đến nhiều đâu. Như vậy một đôi so sánh với, nhà bọn họ kia phí tổn nhưng thấp không ít, hiện tại nhà hắn giá tương đối Đại Vân gia như vậy một cái phá quầy hàng tới nói, bọn họ thậm chí còn muốn càng có lợi một chút. Trấn trên người lại không phải đầu góc có hố, ai không nghĩ điểm nhà hắn cái loại này đại cửa hàng đồ vật, mà một hai phải ăn như vậy một cái không sạch sẽ tiểu quầy hàng đồ vật. Chờ xem đi, quá không được mấy ngày, này Đại Vân gia khẳng định muốn xong con bê. Ngoan ngoãn, ngươi nói hắn nếu là quá mấy ngày nhìn đến nhà của chúng ta cửa hàng khai trương, lại còn có khai ở như vậy phồn hoa đoạn đường, hắn có thể hay không hộc máu. Tiền thị các nàng nghe La Văn Thanh như vậy cở trách các nàng ra, không chỉ có không sinh khí, ngược lại đều nhạc hỏng rồi. Quá mấy ngày La Văn Thanh nếu là nhìn đến nhà chúng ta khai cửa hàng nói, phòng trừng lại được với môn tới nhảy đát. Chẳng qua đến lúc đó nhà chúng ta cũng đến cảnh giác một ít, La gia người nhưng đều không phải cái gì thiện tra, nếu là nhìn đến nhà chúng ta khai cửa hàng nói, khẳng định lại sẽ dở trò. Vân Sơ Noãn nhìn La Văn Thanh này điều dạng, nàng cũng thật sự có chút vô lực phun tảo, chỉ có thể cường điệu một chút. Chúng ta đã biết. Tiền thị các nàng đều gật gật đầu. Hôm nay Đại Vân gia sinh ý tuy rằng so thường lui tới kém một ít, nhưng là một chút cũng không ngại ngại các nàng đem chuẩn bị lượng bán xong, chẳng qua hôm nay bán xong thời điểm, đều đã tới rồi giữa trưa thời gian. Noãn noãn, noãn noãn Mục Vân Tranh đột nhiên từ bên cạnh chạy ra tới, đương nhìn đến Vân Sơ Noãn các nàng còn ở quầy hàng bên này thời điểm, nàng nhẹ nhàng thở ra, có chút kích động kêu to nói. Các ngươi xem, là Tranh Tranh kia tiểu nha đầu. Tiên thị nhìn đến Mục Vân Tranh thời điểm, cả người nháy mắt kích động lên, vừa rồi nàng đại bá đã đem hắn những cái đó ra cụ bản vẽ cầm đi cấp Tranh Tranh. Nha đầu này đột nhiên như vậy hưng phấn chạy tới, chẳng lẽ là chuyện này thành. Tranh Tranh. Vân Xuân Mục nhìn đến Mục Vân Tranh ngáy mắt, kia đôi mắt cũng sáng, mãn nhãn chờ mong nhìn nàng chạy như bay chạy tới. Nha đầu này như thế nào nhanh như vậy liền tới đây. Chẳng lẽ nàng đã đi tìm nàng cứu cứu. Hiện tại Đại Vân gia quầy hàng thượng đồ vật đều đã bán hết, bên cạnh thực bản khách hàng nhóm cũng đều lục tục đi hết, cho nên Mục Vân Tranh chạy tới lúc sau, liền trực tiếp chạy đến quầy hàng mặt sau cùng Vân Sơ Noãn các nàng hàn huyên lên. Vân Đại Thúc, ta cứu cứu nói ngươi những cái đó thiết kế đồ phi thường không tồi, kia tiểu dáng cũng là trước nay chưa từng có, trước nay chưa thấy qua, nếu làm được lời nói, có lẽ thật đúng là có thể làm hắn mặt dài. Chẳng qua hiện tại có một nan đề, hiện tại các ngươi thôn kia Cố Thiên Sơn cũng muốn đi tìm ta cứu cứu hợp tác. Ngươi cũng biết bọn họ Cố gia hiện tại gia cụ sinh ý ở toàn bộ huyện thành bên trong là rất không tồi, hơn nữa kia Cố Thiên Sơn lần này hẳn là nhìn chúng ta cứu cứu ở trấn trên người chung quanh mạch, nghĩ lấy lòng ta cứu cứu. Tưởng mượn sức ta cứu cứu, tranh thủ về sau càng nhiều sinh ý. Cho nên hắn lần này cho ta cứu cứu báo giá phi thường thấp, tương đối với huyện thành mặt khác gia cụ cửa hàng cho ta cứu cứu báo giá, hắn ước chừng thiếu tam thành giá. Này không, ta cứu cứu nhìn đến nhà các ngươi này bản vẽ lúc sau, còn có chút ở do dự, hắn muốn hỏi một chút cụ thể báo giá. Rốt cuộc Cố Thiên Sơn lần này cho hắn đề cử gia cụ kiểu dáng, giống như cũng có một đại bộ phận là tân khoản, chẳng qua không các ngươi cái này hảo. Nhưng là ta cứu cứu cảm thấy hắn giá lại tương đương có lời, hoặc nhiều hoặc ít có chút do dự. Mục Vân Tranh trong lòng có chút sốt ruột nói, tuy rằng nàng cứu cứu thực sủng nàng, nhưng là này gia cụ là nàng cứu cứu ra, quan hệ đến về sau chính bọn họ yêu thích. Cho nên nàng mặc dù lại tưởng giúp noãn noãn các nàng, nàng cũng không hảo quá mức với cường thế nói cái gì, toàn bộ phủ đệ gia cụ thật sự rất nhiều. Lại là này đáng chết Cố Thiên Sơn. Tiên thị vừa nghe đến Cố Thiên Sơn mấy chữ, nháy mắt liền sinh khí. Ai? Ta cũng không biết ta cứu cứu suy nghĩ cái gì, nhà bọn họ rõ ràng rất có tiền, hơn nữa nhà các ngươi này gia cụ như vậy mới mẻ độc đáo, dựa theo bình thường tình huống tới nói, hắn hẳn là sẽ không so đo này mấy cái tiền mới đúng rồi. khẳng định là kia Cố Thiên Sơn mồm mép lém lỉnh hoa thạch, cũng hoặc nhiều hoặc ít thảo ta cứu cứu niềm vui. Một Vân Tranh đều có thể cảm giác được đến lần này cần không phải nàng vẫn luôn từ giữa làm khó dễ, vẫn luôn trợ giúp Đại Vân ra, được đến nàng cứu cứu tán thành, nàng cứu cứu có lẽ sớm đã ký Cố Thiên Sơn bọn họ đơn tử. Con hảo nàng từ nhỏ liền rất đến nàng cứu cứu niềm vui, cho nên nàng cứu cứu ở bất luận cái gì sự tình mặt trên vẫn là có chút nhân nhượng nàng. Tam thẩm ngươi trước đừng có gấp, Tranh Tranh, vậy ngươi biết kia Cố Thiên Sơn cho ngươi cứu cứu này đó ra cụ báo giá là bao nhiêu tiền sao? Vân Sơ đoán suy nghĩ một chút, trong lòng đại khái có một ít ý tưởng, ngay sau đó hỏi. Cố Thiên Sơn hắn bên kia đã cho ta cứu cứu xem qua bọn họ toàn bộ thiết kế đồ. Bọn họ khai tiền công giá cả là 1 vạn lượng bạc, bởi vì lần này ta cứu cứu nhà bọn họ phải làm gia cụ rất nhiều, cho nên tiền công phương diện cũng sẽ tương đối nhiều, toàn bộ giá đã tương đương có lời. Chẳng qua Cố Thiên Sơn bọn họ thu cái này giá nói, bọn họ còn phải trừ bỏ người một nhà công phí các phương diện, hẳn là chỉ có thể kiếm mấy ngàn lượng bạc đi. Mà tài liệu phí phương diện, ta cứu cứu tuyển đều là thượng đẳng bó củi, bởi vì kia Cố gia vốn dĩ chính là làm gia cụ sinh ý, bọn họ đỉnh đầu thượng có rất nhiều cung hóa thương, này bó củi phương diện cấp giá, ở toàn bộ quận thành bên trong cũng thực có lời. Này bó củi cụ thể giá cả, đến lúc đó còn phải xem cụ thể dùng liêu, hiện tại còn không có biện pháp nói ra chuẩn xác giá trị. Một Vân Tranh nghĩ nghĩ nàng cứu cứu cùng nàng nói nội dung, không hề giữ lại nói. Tranh Tranh, như vậy đi, đến lúc đó ngươi trở về cùng ngươi cứu cứu nói. Nhà bọn họ phía trước muốn những cái đó ra cụ số lượng chúng ta đều đã xem qua. Cha ta có thể cho hắn thiết kế ra toàn quận thành bên trong mới nhất dĩnh, làm hắn nhất có thể diện ra cụ. Nhưng là chúng ta tiền công muốn tới 2 vạn lượng bạc, lại còn có đến trước phó 1 vạn lượng bạc tiền đặt cọc. Đến nỗi bó tuổi phương diện, Cố Thiên Sơn cho ngươi cứu cứu như thế nào giới vị, chúng ta cũng đồng dạng có thể cho ra đồng dạng giới vị. Vân Sơ nón nâng nâng cặp kia đen nhánh sáng ngời mắt to, rất là ra người ngoài ý muốn nói. Chương 401 cấp chỗ tốt. Này đó kẻ có tiền, ngươi càng là cho hắn tiện nghi giá, hắn liền càng sẽ bồi hồi không chừng, sẽ cảm thấy ngươi đồ vật không đáng giá cái này tiền. Nhà bọn họ như vậy tưởng tiếp Tranh Tranh nàng cứu cứu này bút sinh ý, các nàng buồn ý là tưởng giúp nàng cha đề cao mức độ nổi tiếng, làm nàng cha dần dần ở toàn bộ trấn trên mở ra thanh danh. Nguyên bản này bút sinh ý kiếm bao nhiêu tiền, các nàng cũng không phải đặc biệt để ý. Nhưng là hiện tại Cố Thiên Sơn như vậy làm nói, các nàng nếu là cùng Cố Thiên Sơn đua ai tiện nghi, này đối với các nàng tới nói căn bản không có cái gì ưu thế, hơn nữa như vậy khởi điểm quá giá rẻ. Chi bằng trái lại đánh cuộc một phen, như vậy nâng lên giá, nói không chừng còn có thể càng dụ hoặc người đâu, rốt cuộc Tranh Tranh cũng nói nàng cứu cứu không thiếu tiền. Đến nỗi bó tuổi phương diện, Cố Thiên Sơn ở tài liệu phương diện so sánh với nhà bọn họ tới nói xác thật có thiên đại ưu thế, rốt cuộc nhân ra là làm này một hàng, bọn họ đỉnh đầu thượng có không ít cung ứng thương, khẳng định có thể bắt được thực tiện nghi giá cả. Nhưng là con hảo, nàng thực hiểu biết Cố Thiên Sơn cái loại này người, hắn khẳng định sẽ không làm chính mình có hại người, hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới các nàng Đại Vân gia sẽ cắm một chân, cho nên này giá khẳng định sẽ đè ở thu mua giới phía trên một ít. Mà nàng nhận thức Đan Dạ Hàn còn có Hạ Hách Thần, này hai tên giá hỏa phía trước cùng nàng nói qua, bọn họ đỉnh đầu thượng cơ hồ các mặt nhân mạch quan hệ đều có, đến lúc đó làm cho bọn họ hỗ trợ giải quyết tài liệu phương diện sự tình là được. Cùng lắm thì chính mình cho không một bộ phận bó củi giá, rốt cuộc lần này chỉ là lần đầu tiên mua sắm, muốn bắt đến Cố gia như vậy tiện nghi giá thật đúng là có chút khó nói. Nhưng là này 2 vạn lượng bạc tiền công bên trong, các nàng ít nhất có thể kiếm được 1 vạn lượng bạc, rốt cuộc có 1 vạn lượng bạc nàng tính chính là thiết kế phí. Một Vân Tranh nàng cứu cứu lần này tìm ra cụ cửa hàng, sở dĩ sẽ như vậy hao hết tâm tư, hắn vốn dĩ chính là muốn cho chính mình trong phủ gia cụ, cùng nhà người khác so sánh với tới càng thêm thoải mái, có thể làm hắn càng có mặt mũi. Mà nàng lần này thiết kế này đó ra cụ tuyệt đối có thể làm hắn đại đại mặt dài, cho nên nhiều thu này số tiền, nàng cảm thấy thực hợp lý, hơn nữa có chút kẻ có tiền hắn liền thích loại này phù hoa giá. 2 vạn lượng bạc, nha đầu cái này số lượng có thể hay không có chút quá nhiều. Vân Xuân Mục khiếp sợ, nhà bọn họ lần này thiết kế này đó ra cụ, có cái 2-3 ngàn lượng bạc liền cũng đủ bọn họ mua rất nhiều làm ra cụ công cụ, hơn nữa tiền công cũng có thể thực phong phú. Nha đầu này đột nhiên khai ra như vậy cao giá, này thật đúng là muốn hủ chết người a. Cha, ta nói ra cái này giá, ta nhưng không nói hiệu nói vượng. Lần này này đó ra cụ kiểu dáng tất cả đều là tân kiểu dáng, ngươi hẳn là không biết bên ngoài giá thị trường đi. Quận thành bên kia chỉ cần mỗi lần ra cái loại này ra cụ tân khoản, là kia giá tuyệt đối sẽ so cái thứ hai quý thượng 2-3 lần. Hơn nữa nhà chúng ta này đó ra cụ dùng tới rồi rất nhiều phức tạp điêu khắc thủ pháp. Đến lúc đó ngươi muốn trả giá càng nhiều nhân lực vật lực tài lực, này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ, ta cảm thấy cái này giá tuyệt đối công đạo. Vân Sơ Loan biết nàng này thật sự người khẳng định sẽ đối này giá thực sợ hãi, nhưng là nàng một chút đều không cảm thấy có bất luận cái gì hố người hành vi, đây chính là cả nước đệ nhất phân A, quý sao. Tiên thị cùng tôn thị tức khắc gian sợ tới mức cũng không dám nói chuyện, các nàng cũng cảm thấy này con số quá khoa trương, nhưng là các nàng ra nha đầu như vậy khẳng định nói, các nàng cũng không biết nên như thế nào xen miệng. Vân Đại Thúc, ngươi đừng nói loãn, chuyện này ta quay đầu lại đi theo ta cứu cứu nói đi. Các ngươi này thiết kế là quận thành bên trong độc nhất vô nhị, dựa theo giá thị trường tới nói, nếu ta cứu cứu hắn thật sự muốn các ngươi này phê ra cụ nói, hắn xác thật đến giá cao mua sắm, này chúng ta đều là có thể lý giải. Một Vân Tranh thật không có cảm thấy Vân Sơ Loan công phu sư tử ngoạm, rốt cuộc nàng cũng là cái gặp qua việc đời hải tử. Trước kia nàng thường xuyên đi quận thành còn có cái khác đại địa phương du ngoạn, những cái đó nhà có tiền đối loại này mới ra mới mẻ độc đáo đồ vật từ trước đến nay đều xua như xua vịt, mà bọn thương gia mỗi lần đầu phê ra đồ vật giá cả đều sẽ quý rất nhiều. Tranh Tranh, cảm ơn ngươi có thể lý giải ta cách nói, chẳng qua lần này ngươi giúp nhà của chúng ta lớn như vậy vội, vẫn luôn giúp chúng ta ra chạy trước chạy sau, cũng thật sự vất vả ngươi. Cha ta những năm gần đây tình huống, ngươi hẳn là cũng đại khái nghe nói, hắn làm nghề một tay nghề thật sự đặc biệt hảo, chẳng qua cho tới nay đều không có đại triển quyền cước cơ hội. Cho nên lần này ta đặc biệt hy vọng ngươi cứu cứu có thể đáp ứng này bút sinh ý, chẳng qua ta còn có một cái ý tưởng, ngươi cứu cứu nhà bọn họ vốn dĩ chính là làm buôn bán người. Nếu hắn có thể nhìn chúng nhà của chúng ta này phê gia cụ nói, đến lúc đó này đó gia cụ làm ra tới, phóng tới nhà bọn họ đi lúc sau, khẳng định sẽ đưa tới rất nhiều người chú ý. Nếu về sau ngươi cứu cứu có thể giúp chúng ta ra tuyên truyền gia cụ, mỗi thành một đơn sinh ý, chúng ta đều sẽ cho hắn một thành lợi nhuận. Nếu là ngươi có thể giúp chúng ta ra tuyên truyền ra này đó gia cụ nói, nhà của chúng ta cũng cho ngươi một thành lợi nhuận. Chỗ tốt này ta cũng chỉ châm các ngươi, những người khác là tuyệt đối không có cái này đãi ngộ. Cùng lúc đó, nhà của chúng ta về sau có lẽ còn sẽ thiết kế ra càng nhiều càng mới mẻ gia cụ, nhưng mặc kệ nhà của chúng ta thiết kế ra như thế nào gia cụ, những cái đó gia cụ có bao nhiêu được hoan nghênh. Chỉ cần các ngươi có thể giúp chúng ta nhận được đơn tử, chúng ta đều sẽ rửa theo kia đơn tử bên trong lớn nhất lợi nhuận cho các ngươi một thành chia hoa hồng. Vân Sơ đoán rất rõ ràng này đó người làm ăn trong mắt coi trọng nhất chỉ có tiền cùng mặt mũi, các nàng ra này đó ra cụ kiểu dáng có bao nhiêu mới mẻ độc đáo, tin tưởng một Vân Tranh hắn cứu cứu trong lòng tự nhiên hiểu rõ. Hiện tại cấp ra như vậy một cái tốt như vậy điều kiện, vậy ý nghĩa một Vân Tranh nàng cứu cứu không ngừng là cái thứ nhất dùng như vậy mới mẻ độc đáo ra cụ người. Về sau chỉ cần giúp bọn hắn ra kéo đến sinh ý, kia cũng là rất có lợi nhuận, tin tưởng này đó thương gia biết này trong đó ích lợi. Cái gì? Nếu là giúp các ngươi ra giới thiệu sinh ý nói, ngươi phải cho ta cứu cứu một thành chia hoa hồng. Ta cũng có một thành chia hoa hồng. Chính là các ngươi làm được như vậy vất vả, mà chúng ta chỉ là đơn giản hỗ trợ giới thiệu một chút, phải nhiều như vậy tiền nói, ta đây chính là sẽ lương tâm bất an. Một Vân Tranh trợn mắt há hốc mồm nói, này noãn noãn ra tay cũng quá rộng rãi đi. Vân Xuân Mục bọn họ đối nhà mình nha đầu này cách nói, nhưng thật ra không có bao lớn phản ứng. Bởi vì không có nửa điểm ý kiến, nếu thật sự có thể nhận được đại sinh ý nói, đừng nói một thành lợi nhuận chia hoa hồng, liền tính tam thành lợi nhuận chia hoa hồng bọn họ cũng vui. Rốt cuộc nhà bọn họ nha đầu thiết kế này đó ra cụ, nếu là thật sự bán đi nói, kia lợi nhuận chính là không nhỏ. Tranh Tranh, chúng ta cũng coi như là người quen, ta liền người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, cùng ngươi lời nói thật lời nói thật. Giống chúng ta ra như vậy người thường ra, nếu muốn làm này đó tốt gia cụ, chúng ta còn cần một ít ngôi cao, một ít cơ hội. Liên tính nhà của chúng ta cụ lại hảo, nhà của chúng ta cũng là thực thiếu đơn tử. Cho nên nếu các ngươi có thể giúp chúng ta ra kéo đến đơn tử nói, kia này số tiền các ngươi là theo lý thường hẳn là nên lấy, các ngươi chính là ở giúp chúng ta ra đại ân, này thật sự không có gì ngượng ngùng. Vân Sơn vẫn nói, thật vậy chăng? Một Vân Tranh nghe nàng như vậy vừa nói, đảo cảm thấy có chút đạo lý. Thật giống như các nàng gia tiêu cục nếu là tiếp không đến sinh ý nói, liền tính các nàng gia những cái đó tiêu sư áp tiêu bản lĩnh lại lợi hại, kia cũng không làm nên chuyện gì a. Chương 402 Hàn Phủ. Nàng nghĩ nghĩ, tức khắc gian kia mắt sáng rực lên, nàng lớn như vậy đều còn không có chính mình kiếm được tiền đâu. Những năm gần đây, nàng thường xuyên đi theo gia gia ra ngoài, thật đúng là nhận thức không ít nhân gia. Nếu về sau thật sự có thể giúp Đại Vân gia vội, kia nàng chẳng phải là cũng có thể kiếm lấy một ít tiền nói. Cho chính mình mua rất nhiều thứ tốt, còn có thể hiếu kính ra ra. Nàng tưởng tượng đến này, trong lòng đều nhịn không được có chút tiểu kích động đâu. Một lời đã ra, tứ mã nan truy, nếu là đến lúc đó ngươi cứu cứu có thể sử dụng nhà của chúng ta ra cụ nói, chúng ta đây chi rằng có thể đem hôm nay nói những lời này định một cái khế ước thư, tuyệt đối không lừa già dối trẻ. Vân Sơ nhoáng cong cong khỏe miệng, kiên định nói. Hảo, chẳng qua ta cứu cứu hôm nay giống như có chuyện quan trọng đi ra ngoài, ta phải hôm nay buổi tối lại đi tìm hắn, các ngươi chờ ta tin tức tốt, ta nhất định sẽ đem các ngươi này cách nói tất cả đều phản ánh cho hắn. Một Vân Tranh giơ lên kia đen như mực mắt to, thực nghiêm túc nói. Đại Vân gia người nàng đều đã gặp qua rất nhiều lần, Đại Vân gia người đều rất không tồi, hơn nữa liền Đan Dạ Hàn tên kia đều như vậy tin tưởng các nàng, nàng lại có cái gì hảo không tin. Lúc sau bởi vì tiêu cục bên kia còn có chuyện muốn nội, cho nên Mục Vân Tranh liền trước rời đi. Hoa, ta vừa rồi nghe nói cách vách quận thành năm nay kia hạt thóc cư nhiên đại thu hoạch, này thật đúng là thấy quỷ, phía trước không phải nói nháo châu châu sao. Lúc này bên cạnh đột nhiên đi tới mấy cái dân chúng, bọn họ châu đầu ghé thai nghị luận là sự tình gì. Kia cảm xúc một cái so một cái kích động. Ta cũng nghe nói, này thật đúng là có chút làm người ngoài ý muốn. Phía trước nghe nói cách vách quận thành năm nay thêm loại không ít lúa nước, vốn dĩ đại gia hỏa đều thật cao hứng. Rốt cuộc bọn họ nếu là được mùa nói, kia gạo giá đã có thể tiện nghi. Nhưng là không nghĩ tới hơn một tháng trước đột nhiên nháo nạn sâu bệnh, bên kia dân chúng đều thiếu chút nữa dọa điên rồi, đại gia hỏa còn nói năm nay phỏng trường muốn không thu hoạch. Khá vậy không biết là ai như vậy lợi hại, thế nhưng ở tiểu 10 ngày nội liền đem những cái đó châu chấu tất cả đều diệt trừ, không chỉ có không xuất hiện không thu hoạch hiện tượng, ngược lại còn được mùa. Còn không phải sao? Chúng ta cách vách quận thành bên kia vốn dĩ chính là lúa nước chi hương. Đại gia hỏa còn tưởng rằng năm nay 6 tháng cuối năm kia gạo muốn đại trướng đâu, không nghĩ tới một cân thế nhưng so với phía trước còn tiện nghi tam văn tiền. Cũng không biết rốt cuộc là người nào giải quyết chuyện này, kia quả thực là chúng ta chung quanh quận thành đại ân nhân A. Bên cạnh dân chúng thảo luận khởi chuyện này, một đám kia cảm xúc đều đặc biệt phân chấn. Đừng nhìn một cân mễ liền tiện nghi tam văn tiền, vốn dĩ các nàng còn phỏng trừng đến trướng 10 văn tiền, như vậy một cái trên lệnh giá, kia chính là mười mấy văn tiền A. Này một cái bình thường gia đình ở ăn cơm lượng, kia chính là không ít, mười mấy văn tiền tích tiểu thành đại, một tháng xuống dưới đều là không ít tiền đâu. Tam thẩm, bọn họ nói chính là chuyện gì a? Ta như thế nào không nghe nói qua? Vân Sơ nói nghe vậy nhướng nhướng mày, nhìn về phía nàng tam thẩm hỏi, cái gì lúa nước, nạn sâu bệnh? Noãn noãn, chuyện này ta kỳ thật cũng không lớn rõ ràng, ta phía trước liền nghe nói qua, trước hơn một tháng cách vách quận thành giống như ở nháo nạn sâu bệnh, rất nhiều ruộng lúa đều đã chịu châu chấu nguy hại. Không biết sao xui xẻo, chúng ta cách vách quận thành lại là lúa nước chi hương, chúng ta chung quanh này mấy cái quận thành lương thực cơ bản đều là dựa vào bọn họ cung ứng, lúc ấy nháo châu chấu thời điểm, đại gia hỏa đều sợ hãi. Ngươi hẳn là cũng biết, chúng ta này dân chúng sợ nhất chính là đồng ruộng hoa màu ra vấn đề, này một nháo nạn sâu bệnh nói, kia sâu liền cùng biến thái dường như, phát điên cuồng gặm hoa màu, kết quả là những cái đó hoa màu cơ bản đều bị đạp hư xong rồi. Phía trước đại gia hỏa liền đều ở lo lắng. Nếu cách vách quận thành này đó hạt thóc thật sự đều bị những cái đó châu chấu cấp đạp hư xong nói, kia hậu quả đã có thể không dám tưởng tượng, đến lúc đó chúng ta kia lương thực giá cả khẳng định sẽ cọ cọ hướng lên trên tiêu. Chính là mấy ngày trước đột nhiên có người nói, giống như có một cái rất lợi hại người tìm được rồi giải quyết biện pháp, cụ thể sao lại thế này ta liền không rõ ràng lắm. Tiền thị đem nàng biết đến đồ vật đều nhất nhất nói ra, cụ thể nàng thật đúng là không lớn rõ ràng. Chuyện này ta cũng nghe nói. Giống như nói là có một cái hậu sinh đặc biệt lợi hại, tìm được rồi đối phó châu chấu biện pháp. Sau lại ở bọn quan viên mạnh mẽ hỗ trợ dưới, dùng riêng dược vật, đem những cái đó châu chấu tất cả đều cấp đi xua đuổi bên cạnh một cái trong rừng cây mặt, sau lại lợi dụng một số lớn vịt, đem những cái đó châu chấu cấp ăn cái tinh quang. Cũng không biết là như thế nào một cái hậu sinh, thế nhưng có như vậy lợi hại ý tưởng, thật là ghê gớm. Vân Xuân Mục biết được càng nhiều một ít, tức khắc gian khen không dứt miệng nói. Này biện pháp nghe tới đảo không phải nhiều xuất thần nhập hóa, nhưng là có thể sử dụng cái loại này đặc thù dược vật đem châu chấu xua đuổi đến một cái cụ thể vị trí, còn đem vịt lợi dụng thượng, ý tưởng này chính là tiền vô cổ nhân, tiểu tử này cũng xác thật thực thông minh. Nguyên lai là cái dạng này, kia người này xác thật rất lợi hại. Vân Sơ nhoáng nghe nàng tam thẩm cùng nàng cha cách nói, cũng đại khái hiểu biết chuyện này. Đời trước nàng cũng thường xuyên sẽ nghe được một ít nháo nạn sâu bệnh tin tức, trước kia nông dân bá bá bọn họ đều có riêng nông dược. Mà châu chấu luôn là tảng lớn phi, có đôi khi đại gia hỏa đều lấy chúng nó có chút bó tay không biện pháp, liền sẽ ở hoàn cảnh riêng biệt hạ, dùng vịt đem những cái đó châu chấu cấp ăn luôn. Chẳng qua nói thật, nghe được là dùng vịt ăn châu chấu cách làm, nàng nhưng thật ra có chút thân thiết cảm, không nghĩ tới cổ nhân cũng như vậy thông minh, kiếp trước thời điểm cũng có người lợi dụng quá này biện pháp, thu thập rất châu chấu. Lúc này Vân Sơ đoán bọn họ trong miệng cách vách quần thành, Hàn gia phủ đệ. Biểu tiểu thư xin dừng bước. công tử hắn còn ở nghỉ ngơi đâu, ngươi nếu là muốn tìm công tử nói, nếu không hôm nào lại qua đây đi. Vạn Tô Tô cao hứng phấn chấn từ bên ngoài chạy về tới, hắn mới vừa từ Mộ Vân trấn bên kia gấp trở về, lần này ra ngoài nàng biết được Noãn Noãn cùng nàng biểu ca hai người chi gian chỉ là tình đầu ý hợp chi kỷ. Căn bản không có cái loại này lung tung rối loạn nam nữ quan hệ, hơn nữa Noãn Noãn cũng cùng nàng nhiều lần bảo đảm quá, nàng căn bản không thích nàng biểu ca, chỉ là đem hắn trở thành huynh đệ mà thôi. Tuy rằng nói này nữ tử đem nam tử trở thành huynh đệ loại này cách nói, là phi thường hiếm thấy, hơn nữa cũng có chút không phù hợp quy củ. Nhưng là phía trước Noãn Noãn đã cứu nàng, nàng cùng Hồng Thư hai người đều cảm thấy Noãn Noãn nha đầu này thoạt nhìn phi thường hảo, không có khả năng sẽ lừa nàng. Cho nên nàng gấp không chờ nổi nghĩ đến hỏi một chút biểu ca, tự mình xác nhận một chút chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bởi vì Noãn Noãn cùng nàng nói phía trước đều là nàng cô mẫu hiểu lầm, nếu nàng không tin nói, hoàn toàn có thể tới hỏi một chút nàng biểu ca khẳng định sẽ nói rõ ràng bọn họ hai người chi gian quan hệ. Chẳng qua Vạn Tô Tô vừa mới đi tới cửa thời điểm, đã bị hạ nhân cấp ngăn lại tới. Các ngươi gạt người, hiện tại thanh thiên ban ngày ban mặt, ta biểu ca ngủ cái gì mà ngủ a? Hắn lại không phải heo. Vạn Tô Tô vốn dĩ kia tâm tình kích động vô cùng, đột nhiên bị người như vậy ngăn lại tới, nàng nháy mắt kia bạo tính tình đều đi lên. Nàng đều đã rời đi quận thành nhiều thế này thiên, đã như vậy nhiều ngày không gặp nàng biểu ca, những người này như thế nào như vậy không hiểu chuyện, cư nhiên còn ngăn đón nàng. Nàng biểu ca thân thể rõ ràng đã hảo không ít, không có khả năng còn cùng phía trước giống nhau cả ngày ngủ ngủ ngủ ngủ. Chương 403 biểu ca tỉnh. Tiểu thư, chúng tiểu nhân thật sự không lừa ngươi, công tử thân mình mấy ngày này còn không có hoàn toàn khôi phục, ngươi cũng là biết đến. Hắn hôm nay cũng không vẫn luôn nằm, nửa canh giờ phía trước lên ngồi một lúc sau, thật sự mệt đến hoảng, vừa rồi lại trở về ngủ. Ngươi cũng đừng làm chúng tiểu nhân khó xử đi, công tử gần nhất cũng không lớn thích cùng người ta nói lời nói, ngươi liền tính thấy hắn, cũng không có gì dùng a. Ngươi lúc này mới từ nơi khác trở về, một đường sóc này, ngươi vẫn là đi về trước nghỉ xe đi. Những cái đó bọn hạ nhân gần nhất đều có chút sợ Vạn Tô Tô, bọn họ vẫn luôn đều biết này biểu tiểu thư đối nhà bọn họ công tử thực hảo, thực thích dính nhà bọn họ công tử. Trước kia công tử đối này biểu tiểu thư thái độ đảo cũng không tệ lắm. Nhưng lần này từ công tử xảy ra chuyện lúc sau, hắn cả người thật giống như thay đổi dường như, không vui cùng bất luận kẻ nào nhiều lời lời nói. Ngay cả này biểu tiểu thư, hắn cũng không lớn ái phản ứng, lại còn có theo chân bọn họ hạ quá mệnh lệnh nói, chỉ cần nhìn thấy biểu tiểu thư nhất định phải cho hắn ngăn lại tới, không cho phép biểu tiểu thư tiến vào hắn phòng. Nay không, bọn họ rõ ràng biết công tử hiện tại không ngủ, nhưng là bọn họ không thể không tìm cái lấy cơ a. Ai, thật là khó xử đã chết. Nay biểu tiểu thư từ nhỏ liền thích tới bọn họ hàng ra, đối bọn họ này đó hạ nhân đều rất không tồi, lừa gạt nàng, bọn họ kỳ thật trong lòng cũng không chịu nổi. Hơn nữa bọn họ dùng loại này lấy cớ cản một lần hai lần còn có thể, nếu là mỗi ngày như vậy ngăn đón nói, bọn họ lương tâm cũng đau à, thật là khó chịu đã chết. Thật không biết công tử khi nào mới có thể biến trở về tới. Các ngươi thiếu hô ta. Biểu ca, ta biết ngươi còn chưa ngủ, Tô Nhi, hôm nay thật sự có chuyện quan trọng muốn tìm ngươi. Mấy ngày hôm trước ta đi Mộ Vân Trấn, thấy phía trước cùng ngươi quan hệ thực tốt kia kêu Vân Sơ Noãn tiểu cô nương, nàng cùng ta hàn huyên rất nhiều, nói có chút vấn đề ta nếu là có nghi vấn nói có thể hướng ngươi thỉnh giáo. Ngươi nếu là tỉnh ngủ nói, liền thấy ta một mặt đi. Tô Nhi, thật sự có rất nhiều quan trọng nói, muốn theo như ngươi nói đâu, chẳng qua ngươi nếu là thật sự đang ngủ kia cũng không quan hệ, ta có thể tại đây bên ngoài chờ ngươi, chờ đến ngươi tỉnh ngủ mới thôi. Vạn Tô Tô tổng cảm thấy này mấy cái hạ nhân ánh mắt kia ở trốn tránh nàng, giống như đang nói chuyện, cho nên nàng bất tử, vẫn là hướng về phía trong phòng đều to lên. Chẳng qua nàng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút lo lắng này đó hạ nhân lời nói là thật sự, cho nên nàng không dám kêu đến quá lớn thanh. Nếu là nàng biểu ca không ngủ nói, nàng thanh âm này đủ để cho hắn nghe được, nếu là biểu ca ngủ nói, nàng thanh âm này không tính xảo, hẳn là sẽ không đem hắn cấp đánh thức. Nói chuyện chi gian nàng trực tiếp vô vô váy. Sau đó tùy ý hướng bên cạnh một cái bậc thang mặt ngồi xuống, nửa điểm đại tiểu thư tư thế đều không có, hiền hoa thật sự, nàng liền ở chỗ này chờ xem. Tiểu thư, ngươi như thế nào lại tùy tiện tại đây bậc thang mặt ngồi xuống? Ngươi nếu muốn làm nói cũng đến chờ nô tỳ đi cho ngươi dọn cái ghế a. Ngươi từ nô tỳ này liền đi cho ngươi cái kia ghế, ngươi bộ dáng này nếu là làm lao gia phu nhân cấp thấy được, hắn lại nên nói ngươi quá thô lỗ, muốn giáo dục ngươi. Hồng thư vừa thấy đến nhà mình tiểu thư như vậy tùy ý hành vi, nàng cái chán một trận bạo hãn, vội vàng sốt ruột hướng bốn phía nhìn lại, tưởng chạy nhanh tìm cái ghế ra tới. Ai u, không cần như vậy rong rong dài dài, này có cái gì cái gọi là đâu, bên này này bậc thang sạch sẽ thực, một chút đều không dơ. lại nói, ngươi nếu là không nói đi ra ngoài nói, ta cha mẹ bọn họ sao có thể xem tới được sao? Vạn Tô Tô thực chịu không nổi Hồng Thư này đáng thương vô cùng bộ dáng, nàng nhún vai, thực tùy ý nói. Hồng Thư cô nương, trước đừng có gấp, tiểu nhân này liền đi giúp các ngươi lấy ghế dựa. Bên cạnh những cái đó bọn hạ nhân nhìn đến này tình hình, có chút băn khoăn, có người vội vàng nói một câu liền chạy ra. Trong phòng Hàn Cẩn Việt ở án thư bên cạnh lật xem gần nhất các nơi đưa tới mới nhất thư tịch, mặt trên ghi lại các nơi phong tục tình huống, còn có gần nhất phát sinh rất nhiều đại sự. Hắn tới nơi này đã hơn một tháng, kiếp trước hắn sinh ra với y y dược thế gia, trong nhà vốn dĩ kinh tế tình huống liền đặc biệt hảo, cho nên hắn từ nhỏ đến lớn sinh hoạt điều kiện đều phi thường trí năng phương tiện. Hơn nữa hắn vẫn là làm nghiên cứu khoa học, hắn dùng đến tất cả đồ vật đều là đứng đầu tiên tiến nhất, đi vào nơi này muốn gì gì không có, chung quanh hết thể đều như vậy là hậu. Tuy rằng đã có như vậy hơn một tháng, nhưng là hắn vẫn là có chút không thích đứng nơi này sinh hoạt. Chẳng qua còn hảo, hắn tự thân năng lực cũng không tệ lắm, căn cứ chung quanh đồ vật, hắn cũng có thể chính mình chế tạo ra một ít chính mình yêu cầu dùng đến đồ vật. Chẳng qua đối ngoại đầu kia tiểu cô nương, hắn nha, thật sự có chút sọ não đau. Hắn cũng không biết này tiểu cô nương như thế nào như vậy cố chấp, hắn rõ ràng đều đã không phản ứng nàng, còn đối nàng như vậy lạnh nhạt, như vậy tuyệt tình, nàng cư nhiên còn 5 lần 7 lượt đưa tới cửa tới. Nàng liền không mệt sao? Vốn dĩ hắn đều tính toán kế tiếp mặc kệ nàng như thế nào nháo, như thế nào quân lấy hắn, hắn đều sẽ không lại phản ứng nàng. Rốt cuộc với hắn mà nói, hắn cả đời cũng chỉ có nông nghiệp là thứ quan trọng nhất, không, còn có Vân Sơ Noãn kia nha đầu chết tiệt kia với hắn mà nói cũng miễn cưỡng có điểm quan trọng. Trừ bỏ các nàng ở ngoài, hắn đối mặt khác bất cứ thứ gì bất luận cái gì sự vật, đều nhất không nổi bất luận cái gì hứng thú. Cho nên hắn căn bản không có khả năng tại đây tiểu cô nương trên người lãng phí cái gì thời gian. Nhưng nếu hắn vừa rồi không có nghe lầm nói, nay tiểu nha đầu giống như nhắc tới Vân Sơn Đoán. Phía trước, hắn xuyên qua lại đây lúc sau, hôn mê hảo một đoạn thời gian, tỉnh lại lúc sau, trong đầu giống như mơ hồ có quan hệ với nguyên thân tin tức. Nguyên thân là cùng một cái kêu Vân Sơn Đoán tiểu nha đầu cùng nhau xảy ra chuyện, nhưng là cái kia Vân Sơn Đoán chỉ là một cái thôn cô, hơn nữa căn bản không phải hắn muội muội bộ dáng. Mà hắn xuyên qua lại đây lúc sau, hắn như vậy còn cùng kiếp trước giống nhau như lúc. Chẳng qua có chút bất đồng chính là, cái này nguyên thân là cái đại cận thị mắt, cho nên làm hắn xem khởi đồ vật tới thật sự có chút không có phương tiện, hơn nữa cả người cũng ít trước kia cái loại này lạnh băng khí chất. Phía trước hắn liền có suy nghĩ, cái này Vân Sơ Noãn rốt cuộc có phải hay không hắn muội muội. Vốn dĩ hắn còn tính toán trong khoảng thời gian này chờ hắn thân thể khôi phục một ít lúc sau, lại tìm một cơ hội hồi mộ Vân Chấn xem một chút. Bởi vì phía trước bị thương quá nghiêm trọng, mấy ngày nay hắn cơ bản đều là ở trên giường nằm, mà hắn này phó thân mình nương, đối hắn lại là quan tâm đến mức tận cùng, hắn phải rời khỏi cái này địa phương thật sự quá khó khăn. Mấy ngày nay hắn rốt cuộc miễn cưỡng có thể xuống đất đi đường, không nghĩ tới thế nhưng có thể ở chỗ này nghe được Vân Sơ Noãn tin tức, hắn trong lòng tức khắc gian có chút kích động. Khu khu khu Hàn Cẩn Việt muốn nghe xem Vạn Tô Tô nói gặp được Vân Sơ Noãn toàn bộ quá trình rốt cuộc là thế nào. Cũng muốn biết Vân Sơ Noãn hiện tại quá đến thế nào. Chính là vừa rồi hắn giả bộ ngủ, hiện tại dù sao cũng phải cấp bên ngoài những cái đó hạ nhân còn có chính mình một cái dưới bậc thang đi, cho nên hắn cố ý ho khan vài cái. Gì, Hồng Thư các ngươi nghe, ta biểu ca giống như tỉnh lại. Vạn Tô Tô cặp kia lỗ thai nhỏ vốn dĩ liền vẫn luôn dựng, đột nhiên nghe thế thanh âm, nàng đều kích động hỏng rồi, lập tức liền từ trên mặt đất nhảy lên. Là, tiểu thư, ta cũng nghe đến biểu công tử thanh âm. Chính là hắn như thế nào lại ho khan đâu. Biểu cô mãi mãi không phải nói bản công tử mấy ngày nay khá hơn nhiều sao. Nên không phải là lại không thoải mái đi. Chương 404 ngu ngốc. Hồng Thư xoay chuyển mắt gian, sốt ruột nói, biểu tử hiện tại thân mình còn không có hoàn toàn khôi phục. Nếu là có cái gì vấn đề nói, tiểu thư đến lúc đó lại đến khó chịu đã chết. Này nếu là có tật xấu nói, nhưng đến chạy nhanh làm đại phu lại đây nhìn một cái. Biểu ca, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái? Dùng không cần ta giúp ngươi kêu đại phu. Vạn Tô Tô nháy mắt khẩn trương lên, vội vàng chạy đến cạnh cửa thượng vô vô môn, khẩn trương hỏi. Khu khu khu, ta không có việc gì, chỉ là đột nhiên yết hầu có chút ngứa mà thôi. Hàn Cẩn Việt khó được đáp lại nói. Hồng Thư, ngươi nghe ta biểu ca hắn hồi ta lời nói, hắn rốt cuộc chịu phản ứng ta. Vạn Tô Tô ngẩn người, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, tức khắc gian cao hứng đến độ mau bay lên tới. Không nghĩ tới lần này đi gặp Noãn Noãn lúc sau, nàng biểu ca đối nàng thái độ thế nhưng đều không giống nhau, Noãn Noãn thật đúng là nàng tiểu phúc tinh. Đúng vậy, tiểu thư, biểu công tử hồi ngươi lời nói, ngươi nói nhà chúng ta biểu công tử nên sẽ không đã biến trở về tới trước kia như vậy đi. Hồng Thư nghe được nhà bọn họ biểu công tử thanh âm, nàng tức khắc gian cũng có chút hưng phấn. Trước kia các nàng gia biểu công tử, đối với các nàng gia tiểu thư còn rất không tồi, chính là từ lần này bị xét đánh lúc sau, liền không lớn ái phản ứng các nàng gia tiểu thư. Đại phu nói đây là cái gì di chứng, phỏng chừng là bị lôi cấp sợ hãi, làm các nàng thuận theo tự nhiên, nói không chừng ngày nào đó liền khôi phục đâu. Cho rằng biểu công tử như vậy lãnh đạm, gần nhất các nàng gia tiểu thư vẫn luôn cũng đều buồn bực không vui, nếu là biểu công tử có thể biến trở về trước kia như vậy nói, kia tiểu thư khẳng định sẽ vui vẻ hư, các nàng nhìn cũng an tâm a. Biểu ca, ta có thể đi vào sao? Vạn Tô Tô thừa thắng xông lên nói. Đi giúp ta pha hồ nước trà lại đây đi. Hàn Cẩn Việt nếu không phải bởi vì muốn biết Vân Sơ Noãn tin tức, hắn thật đúng là không lớn bằng lòng gặp này kêu kêu quát quát tiểu nha đầu. Không phải bởi vì này tiểu nha đầu nơi nào không tốt, mà là bởi vì nàng đối hắn quá hảo, hơn nữa quá nhiệt tình. Hắn trời sinh tính tình quái gở, căn bản không như thế nào cùng nhân gia tiếp xúc quá, cho nên hắn không tiếp thu được loại này nhiệt tình. Hảo, tốt, ta đây liền đi giúp ngươi pha một hồ hảo trà đi. Vạn Tô Tô nghe được hắn biểu ca làm nàng hỗ trợ, nàng mãn nhãn thụ sủng nhược kinh, nháy mắt cao hưng đến độ mau bay lên tới, vội vàng hưng phấn hướng phòng bếp phương hướng chạy qua đi. Tiểu thư ngươi chậm một chút chạy, đừng cứ thế cấp, đợi lát nữa quăng ngã đầu, ngươi từ nhỏ đến lớn khi nào nấu quá trà. Nô tỳ đi giúp ngươi lộng đi. Hồng Thư thấy nàng ra tiểu thư này thả bay tự mình bộ dáng, tức khắc gian sợ tới mức vội vàng đuổi theo. Các nàng ra tiểu thư Kim Chi Ngọc Diệp, đánh tiểu nơi nào trải qua loại này việc nặng, biểu công tử cũng thật là, loại chuyện này trực tiếp làm các nàng này đó hạ nhân đi làm chính là, nếu là tiểu thư bị nước sôi cấp năng làm sao bây giờ. Không cần, hôm nay ta muốn chính mình lộng, khó được biểu ca tưởng uống ta tự mình nấu trà, ta nhất định phải thân thủ cho hắn phao một hồ. Vạn Tô Tô thanh âm kia đã phiêu xa, kia ngôn ngữ gian khó nén vui sướng. Đại khái 30 phút lúc sau, Vạn Tô Tô hưng phấn bưng một hồ trà, hướng Hàn Cẩn Việt phòng phương hướng chạy chậm lại đây. Tiểu thư, ngươi chậm một chút, ngươi tay không có việc gì đi. Hồng Thư ở phía sau đều mau cấp điên rồi, chạy mau đuổi kịp, nhìn nhà mình tiểu thư kia vừa rồi bị nước sôi năng đỏ tay, nàng lòng nóng như lửa đốt nói. Thật đúng là bị nàng này trương miệng quạ đen cấp nói chúng rồi, các nàng gia tiểu thư từ nhỏ đến lớn đều không có trải qua loại này thô nặng sống. Vừa rồi ở pha trà thời điểm, kia tay không cẩn thận bị nước sôi năng một chút, mắt thấy đều đã sưng đỏ lên, bọn hạ nhân nói muốn giúp nàng băng bó, chính là nàng căn bản không nghe, còn ồn ào không có việc gì đâu. Ngươi nha đầu này cho ta ở chỗ này đứng, đừng đi theo ta, bổn tiểu thư đều lớn như vậy người, bị như vậy một chút tiểu thương không tính là cái gì, này không không rất thịt, cũng không đổ máu sao. Ngươi không chuẩn lại đi theo ta, nếu là dám lại đi theo ta nói, ta phạt ngươi 3 ngày không thể ăn cơm. Ta biểu ca lại không phải xài lang hổ báo, hắn trước kia như vậy thích ta, hiện tại chỉ là sinh bệnh, chờ hắn hết bệnh rồi, khẳng định sẽ nhớ rõ ta tốt. Hiện tại hắn thoạt nhìn thật sự đặc biệt đáng thương, phàm là ta có thể giúp hắn làm điểm cái gì, ta đều phi thường nguyện ý, các ngươi ai đều đừng động ta. Vạn Tô Tô đột nhiên quay đầu, ngại hung nói. Bên người nàng này đó bọn nha đầu thấy biểu ca luôn không để ý tới nàng, cư nhiên còn khuyên nàng nói cái gì thiên nhai nơi nào vô phương thảo, đừng ở biểu công tử này thân cây treo cổ. Này đó nha đầu chết tiệt kia thật đúng là, thật là nói cái gì đều nói được. Hảo hảo hảo, Hồng Thư đều nghe ngươi, không hề đi theo ngươi, nhưng là ngươi nhưng nhất định phải tiểu tâm đừng lại năng tới tay, biểu công tử trong phòng có dược, ngươi đợi lát nữa nhưng đến làm biểu công tử cho ngươi lấy chút dược sát một sát. Hồng Thư vốn đang tưởng theo sau, nhưng là nghe được nhà nàng tiểu thư như vậy hung ba ba bộ dáng, nàng thật sự không dám lại theo sau, chỉ có thể ruột gan cồn cào nói. Được rồi, đã biết, ngươi so với ta nương đều còn rong dài đâu. Vạn Tô Tô thực gào to lên tiếng lúc sau, liền cao hứng phấn chấn hướng nhà ở chạy qua đi, vốn dĩ tưởng gõ cửa, chính là một đụng tới đại môn phát hiện môn là mở ra. Biểu ca, ta vào được. Vạn Tô Tô càng là vui vẻ, nói một tiếng lúc sau, liền đẩy cửa ra thật cẩn thận đi vào. Đem nước trà đặt ở bên cạnh là được, ta đợi lát nữa lại uống, ngươi tìm ta có chuyện gì liền nói thẳng đi. Hàn Cẩn Việt lúc này đã ngồi ở nhà ở chính giữa nhất nước trà bên cạnh bàn thượng, nâng nâng kia xem không lớn rõ ràng con ngươi. Nhìn thoáng qua này vô tâm mắt mơ hồ nha đầu. Đồng thời gian còn thừa dịp nàng đến gần, theo bản năng nhìn một chút tay nàng. Mới vừa nghe bên ngoài kia nha hoàn nói nàng bị phòng tay, dưới bầu trời này như thế nào còn sẽ có như vậy buồn nữ tử, phao cái chả còn có thể bắt tay cấp bị phòng. Chỉ thấy Vạn Tô Tô kia tay thật sự năng đến độ đỏ lên, lại còn có chút hơi sưng. Đời trước nhà bọn họ là mở y y quán, hắn đối một ít thương thế hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút hiểu biết. Loại trình độ này thường đối với này đó da thịt non mịn nữ tử tới nói, hẳn là đặc biệt đau mới đúng, nàng biểu tình cư nhiên như vậy tự nhiên, như vậy một cái tiểu thư khuê các lại là như vậy có thể nhẫn, cũng thật là không dễ dàng a. Biểu ca, ta thật sự có thể cùng ngươi nói chuyện phiếm sao? Ta đây trước đem nước trà cho ngươi phóng bên cạnh, đợi lát nữa ngươi nếu là khát nói ngươi liền uống. Ngươi biết ta lần này ra ngoài gặp ai sao? Ta lần này ra ngoài thời điểm thuận đường đi Mộ Vân Trấn bên kia, ta ở Mộ Vân Trấn mặt trên gặp được Loan Loan. Nàng cùng ta nói, ngươi cùng nàng chi gian căn bản không phải cô mẫu các nàng nói cái loại này nam nữ chi gian quan hệ, mà là xưng huynh gọi đệ hảo huynh đệ. Ngươi cùng hắn chi gian quan hệ sở dĩ như vậy hảo, là bởi vì các ngươi hai cái chi gian có rất nhiều cộng đồng đề tài, các ngươi đều đã kết bái thành nghĩa huynh muội, đây là thật vậy chăng? Vạn Tô Tô này vô tâm không phổi nha đầu, nghe được Hàn Cẩn Việt cho phép nàng hỏi chuyện, lập tức cao hứng đem kia nước trà hướng bên cạnh thả đi xuống, nhìn không chớp mắt nhìn hắn hỏi. Ngươi thật sự nhìn thấy Vân Sơn Đoán? Hàn Cẩn Việt hiện tại trong lòng tương đối lo lắng chính là, hắn cái kia ngu xuẩn muội muội hiện tại không biết sinh hoạt đến thế nào, nếu không phải bởi vì thân thể không có phương tiện nguyên nhân, hắn đã sớm đi tìm nàng. Chương 405 vô tâm không phổi. Hiện tại nhìn đến Vạn Tô Tô như vậy khẳng định nói nàng gặp qua Vân Sơn Đoán, hắn tức khắc gian cảm xúc hoàn toàn khẩn trương lên, gấp không chờ nổi muốn biết về Vân Sơ Noan hết thảy. Đương nhiên, biểu ca, ta còn có thể lừa ngươi không thành, chẳng qua ngươi đây là cái gì biểu tình, ngươi vì cái gì không trả lời ta vấn đề đâu. Vạn Tô Tô thấy nàng biểu ca vừa nghe đến Vân Sơ Noan liền kích động như vậy, nàng trong lòng có chút hụt hẫng. Vì cái gì nàng đối biểu ca tốt như vậy? Chính là mỗi lần nàng cùng biểu ca nói chuyện, biểu ca đều không thế nào hái phản ứng nàng, nhưng là vừa nghe đến Noan Noan sự, hắn liền kích động như vậy đâu. Nàng cùng ngươi nói như thế nào chính là như thế nào, ta cùng nàng chi gian sắc thật không có gì, chúng ta chỉ là cùng chung chí hướng thư hữu mà thôi. Ta sở dĩ như vậy quan tâm nàng, là bởi vì phía trước nàng không phải cùng ta cùng nhau tao xét đánh sao. Ngươi xem ta đều thương thành như vậy, ngươi có thể gặp được nàng, chẳng lẽ nàng thân mình không có việc gì. Hàn Cẩn Việt trong trí nhớ, nguyên thân cùng Vân Sơ Noãn chi gian sắc thật chỉ là tương đối bản thân, bởi vì hai người đều thích ngâm thơ câu đối, hứng thú yêu thích hợp nhau. Mà Vân Sơ Noãn có tương đối già, không câu nệ tiểu tiết, cho nên tính liêu đến tới. May mắn hắn cùng Vân Sơ Noãn chi gian không phải cái gì chân chính tình lữ quan hệ, nếu không đã có thể thật sự phát điên. Phía trước hắn bị sét đánh, tỉnh lại lúc sau, trên người thương thế rất nghiêm trọng. Lúc ấy trước tiên hồi tưởng khởi thân thể này chủ nhân cùng Vân Sơ Noãn chi gian sự tình khi, hắn phản ứng đầu tiên liền phi thường lo lắng Vân Sơ Noãn có phải hay không cũng chịu cùng hắn giống nhau trọng thương. Bởi vì hắn trong ấn tượng, Vân gia chỉ là một cái phổ phổ thông thông nông gia, gia cảnh không phải thực hảo. Cho nên hắn thực lo lắng, nếu Vân Sơ Noãn cùng hắn chịu giống nhau trọng thương nói, kia phòng trường mạng nhỏ là giữ không nổi. Chẳng qua có lẽ còn có một loại đặc thù tình huống, đó chính là cùng phim truyền hình bên trong xuyên qua tình tiết giống nhau, Vân Sơ Noãn nguyên thân đã chết, sau đó hắn muội muội xuyên qua lại đây. Lúc ấy hắn vốn dĩ rất lo lắng, nhưng đáng để ý ngoại nghe được hắn nương ở bên ngoài thoá mạ nói, Vân gia kia nha đầu chết tiệt kia mệnh cũng thật ngạnh. Nàng nhi tử bị thương như vậy nghiêm trọng, liền giường đều hạ không được. Nhưng kia nha đầu thế nhưng chỉ là bị điểm tiểu thương, không mấy ngày là có thể xuống giường, hiện tại còn tung tăng nhảy nhót. Bởi vì biết cái này tình huống, cho nên hắn mới không cứ thế cấp. Biểu ca đây chính là ngươi nói, ngươi cùng Loan Loan chi gian thật sự chỉ là bạn tốt mà thôi, hoa, kia thật sự thật tốt quá. Ngươi cũng không cần lo lắng Loan Loan, nàng hiện tại nhưng hảo, thoạt nhìn nửa điểm sự đều không có, phía trước ta hỏi qua nàng bị thương sự tình. Nàng nói nàng lúc ấy chỉ là bị một ít vết thương nhẹ, hiện tại thân thể đã hoàn toàn không đáng ngại, ngươi yên tâm đi. Vạn Tô Tô nghe nàng biểu ca này khẳng định trả lời, nàng đoạn thời gian kia tâm tình đều hảo vô cùng, Loan Loan cùng nàng biểu ca thật sự chỉ là bằng hữu quan hệ mà thôi, này thật sự thật tốt quá. Chính là các nàng ra tình huống vẫn luôn đều không được tốt, trong nhà còn có cái bị thương tiểu thúc, lần này nàng lại ra như vậy ngoài ý muốn, nên sẽ không lại cấp Vân gia tạo thành phiền toái rất lớn đi. Hàn Cẩn Việt bắt đầu quan tâm nổi lên Vân gia tình huống, tuy rằng kia nha đầu chết tiệt kia không có việc gì, nhưng là nàng gia đình tình huống, đối nàng ảnh hưởng cũng là rất lớn. Kia nha đầu chết tiệt kia từ nhỏ nuông chiều từ bé, chủ ăn ngon uống tốt hảo, nào gặp qua như vậy rách nát nông thôn, nên sẽ không dọa điên rồi đi. Biểu ca này ngươi thật cũng không cần lo lắng, hiện tại Vân gia tình huống nhưng hảo, phía trước kia Vân gia xác thật có chút nghèo, gia cảnh cũng có chút khó khăn. Nhưng là Loan Loan kia nha đầu nhưng lợi hại. Nàng trước đó không lâu phát minh một loại tân khẩu vị bún úp, đặc biệt ăn ngon. Lần này chúng ta đi Mộ Vân Trấn lúc sau, ta cùng Hồng Thư bọn họ một đám nha hoàn đều ăn thật nhiều thứ đâu, hương vị nhưng hảo. Đúng rồi, các nàng ra còn lộng một loại gà rán khối, ăn lên lại tô lại giòn, ngoại giòn nộn, trở về sau có cơ hội, ta nhất định mang người trở về ăn. Hiện tại các nàng ra ở Mộ Vân Trấn bày một cái quầy hàng, sinh ý đặc biệt hảo, ngay cả các nàng kia trấn trên rất nhiều công tử cùng các tiểu thư đều đặc biệt thích ăn nhà bọn họ thức ăn đâu. Có đôi khi khách nhân nhiều đến kia chỗ ngồi đều ngồi không dưới đâu, ta chưa từng thấy quá nhà ai hàng vỉa hè sinh ý có thể hảo đến loại trình độ này. Người chung quanh ra đối nhà bọn họ này đó thức ăn đánh giá nhưng cao. Và Tô Tô nhớ tới Vân gia những cái đó thức ăn, nàng đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Phía trước ở mộ Vân trấn mặt trên ngây người như vậy nhiều ngày, nàng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phái người đi Vân gia bên kia mua ăn đồ vật, hồng thư các nàng mấy cái tiểu nha đầu cũng đều ăn đến nhưng vui mừng. Lúc này mới trở về, liền lại có chút nhịn không được tưởng niệm đâu. Bún ốc cùng gà rán khối. Hàng Cẩn Việt kia mày nháy mắt trầm đi xuống, này không phải hắn muội muội kia nha đầu thích nhất ăn đồ vật sao? Kiếp trước nàng ngẫu nhiên còn sẽ ở nhà chuyển ăn bún ốc, mỗi lần đều sẽ đem trong nhà làm cho trướng khí mù mịt, mùi hôi hơn thiên, thường xuyên đem hắn cấp tức giận đến hận không thể đem nàng cấp ném văng ra. Hơn nữa nàng cũng đặc biệt thích ăn gà rán khối, một cái tiểu cô nương ra ra, thường xuyên ôm một bát lớn bia liền gà rán khối ăn, nhưng dũng cảm đâu. Này Vân Sơ Noãn đột nhiên liền làm ra như vậy hai loại đồ vật, xem ra thật đúng là đến có 7-8 thành có thể là nhà bọn họ kia nha đầu chết tiệt kia. Không sai, chính là bún ốc cùng gà rán khối, thật sự đặc biệt ăn ngon. Biểu ca ngươi tuyệt đối không có ăn qua ăn ngon như vậy bún ốc cùng gà rán khối, về sau nếu là có hồi mộ Vân Trấn nói, ngươi nhưng nhất định phải mang ta cùng đi, ta mang ngươi đi ăn. Và Tô Tô tiểu nha đầu cũng là đủ vô tâm không phổi, biết được nàng biểu ca cùng Vân Sơ Noãn quan hệ lúc sau. Nàng hiện tại tâm tình phi thường sung sướng, mỗi một câu nói thanh âm kia đều mang theo vui mừng ý cười. Chiếu ngươi nói như vậy nói, nàng hiện tại quá đến cũng không tệ lắm. Hàng Cẩn Việt nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới này nha đầu chết tiệt kia kiếp trước thoạt nhìn như vậy nuông chiều từ bé. Hơn nữa từ nhỏ trong nhà không thiếu nàng ăn, không thiếu nàng xuyên, cũng không chịu quá cái gì khổ, đi vào loại này lạc hậu địa phương, còn ở tại cái loại này nông thôn mặt, nàng thế nhưng có thể quá đến như vậy tiêu dao tự tại, thật là xem thường nàng. Dù sao ta cảm thấy các nàng gia hiện tại ở các nàng trong thôn nhật tử, hẳn là xem như tương đối tốt. Hơn nữa ta nói cho ngươi một sự kiện Nga, phía trước có một lần ta cùng Hồng Thư hai cái chạy về mộ Vân Trấn thời điểm. Ở nửa đường bị thương, còn đem trên người bạc cấp đánh mất. Lúc ấy chính là Noãn Noãn giúp chúng ta cũng là lần này mới biết được nàng là Vân Sơn Noãn, ta lúc ấy cánh tay bị thương, kêu y quán đại phu cũng chưa biện pháp trị liệu. Không nghĩ tới Noãn Noãn kia tiểu nha đầu thế nhưng nói tay của ta là chật khớp. Nàng liền đem tay của ta đột nhiên một bẻ, ta thì tốt rồi. Lúc ấy chúng ta trên người tiền cũng chưa, vốn dĩ chúng ta là hồi không được bên này quân thành, không nghĩ tới Noãn Noãn người này đặc biệt hảo, trả lại cho chúng ta 3 lượng bạc, giúp ta thanh toán tiền thuốc men, nàng cũng coi như là ta ân nhân cứu mạng. Cho nên lần này ta trở về thời điểm thấy bọn họ sinh ý như vậy hòa bạo, khách nhân quá nhiều, thường xuyên ngồi không dưới. Ta liền đem ta nương phía trước ở mộ Vân Trấn mặt trên giúp ta mua cái kia cửa hàng, thuê cho Đại Vân gia. Lấy tầm thường giống nhau giá thuê cho các nàng. Ta vốn dĩ tưởng trực tiếp miễn phí cấp Đại Vân gia dùng, không nghĩ tới có thể làm Noãn Noãn căn bản không chịu đáp ứng, cho nên chỉ có thể như vậy. Và Tô Tô đem chính mình ở mộ Vân Trấn mặt trên phát sinh hết thể sự tình, cơ bản đều đã nói ra, đối nàng biểu ca không chút nào giữ lại. Chương 406 Xuân Nha Đầu. Ngươi nói Vân Sơ Noãn kia nha đầu cứu ngươi. Nếu là nói Hàn Cẩn Việt vừa rồi chỉ là cảm thấy kia Vân Sơ Noãn đột nhiên bán bún úc cùng gà rán khối biến hóa, rất giống hắn muội muội. Hiện tại nghe Vạn Tô Tô như vậy thao thao bất tuyệt nói ra, Vân Sơ Noãn cứu chuyện của nàng lúc sau, hắn cơ hồ là 100% đích xác định rồi. Bởi vì bọn họ ra kia ngu xuẩn thích nhất làm sự tình chính là hành hiệp trượng nghĩa, chính mình y lý thuật rõ ràng cũng chỉ có nửa số nước, nhưng mỗi lần nếu là ở trên đường gặp được những cái đó bị thương tiểu miêu tiểu cẩu, nàng gấp đến độ cứu chúng nó, đừng nói gặp được một người bị thương. Còn có này cái gọi là chật khớp cách nói, giống như ở thời đại này căn bản không có cái này cách nói. Vậy chỉ có Vân Sơ Noãn kia nha đầu chết tiệt kia có thể nói như vậy, này nha đầu chết tiệt kia không có gì bản lĩnh, từ nhỏ lợi hại nhất chính là đi ra ngoài bên ngoài gây sự, thường xuyên không phải đến nơi đây quăng ngã chặt đứt, chính là nơi đó quăng ngã chặt đứt, hắn có đôi khi cũng không biết này nha đầu chết tiệt kia là như thế nào sống sót. Hắn ba thường xuyên giúp kia nha đầu chết tiệt kia trị liệu cốt thương, nói đến nha đầu này y y thuật, nàng bản lĩnh khác không được, đối khoa chỉnh hình phương diện chính là có thiết thân thể nghiệm, thật đúng là nói không chừng có chút đạo hạnh. Đúng vậy. Biểu ca, ngươi như thế nào sẽ có như vậy phản ứng đâu? Noãn Noãn nàng người như vậy hảo, nàng cứu ta, ngươi đến nỗi như vậy kinh ngạc sao? Vẫn là ngươi cảm thấy chúng ta hai cái cũng rất có duyên phận đâu. Vạn Tô Tô kia mắt sáng rực lên nói, nàng biểu ca cùng Noãn Noãn trước kia là bởi vì du hội đèn lồng ngoài ý muốn nhận thức, mà nàng lại bởi vì bị người ta đánh cướp, ngoài ý muốn bị thương nhận thức Noãn Noãn. Nói như vậy bọn họ hai người cùng Noãn Noãn đều đặc biệt có duyên phận. này có phải hay không thuyết minh nàng cùng biểu ca hai người cũng rất có duyên phận đâu. Này Phạm Hoa Si thiếu nữ dễ dàng nhất vì một đinh điểm tốt đẹp sự tình, liền não bổ một hồi tuồng, này không, nha đầu này đều đã bắt đầu tự hải não bổ đi lên. Khu khu khu, Tô Tô, ta này thân mình đột nhiên lại có điểm khó chịu, ngươi đi về trước đi, ta phải đi ngủ một lát. Hàn Cẩn Việt nhìn nha đầu này kia Hoa Si ánh mắt, hắn thật sự có chút khiêng không được. Kiếp trước hắn vốn dĩ liền rất thiếu cùng nữ hải tử giao tiếp, cả đời cũng liền cùng hắn cái kia không có nửa điểm nữ hải tử dạng muội muội đánh đánh giết giết, dù sao bọn họ hai cái mỗi lần một chạm mặt, chuẩn sẽ không có cái gì chuyện tốt. Cho nên nghiêm khắc tới nói, hắn căn bản là không cùng bình thường nữ hải tử tiếp xúc quá. Nay không, đối mặt này Vạn Tô Tô bộ dáng này, hắn thật sự khiêng không được, thật sự không biết nên cùng nàng nói cái gì lời nói, hắn hiện tại liền tưởng nhiều xem một ít thư, hiểu biết chung quanh tình huống, vô tâm tình phản ứng nha đầu này. Biểu ca, ngươi này thân thể xác thật còn không có khôi phục hảo, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Đợi lát nữa này trà ngươi nhưng đến sấn nhiệt uống, đây là ta đời này lần đầu tiên phao trà, ta đây liền đi về trước, hôm nay không quấy rầy ngươi, tê. Vạn Tô Tô hôm nay có thể cùng Hàn Cẩn Việt nói thượng nhiều như vậy nói, nàng sớm đã vui vẻ đến tâm hoa nộ phóng, căn bản không nghĩ tới Hàn Cẩn Việt là ở tìm lấy cớ. Đương nàng đứng lên chuẩn bị rời đi thời điểm, kia tay không cẩn thận đụng tới bên cạnh bàn, đau đến đảo hút một ngụm khí lạnh. Vừa rồi cố cùng biểu ca nói chuyện, nàng thiếu chút nữa đều đã quên chính mình trên tay còn chịu thương đâu. Vừa mới cũng không biết có phải hay không bởi vì nhìn thấy biểu ca rất cao hứng, thế nhưng không cảm thấy có bao nhiêu đau, chính là hiện tại đứng lên chuẩn bị rời đi, nàng đỗng nhiên cảm thấy kia mu bàn tay thượng nóng rát, vô cùng đau đớn. Lần sau muốn pha trà nói kêu bọn nha hoàn nấu là được, bên kia trên mặt bàn có một lọ màu lam thuốc mỡ, đối ngoại thương có điểm dùng, ngươi cầm đi dùng đi, ta bên này không cần phải. Hàn Cẩn Việt nghe được nàng kia chịu đau thanh âm, vội vàng nhìn thoáng qua tay nàng, lúc này mới nhớ tới nha đầu này vừa rồi kia tay còn bị thương. Nay cổ đại tiểu thư khuê các nhóm thật đúng là nuông chiều từ bé, liền cái thủy cũng chưa nấu quá ngu ngốc, nhưng là nhìn nàng kia thiên chân vô tà lại xuẩn hô hô bộ dáng, hắn thật sự có chút không biết nên nói cái gì. Vừa rồi là hắn làm nhân ra đi pha trà, hiện tại nhân ra bị thương, vừa lúc trong phòng có dược, liền cho nhân ra đi, nếu không chính mình cũng cảm thấy có chút lương tâm băn khoăn. Biểu ca, ngươi nói ngươi muốn đem ngươi ngoại thương dược cho ta sao? Vạn Tô Tô tức khắc gian kích động đến kia đồng tử đều phóng đại vài phần, hôm nay biểu ca không chỉ có cùng nàng nói như vậy nói nhiều, cư nhiên còn phải cho nàng hắn trong phòng duy nhất ngoại thương dược. Hắn kỳ thật đại nhưng kêu đại phu xứng một phần cho nàng là được, này cũng quá có ái đi. Ngươi không cần phải không? Không cần nói liền tính. Hàn Cẩn Việt cảm thấy nha đầu này thật sự quá xảo, nhìn con ngây ngốc, đầu óc có điểm đau. Ta muốn, ta đương nhiên muốn đâu. Biểu ca đây chính là ngươi cho ta, ngươi không thể đổi ý, ta đây liền lập tức lấy về đi thượng dược đi. Vạn Tô Tô tức khắc gian kích động hướng kia ấm sắc thuốc chạy qua đi, một tay nắm lên kia bình dược, liền chạy như bay rời đi. Nàng trước kia mỗi lần từ Hàn Cẩn Việt trong phòng rời đi đều là lưu luyến mỗi bước đi, lưu luyến không rời mà, nhưng cho tới bây giờ không giống hôm nay như vậy chạy trốn nhanh như vậy, lập tức cũng chưa gặp người ảnh. Nàng sợ Hàn Cẩn Việt muốn cùng nàng phải về kia dược. Hàn Cẩn Việt nhìn nàng kia chạy như bay rời đi tiểu thân ảnh, có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới thế nhưng còn có so Vân Sơ Noãn còn muốn bổn tiểu cô nương. Nếu là Vân Sơ Noãn có thể nghe được nàng hiện tại trong lòng cái này ý tưởng, khẳng định liên tục cho hắn phiên 10 cái xem thường, hôn đả này đời trước cả ngày cũng chỉ biết ngốc tại phòng thí nghiệm bên trong, trong mắt hắn phòng trừng không có sống mái chi phân. Hắn biết bên ngoài những cái đó tiểu cô nương thế nào sao? Mỗi lần bên ngoài những cái đó tiểu cô nương hướng về phía hắn thét chói tai thời điểm, hắn xem đều không xem một cái. Cư nhiên nói trên thế giới này không có so nàng càng buồn cô nương. Nàng nhưng thật ra cảm thấy trên thế giới này tuyệt đối không có so Hàn Cẩn Việt càng thêm không thú vị nam nhân. Ở trong mắt hắn, những cái đó nghiên cứu khoa học thành quả phỏng chừng so với hắn cưới lao bà còn muốn quan trọng. Đời trước Vân Sơ Noãn Tổng cảm thấy nhà mình cái này hảo ca ca, khẳng định chú cô sinh, tuyệt đối sẽ cô độc sống quãng đời còn lại, chật chật chật. Cửa những cái đó trông cửa bọn hạ nhân thấy Vạn Tô Tô vào nhà bọn họ công tử phòng lâu như vậy. Ra tới thời điểm còn cầm nhà bọn họ công tử cấp thuốc dán, một bộ cao hưng phân chấn bộ dáng. Bọn họ một đám xem đến vẻ mặt ngộp bức, nhà bọn họ công tử rốt cuộc mấy cái ý tứ a? Làm cho bọn họ ngăn đón biểu tiểu thư, quay đầu lại chính mình lại đối biểu tiểu thư tốt như vậy, còn làm nàng vui vẻ thành bộ dáng này. Ai, nay chủ tử cũng thật khó hầu hạ a, kia tiếp theo bọn họ rốt cuộc là muốn cản biểu tiểu thư hảo, vẫn là không ngăn cản nàng hảo đâu. Trong phòng, Hàn Cẩn Việt nhìn kia trên bàn nước trà, nghĩ Vạn Tô Tô nói, đây là nàng đời này lần đầu tiên phao trà. Nhân ra tiểu cô nương lần đầu tiên phao này trà, còn bị thương, hắn nếu là không uống một ngụm nói, có phải hay không quá vô nhân tính. Vì thế hắn liền ma xui quỷ khiến đổ một ly, uống một ngụm. Khu khu khu, này, này thật đúng là con mẹ nó khó uống. Hàn Cẩn Việt uống một ngụm, thiếu chút nữa không bị sặc chết, cự chua sót, cự khó uống, mở ra vừa thấy, thả một đống lớn lá trà, thật là sọ não đau. Này bọn nha hoàn cũng không nhìn điểm. Hồng thư các nàng vừa rồi chỉ lo nhìn chằm chằm nhà mình tiểu thư, tận lực không cho nàng bị thương, ai có rảnh quản này lá trà phóng nhiều ít ta. Mặt khác một bên, Vân Sơ Loan các nàng làm xong chấn trên sinh ý lúc sau, bọn họ toàn ra lại lặng lẽ đi tới Vạn Tô Tô thuê cho bọn hắn ra cửa hàng. Vân Xuân Mục làm tốt kia tủ quần áo lúc sau, hiện tại đã bắt đầu ở bố trí cửa hàng. Chương 407 quỷ khóc sói gào. Hiện tại cửa hàng bên trong yêu cầu dùng đến bàn bắt tiên những cái đó, đều từ đại trùy thúc bọn họ còn có mấy cái hiểu nghề một thúc thúc hỗ trợ làm. Mà này cửa hàng còn cần thêm vào một ít đầu tường quầy linh tinh, hiện tại Sấn Mục Vân tranh nàng cứu cứu bên kia còn không có cấp ra kết quả, liền từ nàng cha chính mình trước chịu thời gian làm này. Đến nỗi Tiền Thị cùng Tôn Thị còn có Vân Sơ Noãn các nàng vài người, tắc bắt đầu xuống tay rửa sạch cửa hàng, đem cửa hàng cấp thu thập đến sạch sẽ, còn không dừng hướng nhà bếp bên trong bố trí một ít tân bộ đồ ăn, gia vị liêu linh tinh đồ vật. Bắt đầu vì 7-8 ngày sau cửa hàng khai trương làm chuẩn bị. Một nhà mấy khẩu vội một cái buổi chiều lúc sau, mệt đến eo đều mau thẳng không đứng dậy, mới thừa dịp trời tối phía trước chạy về Linh Sơn thôn. Khi bọn hắn trở lại trong thôn thời điểm, trong thôn lại rối loạn bộ. Đại gia hỏa đều đang nói cố gia tao tặc, nhưng là lại có người nói cố gia tao dã thu xâm nhập, trong nhà tổn thất thảm trọng, bị mất một đống lớn tiền tài còn có đồ ăn, cố gia nhân khi đến độ báo quan. Chính là để cho người ngoài ý muốn chính là, cố Thiên Sơn ở trấn trên tuy rằng có chút danh khí, nhưng là hôm nay cố lao thái bà bọn họ đi báo quan lúc sau, nha môn bên kia thế nhưng không ai lại đây. Đại gia hỏa đều nói là cố lao thái bà các nàng báo quan nói đại vân gia bên kia hạ độc, nhưng cuối cùng trương đại phu tới lúc sau, xác định rõ ràng là các nàng chính mình không cẩn thận dính kia dã khoai lang thủy mới phát ngỡ, làm nhân gia lâm bộ đầu bọn họ đại buổi tối không lý do bạch chạy một chuyến. Cuối cùng lâm bộ đầu bọn họ cũng tuyên bố là cố gia hoan uổng nhân gia đại vân gia, chính là cố gia người liền ra tới nói một tiếng xin lỗi đều không có, cũng hoàn toàn làm lơ bộ đầu bọn họ. Lúc ấy bọn họ đều tức điên, kia sẽ nếu không phải đại vân gia đại khí cho những cái đó bộ khoái rất nhiều gà rán khôi ăn, bọn họ phỏng chừng về sau đều sẽ không tới bọn họ đại vân thôn. Này cố lao thái bà các nàng khẳng định không nghĩ tới, các nàng ra nhanh như vậy cố ra lại báo quan, này ngày thường báo ứng đi. Lần này nha môn người căn bản liền không phản ứng các nàng, tức giận đến cố lao thái bà ở nhà khóc thiên mắng mà, quỷ khóc sói gào. Này rốt cuộc là cái nào sát ngàn đao, cư nhiên dám trộm lao nương tiền, nếu như bị ta bắt được nói, ta khẳng định đem hắn tổ tông 18 đại phần mộ đều cấp quật ra tới. Ta còn muốn nguyền rủa nhà bọn họ đoạn tử tuyệt tôn, toàn ra đều không chết tử tế được, thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được. Cố lao thái bà ngồi ở trong viện nhìn kia mãn viện tử bị dã thú đạp hư lung tung rối loạn nồi chén gáo buồn, còn có những cái đó bị xé nát vải vụn khối, toái vụn giấy linh tinh đồ vật, nàng phát điên đến không ngừng bắt lấy chính mình đầu tóc, không ngừng khóc mắng. Tô Bảo ở bên cạnh, phơi thái dương ngủ nướng, nghe này chết lao thái bà tử, nguyên rủa nó lời nói, nó trong lòng đều mới mẻ hỏng rồi, trước kia nhưng cho tới bây giờ không ai như vậy mắng quá nó, nghe tới thật là có ý tứ a. Này chết lao thái bà khẳng định không biết nàng mắng chính là một con mèo đi, nga, không, phải nói là một hệ thống, nó căn bản liền không có người nhà, không có tổ tông 18 đại, nó chẳng sợ cái gì đoạn tử tuyệt tôn a. Đêm qua hắn trở về lúc sau, liền đến sau núi bên kia chộp tới một con lang, một đầu lợn rừng, còn có một đoàn gà rừng, trồn, cùng mười mấy chỉ thượng vàng hạ cám tiểu động vật. Ở nó một phương chỉ huy cùng đe dọa dưới. Những cái đó dã thú đem nhà họ cố bên trong có thể ăn đồ vật rau dưa toàn bộ đều cấp đạp hư hết. Còn đem nhà họ cố trong nhà những cái đó nổi chén gáo buồn, bàn ghế tất cả đều cấp làm lung tung rối loạn. Hiện tại này cố gia thật giống như bị người cướp sạch quá dường như, thoạt nhìn muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Nó nhìn kia trong lòng miễn bàn nhiều thoải mái, sảng, sảng đã chết. Ô ô, rốt cuộc là cái nào vô nhân tính ngoạn ý. Cư nhiên liền ta như vậy một cái nữ tác nhân ra tiền hắn đều trộm. Ta tướng công hiện tại còn ở trong tù ngồi xuống đâu, chúng ta cô nhi quả phụ về sau còn như thế nào sống a? Này sát ngàn đao. Nô Thu Phượng cũng nằm liệt ngồi ở trong sân, hai mắt lỗ trống vô thần khóc đều, nàng sớm đã khóc lớn mắng to một canh giờ, hiện tại đều đã không sức lực, tưởng mắng to đều mau mắng không ra tiếng. Nhị đệ muội, ngươi vứt tiền có ta vứt nhiều sao? Các ngươi cũng đừng lại ồn ào. Chuyện này chờ nha môn bên kia người tới lúc sau lại làm quyết định, hiện tại liền tính chúng ta khóc chết nháo chết ở chỗ này cũng vô dụng. Từ Hồng Tú đêm qua ném tiền tài tuy rằng không ít, nhưng là đối với nàng tới nói, tuy rằng thì đau, nhưng là này số tiền nhiều lắm cũng liền nàng tướng công kiếm một tháng là có thể kiếm đã trở lại, còn ở nàng tiếp thu trong phạm vi. Cho nên nàng hiện tại tuy rằng tâm tình thực táo bạo thực tức giận, nhưng là so sánh với nghe thế lao thái bà còn có Ngô Thu Phong kia lại khóc lại nháo thanh âm. Nàng cảm thấy này hai cái mụ già thối mới là làm nàng nhất bực bội nguyên nhân, thật sự mau bị các nàng kia ghê tởm thanh âm cấp ồn muốn chết, kia sọ nao đều đau. Đại tẩu, ngươi thật đúng là đứng nói chuyện không eo đau a ngươi, ngươi là ném đến so với chúng ta nhiều, nhưng là chúng ta vứt là chỉnh phó thân ra, ngươi vứt lại chỉ là chín châu mất sợi lông, ngươi cũng thật không biết xấu hổ nói. Nô Thu Phượng vốn dĩ đều đã không có gì sức lực, tức khắc gian giống như tiêm máu gà dường như, tức giận đến lại chửi ầm lên lên. Nàng những năm gần đây, ăn mặc cần kiệm thật vất vả mới dư lại như vậy mấy trăm lượng bạc, hiện tại tất cả đều không có. Nhưng người ta từ Hồng Tú tiền ném, quay đầu lại tìm nàng tướng công một lấy liền lại có, nàng tìm ai đi a? Nàng tìm Thiên đi a? Tưởng trông cậy vào Cố Đại Hà kia vương bắt đảng, kia căn bản chính là không diễn, nàng này số tiền nếu là tìm không trở lại nói, nàng đều không muốn sống nữa nàng. Các ngươi tối hôm qua rốt cuộc ném bao nhiêu tiền tài? Các ngươi liền như vậy khóc khóc nháo nháo có ích lợi gì? Tưởng giải quyết sự tình, liền chạy nhanh đem chỉnh sự kiện đều cấp nói rõ ràng. Lý Chính Lý Đại Toàn ở bên cạnh nhìn Cố gia này đó bà nương, hắn xem thật là đầu góc thẳng chịu chịu, vừa rồi hắn mới từ bên ngoài trở về, khiến cho người chạy nhanh kêu lại đây. Lý Chính, chúng ta tổn thất nhưng nhiều, hiện tại trong nhà tổn thất ít nhất cũng đến có hơn 2 vạn lượng bạc, này vẫn là không thanh toán đâu, nếu là thật sự thanh toán ra tới, kia khẳng định càng đến không được. Cố Lao Thái bà vừa nghe đến tiền cái này tự, kia đôi mắt tức khắc gian mở to vài phần, bùm bùm đối với Lý Chính một đồn nói. Hoa, hơn 2 vạn lượng bạc, này có thể hay không có chút quá khoa trương a? Này Cố gia nhà cửa phía trước tuy rằng là sửa chữa quá, nhưng là lúc ấy nghe nói cũng liền lộng hơn 2.000 lượng bạc mà thôi, hiện tại xảy ra chuyện thế nhưng tổn thất như vậy nghiêm trọng. Các thôn dân nghe được Cố Lao Thái bà lời này, đầu gối mềm nhũn thiếu chút nữa không quỳ. Bọn họ Linh Sơn thôn cũng liền một cái cùng sân câu, tầm thường những cái đó nhà ở, một gian nhiều lắm liền mười mấy 20 lượng bạc. Một ít trong nhà tình huống tương đối tốt, tương đối có tiền, phỏng chừng sẽ hoa cái 4-50 lượng bạc kiến một cái tương đối tốt gạch phòng ở. Giống Đại Vân gia cái loại này, trước kia nhà bọn họ ở trong thôn xem như nhất có tiền nhân gia, các nàng gia sản khi kiến kia sân cũng liền hoa hơn 100 lượng bạc mà thôi. Mà sớm chút năm Cố Thiên Sơn kiếm lời chút tiền, vì sĩ diện, hồi trong thôn kiến như vậy cái đại viện tử. Lúc ấy nghe nói cũng liền hoa không đến 1.000 lượng bạc, nhưng là Cố Lao Thái bà vẫn luôn đối ngoại nói, nhà bọn họ kiến viện này thời điểm hoa hơn 2.000 lượng bạc. Loại chuyện này liền tính bọn họ đều trong lòng biết rõ ràng, nhưng là nhân gia nói như thế nào chính là thế nào. Bọn họ chẳng lẽ còn có thể phản bác không thành. Chương 408 bị trộm rất nhiều tiền. Trước kia nghe nói như vậy cái số lượng thời điểm, bọn họ kỳ thật đều cảm thấy này Cố Lao Thái bà quá phù hoa, quá chết sĩ diện, lúc ấy đại gia hỏa trong lòng đối nàng đều nhịn không được có chút khinh bỉ, kiến phòng ở bao nhiêu tiền liền bao nhiêu tiền, hà tất như vậy thổi phồng đâu. Nhưng hôm nay Cố gia xảy ra chuyện, Cố Lao Thái bà thế nhưng nói các nàng gia tổn thất hơn 2 vạn lượng bạc, dùng không cần khoa trương như vậy a. Cố tẩu tử, ngươi thật xác định nhà các ngươi đêm qua tổn thất hơn 2 vạn lượng bạc. Nếu là ngươi xác định nói, ngươi chính là phải vì ngươi nói lời này phụ trách nhiệm. Bởi vì đến lúc đó nha môn nếu có người lại đây nói, nghiêm tra lên nếu phát hiện chúng ta báo con số có vấn đề nói, ngươi đối nha sai nói láo, đến lúc đó chậm trễ nha sai pha án, kia chính là muốn chịu trừng phạt. Lý Đại Toàn nghe được một đầu bạo hãn. Nay từ Hồng Tú các nàng ở nhà, hắn nhưng thật ra tin tưởng Cố gia tổn thất hẳn là không ít. Rốt cuộc Cố Thiên Sơn hắn hiện tại có mấy cái tiền, thê nhi trên người mang theo một ít ngân phiếu linh tinh cũng thực bình thường. Nhưng là lần này từ Hồng Tú các nàng trở về, chỉ là vì trở về tế bái nàng công công, là bởi vì nàng nhi tử ra ngoài ý muốn mới tạm thời ở trong thôn mặt lưu lại, lại không phải thật sự trở về trường cư lâu trụ. Cho nên nếu hắn không đoán sai nói, từ Hồng Tú các nàng không có khả năng mang quá nhiều tiền tài trở về. Cố gia vốn dĩ cũng chỉ có Cố Thiên Sơn một nhà có tiền. Này Cố Sông Dài một nhà nghèo đến len canh vang, mà Cố Lao Thái bà phía trước bởi vì vẫn luôn thích tiếp tế nhị phòng bên kia, cho nên Cố Thiên Sơn cũng không vui cho nàng quá nhiều tiền, vì thế này Lao Thái bà trên người hẳn là cũng không có bao nhiêu tiền. Nàng thế nhưng nói ra 2 vạn số lượng tới, này thật đúng là đương đại gia hỏa đều là ngốc tử đúng không? Này thật là càng ngày càng thái quá. Ta nhưng không nói chuyện, nhà của chúng ta tuy rằng cũng chỉ có không sai biệt lắm 1 vạn lượng bạc tiền mặt cùng châu báu. Nhưng là nhà của chúng ta này đó bàn ghế, còn có nồi chén gáo bùn nhưng đều là hoa số tiền lớn từ quận thành bên kia mua trở về. Ngươi liền nhìn một cái bên cạnh kia mấy phê bị xé rách bố khối, những cái đó bố khối một con ở quận thành đều bán hơn 1.000 lượng bạc đâu, này đó thêm lên tùy tiện đều có 2 vạn lượng bạc. Cũng liền các ngươi này đó đồ quê mùa không kiến thức, mới có thể một đám đều kích động như vậy, làm đến lao nương giống như lửa các ngươi dường như. Cố lao thái bà tức khắc gian liền lạnh mặt, rất là không thoải mái nói. Các nàng ra hiện tại nhưng có tiền được không? Các nàng ra tùy tiện một đinh điểm đồ vật đều quý giá vô cùng, nhìn một cái, như vậy một đám đều mở to hai mắt nhìn đầy mặt kinh ngạc bộ dáng, thật là không kiến thức. Lý Chính, nhà của chúng ta bên này cùng Nhu Nhi hai người tổn thất thỏi vàng còn có tiền, đại khái tổn thất 5.000 nhiều lượng bạc. Này trong đó có 2 chương 500 lượng bạc ngân phiếu, còn có 2 điều giá trị 2.000 lượng bạc thỏi vàng, hơn nữa Nhu Nhi trên đầu còn có mấy trăm lượng bạc ngân phiếu. Đến nỗi ta nương cùng ta đệ mội các nàng bên kia cụ thể tổn thất bao nhiêu tiền, ta liền không rõ ràng lắm, này ngươi phải hỏi các nàng nói cụ thể. Mà trong nhà này đó nổi chén gáo buồn linh tinh tổn thất đại gia hỏa đều rõ như ban ngày, mấy thứ này đến lúc đó giá trị bao nhiêu tiền, đến từ nha môn bên kia người lại đây tính ra. Từ Hồng Tú đi huyện thành bên kia lăn lộn như vậy nhiều năm, cũng không phải là bạch hốn, nàng nhưng không có cố lao thái bà như vậy ý nghĩ kỳ lạ. Nàng còn có thể không biết này chết lao thái bà muốn làm gì sao, nàng khẳng định là cảm thấy nhiều lời chút tổn thất, đến lúc đó nhân ra bồi thường đến nhiều một ít. Nhưng nàng ngốc không ngốc. Kia nha môn bên kia sao có thể bồi thường ngươi tiền, không hố ngươi tiền đều đã cảm ơn trời đất. Đến nỗi những cái đó kẻ cắp, nhân ra đều có thể đương tặc, hắn nếu là có tiền, hắn còn đương cái quỷ nha. Nếu như vậy tùy tiện nói càn nói bậy nói, nhân ra đến lúc đó liền tính thật sự bắt được đạo tặc nói, kia thu hồi tới tiền tham ô cùng các nàng ra không khớp, đến lúc đó nhân ra không chừng nói không phải các nàng ra đâu. Này đó ngu xuẩn nói 1 vạn lượng bạc, các nàng mẹ con cũng mới bị mất như vậy 5.000 nhiều lượng bạc. Này chết lao thái bà cùng Ngô Thu Phượng hai người thêm lên cũng có thể ném 5.000 lượng bạc, các nàng thiên tới như vậy nhiều tiền a. Nay từ thị lời nói đảo nghe còn có lý một ít, này đó nhà có tiền ngày thường mang 1-2.000 lượng ngân phiếu ra cửa, này nghe đảo cũng không có gì kỳ quái. Đến nỗi này thỏi vàng, có chút người xác thật có chút kẻ có tiền thích mua thỏi vàng. Các thôn dân nghe từ Hồng Tú như vậy vừa nói, đại gia hỏa đều cảm thấy nàng nói còn tính tương đối đáng tin cậy. Vậy thực rõ ràng ở đánh nàng bà mặt, nhân gia đương tức phụ. Nàng tướng công có tiền, nàng mới như vậy 5.000 lượng bạc, này đương bà, ngày thường nhi tử đều không lớn ái cho nàng tiền, nàng có thể có nhiều như vậy tiền, kia mới gặp quỷ đâu. Ngươi này mụ già thúi làm ngươi lắm miệng. Cố lao thái bà tức khắc gian sắc mặt đều đỏ lên, hung tợn trừng mắt nhìn từ Hồng Tú liếc mắt một cái. Mãi mãi, ngươi luôn tùy tiện nói hiệu nói vượng, đến lúc đó nhân ra nhà môn bên kia tra được số lượng cùng chúng ta nói không giống nhau nói, chúng ta chính là thật sự muốn xử phạt. Đến lúc đó nói không chừng nha môn còn sẽ đem chúng ta trộm tới ngồi xổm đại lao, chúng ta như vậy nói hiệu nói vượng, chính là ở gây trở ngại công vụ. Cố Tuyết Nhu rất là bất đắc dĩ ở nàng mãi mãi bên thai nói. Nàng cũng là cố ý muốn đe dọa, làm này chết lao thái bà chạy nhanh câm miệng đi, cả ngày được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Cố lao thái bà nghe nói muốn ngồi xổm đại lao, tức khắc gian sợ tới mức rụt rụt cổ. Nương, ngươi đừng nói nữa. Nô Thu Phượng sợ tới mức vội vàng lôi kéo cố lao thái bà tay. Ý bảo nàng câm miệng đi. Chuyện này xác thật khả đại khả tiểu, nếu là thổi phồng hư quá nhiều tiền, đến lúc đó thật sự bắt được ăn trộm không nhiều như vậy, nói không chừng thật đúng là còn cho các nàng. Nhà các ngươi những cái đó ngân phiếu cùng thỏi vàng phía trước có hay không dùng túi trang, hoặc là dùng túi tiền linh tinh trang. Lý Chính nhìn cố gia này lung tung rối loạn trạng huống, bên cạnh thế nhưng còn có mấy chỉ mèo hoang, trốn ở thượng nhảy hạ thoán, này có phải hay không thật sự tao tặc, vẫn là bị này đó dã thú cấp nhớ thương thượng. Thật sự rất khó nói a. Có, nhà ta kia 2 điều đại thỏi vàng là dùng 1 cái đại túi tiền trang. Mà kia 2 chương 500 lượng bạc ngân phiếu, ta cũng là dùng kia tiểu bố khối bao lên đặt ở hộp, hiện tại hộp còn ở, nhưng là kia ngân phiếu không thấy. Từ Hồng Tú nói, Lý Chính, ta những cái đó ngân phiếu là dùng 1 cái đại túi tiền trang, cũng là có trang lên, hiện tại cái kia đại túi tiền toàn bộ đều không thấy. Cố Tuyết Nhu nghe vậy không biết Lý Chính muốn làm cái gì, nhưng là cũng đi theo phụ hòa nói. Ta kia ngân phiếu cùng ngân lượng tất cả đều trang ở 1 cái đại trong túi mặt, chính là kia túi cũng không thấy. Nô Thu Phượng cũng ngông vòng nói. Cố lao thái bà ở bên cạnh hắc mặt không nói lời nào, hử, quan hắn đánh giám A. Nhà các ngươi tình huống này thoạt nhìn, có phải hay không thật sự vào tặc, thật đúng là khó mà nói, các ngươi nhìn xem những cái đó dã thú thượng nhảy hạ xuyến. Nếu là nhà các ngươi những cái đó vàng bạc châu báu cùng tiền, thật đúng là có khả năng bị bọn họ cấp lộng đi rồi. Rốt cuộc này đó vật nhỏ trước kia cũng thường xuyên xuống núi tới trộm đồ vật. Lý Chính xoa xoa chính mình huyệt thái dương, nhìn bên cạnh kia còn ở tán loạn dã thú, rất là bất đắc dĩ nói. Này cố gia người, vừa rồi vẫn luôn đều ở nơi đó khóc ga nháo à, cũng không có người ta nói muốn đem này đó dã thú đuổi đi. cho nên các thôn dân cũng không dám tùy ý tiến vào Cố gia, mà này đó dã thú vốn dĩ ở sau núi ngốc quán, kia cả người dã tính cùng tinh lực, thế nhưng còn không lớn sợ mọi người, ở bên cạnh chạy tới chạy lui, tốc độ mau vô cùng, lập tức liền trốn đi, lập tức lại toát ra tới. Hiện tại vừa lúc trong thôn các thợ săn đều không ở, cũng không ai đối phó được chúng nó. Chương 409 dự tiền. Ai ra huy, hôm nay buổi sáng ta lên thời điểm, ta còn nhìn đến một con lợn rừng từ Cố gia bên trong chạy ra, ta lúc ấy còn tưởng rằng là Cố Thiên Sơn mua lợn rừng đâu. Đúng đúng đúng, kia lợn rừng ta cũng thấy được, ta còn nhìn đến một đầu lang từ nhà bọn họ chạy ra đâu, ta cũng tưởng Cố Thiên Sơn mua trở về, không nghĩ tới thế nhưng là chính mình chạy đến Cố gia tới. Này đó dã thú nhìn đến bố khối linh tinh đồ vật từ trước đến nay đều thực vui mừng, bởi vì bọn họ đều thích lấy về đi làm hoa. Nói không chừng chúng nó nhìn chúng những cái đó tiền tài túi, những cái đó tiền tài thật đúng là bị bọn họ cấp ngậm đi rồi đâu. Nhưng sao nói đến, thật đúng là có khả năng, chẳng qua này Cố gia người ngủ đến cũng quá đã chết đi, nhiều như vậy dã thú vào các nàng ra, các nàng thế nhưng không phát hiện. Các thôn dân đều cảm thấy lý chính này cách nói thật đúng là có khả năng, rốt cuộc nếu là thật là tao tặc nói, không có khả năng như vậy vừa khéo, hôm nay Cố gia vào nhiều như vậy dã thú đi, ngày thường cũng không gặp nhà ai có nhiều như vậy dã thú xuất nhập a. Chúng ta căn bản không nghe được thanh âm được không? Nô Thu Phượng tức muốn hộp máu hét lên, nàng thật sự cảm thấy tối hôm qua là bị quỷ ám, từ nàng tướng công bị bắt lúc sau, nàng mỗi ngày buổi tối tâm tình đều thực hâm hực, thường xuyên ngủ không yên. Cũng là mấy ngày nay mệt muốn chết rồi, mới miễn cưỡng có thể ngủ qua đi, nàng căn bản không ngủ đến nhiều chết ta, nhưng nàng thật sự không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Hôm nay buổi sáng nàng cũng hỏi qua nàng nhi tử, nhưng là nàng nhi tử cũng nói đêm qua không có nghe được cái gì tiếng vang. Này không động tĩnh, nhưng trong nhà tiền đều không thấy, sao có thể đâu. Bên cạnh giống Chu đại nương các nàng những người đó, tức khắc gian đôi mắt đều sáng lên, rất nhiều bà nương đều trộm hướng bên cạnh khai lưu. Trời ạ, ngày hôm qua Cố gia ném như vậy nhiều tiền tài, nếu là thật sự đừng dã thú cấp ngậm đi rồi, các nàng tìm được nói, kia các nàng còn không được phát đại tài. Nương, ngươi xem, các nàng đều làm gì đi. Nô Thu Phượng đôi mắt tặc thật sự. Nàng lập tức liền phát hiện Chu đại nương các nàng đều chạy tức khắc gian gấp đến độ đều mau nhảy dựng lên. Này đó bà nương cái gì tính tình nàng còn không hiểu biết sao, nếu là này đó tiền vào các nàng túi, kia muốn cho các nàng nổ ra, đã có thể không dễ dàng như vậy. Đến lúc đó này đó mụ ra thúi chỉ cần nói này đó tiền là các nàng ở bên ngoài nhặt, căn bản không phải các nàng ra, mặc dù nha môn người tới, đến lúc đó nha môn người ít nhất cũng sẽ làm các nàng cấp Chu đại nương các nàng chỗ tốt, kia còn không được tức chết, mệt chết. Ai ra huy, này đó sát ngàn đao, nên không phải là muốn đi đoạt nhà chúng ta tiền đi. Vậy phải làm sao bây giờ a? Các ngươi còn thất thần làm gì? Chạy nhanh thối tiền lẻ đi nha. Cố Lao Thái bà nháy mắt đều tức giận, vội vàng từ trên mặt đất bò lên. Mãi mãi, muốn hay không ta chạy nhanh đi vận dụng ta những cái đó các huynh đệ, ta phía trước tại đây chung quanh nhưng kết bạn không ít đồng bọn, nếu là làm cho bọn họ hỗ trợ nói không chừng thật đúng là có thể tìm trở về một ít tiền. Cố Tiểu Xuyên nói. Trong nhà đột nhiên ném như vậy nhiều tiền, này với hắn mà nói ảnh hưởng cũng có thể lớn, hắn nương cùng mụ nội nó nếu là không có tiền nói, về sau hắn tưởng hoa tiền tiêu vặt, kia đỉnh đầu đã có thể túng có nhiều. Hảo hảo hảo, kia chạy nhanh à, vẫn là ta tôn tử có bản lĩnh, mau, mau đi tìm ngươi những cái đó các bạn nhỏ đến sau núi hỗ trợ tìm, nếu là bọn họ có thể tìm được nói, mãi mãi cho bọn hắn mua thịt ăn. Cố Lao Thái bà khó được hào phóng như vậy nói, nàng chờ nha môn người đều chờ đến mau tắt thở. Nha môn này đó xuất sinh cư nhiên dám không tới giúp các nàng, chờ quay đầu lại nàng nhi tử trở về lúc sau, nàng khẳng định làm nàng nhi tử đi nói cho huyện lệnh đại gia, làm nàng hảo hảo thu thập đám kia nhai danh. Kỳ thật hôm nay buổi sáng nàng tỉnh lại lúc sau, nhìn đến sân tình huống này, nàng phản ứng đầu tiên, cũng có đoán được lý chính loại này cách nói. Nhưng là nàng sợ hãi nói thành bị dã thú làm thành nói như vậy, đến lúc đó nha môn bên kia tìm không thấy manh mối liền không phản ứng các nàng, nàng tiền liền đều ngâm nước nóng. Cho nên nàng vẫn luôn kiên trì là tao ăn trộm. Nhưng hiện tại nàng nào còn dám trên mặt đất la lối khóc lóc khóc náo, nếu là chậm một bước, những cái đó tiền khả năng liền vào Chu Lão Thái bà các nàng túi, nàng chạy nhanh nhanh chân liền ra bên ngoài chạy đi. Tô Bảo ở bên cạnh nhìn Cố gia này cự náo nhiệt cảnh tượng, nó kia tâm tình nhưng thoải mái. Ai kêu Cố gia là đàn tiện nhân, phía trước luôn thu thập chúng nó ra kia nha đầu túi, cấp chết các nàng, may mắn Cố Lão Thái bà các nàng cũng chưa cái gì tiền đồ, ném mấy cái tiền liền cứ như vậy cấp. Nếu không nhưng không tốt như vậy chơi. Lúc sau Cố Lao Thái bà các nàng động viên cả nhà người đều đến sau núi bên trong thối tiền lẻ đi, từ giữa chưa tìm được buổi tối, một đám đều mệt đến mau hư thoát, Cố Lao Thái bà tắc tìm đến đầy mặt đều lại hắc lại dơ. Tô Bảo vật nhỏ này đêm qua cố ý xả một ít cố ra vải vụt khối, ném đến mãn sơn giã đều là, còn đem Vân Sơ Noãn cho nó những cái đó tiền đồng tử, còn có chút bạc ném một nửa ở sau núi bên trong. Chu đại nương các nàng có người nhặt được bạc vụn, đều cao hứng điên rồi. Đại gia hỏa nhìn đến kia hiện tượng càng cảm thấy đến suy đoán không sai, cố lao thái bà chính mình mới nhặt được một văn tiền, mà nhân ra đều nhặt được thượng trăm văn tiền. Nàng tức giận đến thiếu chút nữa đều cùng Chu đại nương các nàng đánh nhau rồi, nàng muốn cho Chu đại nương đem tiền nhổ ra còn cho các nàng, nhưng là kia Chu đại nương vốn dĩ liền một người đàn bà đánh đá, sao có thể đáp ứng, chết sống cũng không chịu. Cố lao thái bà, ngươi người này cũng thật không cần mặt, này tiền có ghi nhà các ngươi tên sao? Nay cùng chúng ta ngày thường dùng giống nhau như lúc, ngươi dựa vào cái gì nói là nhà ngươi, số không biết xấu hổ, ngươi mơ tưởng từ lao nương trên người muốn nửa văn tiền. Ngươi này chết lao đông tây, nay tiền chính là nhà của chúng ta, chính là nhà của chúng ta. Cố lao thái bà vốn dĩ liền tức giận đến mau hôn mê, hiện tại muốn cùng Chu đại nương đại xảo đại nháo lên, tức khắc gian cũng chưa sức lực. Thiết, bệnh tâm thần. Chu đại nương không thèm để ý tới nàng, trực tiếp liền hướng mặt khác một bên chạy đi. Nay mụ già thúi lao chủ chứa. Cố lao thái bà muốn đuổi theo đi lên, cũng chưa sức lực, nhìn đến kia đinh điểm bạc vụn, nghĩ mất đi như vậy nhiều tiền, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, thối tiền lẻ quan trọng. Ngươi, các ngươi xem, nơi này có một khối chất lượng thực tốt bố khối, giống như một cái túi tiền bộ dáng, này nhưng không giống chúng ta trong thôn người dùng đến khởi bố. Này nên sẽ không chính là cố gia bị dã thú ngậm ra tới túi tiền đi, này đều đã bị làm cho nát nhừ, nhìn này hình dạng rất có khả năng là bị con ngồi cắn xe quá. Lúc này có người từ bên cạnh nhặt lên một cái màu xanh ngọc túi tiền, đều đã bị xé thành một cái hình dạng, hắn thực kích động cầm lấy kia bố mau nói. Ai ra huy, này không phải ta trang thỏi vàng kia túi tiền sao? Này miếng vải chính là dùng nhà của chúng ta lão gia phía trước làm quần áo dùng thừa nguyên liệu làm, này nguyên liệu được đến quận thành bên kia mới có bán. Còn có cái này mặt cái này trong một góc, có ta thêu một cái từ tự đâu, trời ạ, đây là ta trang tiểu thỏi vàng kia túi, đây là nhà của chúng ta đồ vật. Từ Hồng Tú vừa thấy đến kia bố khối nhan sắc, nàng lập tức trong mắt liền tăng lên vài phần, vội vàng chạy qua đi, đoạt lấy kia thôn dân trong tay kia bố, nhìn kỹ, kích động ồn ào lên. Ai ra huy, nói như vậy nói, kia nhà họ cố đồ vật thật đúng là có khả năng bị này đó tiểu dạ thú cấp ngậm đi rồi. Đại gia hỏa châu đầu ghé thai lên. Chương 410 tiền đều cho ngươi. Nếu là nói như vậy, cố gia vứt tiền thật đúng là có khả năng đều tại đây trên núi. Ta cũng là như vậy cảm thấy. Nếu là thứ này thật sự làm tặc cấp chống nói, bọn họ sao có thể đem đồ vật ném đến mãn sơn khắp nơi đều là. Ngươi nói như vậy nói, cũng không hoàn toàn đối, kẻ cắp nếu là cố ý làm như vậy đâu nói không chừng người nọ vì che giấu chính mình hành vi phạm tội, cố ý chế tạo giả hiện tượng đâu. Có người suy đoán nói, Tô Bảo Chánh ở bên cạnh, nghe người này nói, gái gái chính mình diễm mép, người này còn có điểm tiểu thông minh sao. Vậy các ngươi như thế nào giải thích hôm nay từ nhà họ cố chạy ra kia lợn rừng, lang thất? Còn có một đống lớn tung tăng nhảy nhót động vật. Ngươi nói chế tạo biểu hiện giả dối, khác khả năng có lẽ chúng ta còn có thể như vậy tưởng, nhưng là hôm nay từ cố ra chạy ra chính là lợn rừng A, ngày thường nhân ra săn thú thời điểm, bình thường đều đến 2-3 cái nam tử mới có thể đồng thời giết chết một đầu lợn rừng. Ai có bản lĩnh đem kia lợn rừng sống sờ sờ cấp nâng đến cố ra bên trong đi đâu, còn không cho cố ra người nhận thấy được. Hơn nữa kia lang thất cũng là một loại hung ác vô cùng động vật. Chúng ta thôn mười mấy năm qua cũng chưa vài người có thể chân chính săn đến một đầu lang, kia lang chính là kết bè kết đội, nhưng khi đó kia lang ở kia cố ra bên trong chạy ra, thoạt nhìn cũng không có bị thương, này thoạt nhìn càng giống xuống núi kiếm ăn động vật. Đại gia hỏa đều châu đầu ghé thai thảo luận lên, này lợn rừng cùng lang, bọn họ hôm nay buổi sáng nhìn đến thời điểm còn dọa một cú sốc đâu. Đương các nàng đem trong thôn người đều hô lên tới thời điểm, kia ngoạn ý chạy trốn tặc mau, lập tức cũng chưa bóng dáng. Này thấy thế nào đều không giống như là nhân gia thiết kế tốt cục. Chu đại nương các nàng kia đôi mắt nháy mắt càng thêm lấp lánh sáng lên lên, từ đại gia hỏa những lời này suy luận tới nói, đó chính là kia số tiền khẳng định ở trên núi lâu. Các nàng trong lúc nhất thời đều phát điên hướng kia bố khối mất đi phương hướng chạy qua đi, nếu như bị các nàng nhặt được kia hai điều thỏi vàng, kia đã có thể phát đại tài. Tiểu Xuyên, ngươi chạy nhanh đi, đi làm lý chính lại đây. Ngươi nói với hắn hôm nay nhà của chúng ta vứt tiền ở trên núi. Làm hắn mệnh lệnh đại gia hỏa chạy nhanh trở về, không chuẩn lại đoạt nhà của chúng ta tiền, nếu không chúng ta cố ra liền phải trở mặt. Cố lao thái bà nổi trận lôi đình giận dữ hét. Lúc sau, cố Tiểu Xuyên thật sự chạy đi tìm Lý Chính, Lý Chính nhìn cố ra hôm nay bị mất như vậy nhiều tiền, sắc thật đầu óc đau. Này nếu là làm Chu đại nương các nàng những người đó nhặt được cố ra tiền nói, lần đó đầu khẳng định không chịu còn, đến lúc đó tuyệt đối chuyện phiền toái một đồng lớn. Cho nên hắn liền trực tiếp mệnh lệnh trên núi những cái đó các thôn dân tất cả đều về nhà đi, chỉ cho phép lưu lại nhà họ Cố người thối tiền lẻ. Đại gia hỏa thấy Lý Chính đều ra mặt, các nàng cũng thật sự không mặt mũi lại ra mặt dạy tìm đi xuống. Có chút người nhặt được 100 nhiều văn tiền, có chút người nhặt được mấy thỏi bạc vụn, các nàng tâm tình đều rất không tồi, chỉ có Chu đại nương mặt dày mày dạn ăn vạ không đi. Lý Chính bọn họ lấy này mụ già thúi không có biện pháp, bởi vì nàng chơi khởi lại tới, kia chính là có thể la lối khóc lóc lan lộn, Cố Lao thái bà cũng lấy nàng không có biện pháp, chỉ có thể cắn răng, không phản ứng nàng, chạy nhanh làm trong nhà người hướng chết tìm những cái đó tiền. Hiện tại loại tình huống này thật sự làm các nàng phát điên, nếu là này đó tiền bị ăn trộm chống nói. Các nàng còn có thể làm nha môn tìm mọi cách truy hồi tới, nhưng là này đó tiền nếu thật là bị này đó lũ dã thú cấp ngậm đi nói, không tìm kia đã có thể thật sự ngâm nước nóng. Cố Lao thái bà các nàng tìm được thiên đều toàn đen, chính là còn không có tìm được những cái đó ngân phiếu cùng đại thỏi vàng, các nàng không cam lòng, đều còn không muốn rời đi sau núi, một đám ở nơi đó ruột gan cồn cào. Cố Tuyết Nhu cùng Từ Thị vừa không cam tâm, lại cảm thấy sau núi âm trầm trầm, ở đâu tới thật sự có loại xưa nay chưa từng có hỏng mất cảm. Lúc này Đan ra. Đan đại ca, hôm nay chuyện đó xử lý đến thế nào? Vài thứ kia đổi thành tiền sao? Vân Sơ noán cấp Đan Dạ Hàn bọn họ đưa tới cơm chiều, Đan gia gia còn ở đất hoang bên trong làm việc. Nàng liền chạy đến Đan Dạ Hàn thư phòng, gia hỏa này đang ở làm trướng, nàng vừa thấy đến Đan Dạ Hàn lập tức có chút kích động hỏi. Hôm nay buổi sáng sáng sớm tinh mơ, nàng cũng đã đem những cái đó thỏi vàng, còn có ngân phiếu tất cả đều lấy tới cấp Đan Dạ Hàn. Này đó tiền từ nàng đỉnh đầu thượng hoa đi ra ngoài không lớn an toàn, đặc biệt kia hai điều thỏi vàng tử. Vân Sơ Noãn tổng không thể lưu trữ tang vật đi, cho nên hôm nay sáng sớm tinh mơ liền đem mấy thứ này đưa cho Đan Dạ Hàn làm hắn cầm đi đổi đi. Đan Dạ Hàn đỉnh đầu người trên mạch phi thường quảng, nếu là làm hắn hỗ trợ đem này đó tiền tẩy trắng lại dùng, kia đã có thể phương tiện nhiều. Tất cả đều giải quyết, những cái đó tiền toàn bộ đều ở chỗ này. Vì phương tiện, ta đem những cái đó ngân phiếu toàn bộ đều đổi thành cái khác tiền trang ngân phiếu, kia hai điều thỏi vàng tử ta cũng cấp bán, tổng cộng có 6.300 lượng bạc, ngươi xem một chút. Đan Dạ Hàn vừa nghe đến nha đầu này thanh âm, hắn trong lòng nhịn không được có chút sung sướng. Đặc biệt này nha đầu chết tiệt kia cư nhiên như vậy tin tưởng, hắn trong lòng càng là có chút vụng trộm nhạc, thấy nàng này cợt nhả tham tiền dạng, lập tức liền từ bên cạnh lấy ra một cái hộp đưa cho nàng. Vì phương tiện Vân Sơ Noãn sử dụng, hắn tất cả đều đổi thành 100 lượng bạc ngân phiếu, nói như vậy, mặt trán sẽ không quá lớn. Ta ngoan ngoãn nha, ta nhưng không nghĩ tới ta nhanh như vậy là có thể có nhiều như vậy tiền, loại cảm giác này thật là sảng đã chết. Vân Sơ Noãn vội vàng mở ra kia hộp vừa thấy, chỉ thấy kia hộp bên trong lộ ra một đại sấp 100 lượng ngân phiếu. Này đó tiền ngươi chạy nhanh thu hồi đến đây đi, trở về thời điểm đem nó tàng hảo. Tuy rằng hiện tại này đó tiền đã là đổi quá, nhưng là nhà ngươi đột nhiên có nhiều như vậy tiền. Nếu là làm người thấy được, kia đối với các ngươi ra tới nói nhưng không có gì chỗ tốt, rốt cuộc hiện tại đang ở nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Đan Dạ Hàn nhìn này tiểu tham tiền, kia đều mau chảy nước miếng bộ dáng, rất ít bất đắc dĩ nói. Lần này Tô Bảo Từ Cố ra bên trong trộm nhiều như vậy tiền sự, Vân Sơ Noãn cũng không có gạt Đan Dạ Hàn. Nàng tất cả đều đúng sự thật nói, rốt cuộc Đan Dạ Hàn như vậy thông minh, nếu là chuyện gì đều gạt hắn nói, kia rất nhiều chuyện sẽ khó làm rất nhiều. Hơn nữa liền Cố gia điểm này phá sự, nàng cũng không có gì hảo gạt Đan Dạ Hàn, ít nhất nàng cảm giác giá hỏa này tin được. Đến nỗi Tô Bảo, vật nhỏ này xưa nay thông minh, nó làm xảy ra chuyện gì đều có khả năng, cũng không cần lo lắng Đan Dạ Hàn phát hiện dị thường, hắn tổng không thể biết Tô Bảo là hệ thống đi, dù sao dưới bầu trời này thông minh động vật nhiều đi. Này đó tiền ta không mang theo đi trở về tất cả đều cho ngươi, ngươi phía trước không phải nói La Văn Thanh hắn tam thúc, bắt trước chúng ta kia hậu cần sinh ý sao. Hiện tại chúng ta nơi đó vừa lúc thiếu tiền, này số tiền ngươi liền lưu trữ dùng đi. Dù sao nhà của chúng ta gần nhất cũng kiếm lời một ít tiền, quay đầu lại trong nhà cửa hàng khai trương chi tiêu không phải đặc biệt đại, rốt cuộc cửa hàng đã thuê xuống dưới, đến lúc đó tiền thuê chờ kiếm được tiền trả lại cấp Vạn Tô Tô thúc là được. Này đó tiền liền trước cầm cứu cấp đi. Vân Sơ Noãn kia hai con mắt nhìn chằm chằm những cái đó ngân phiếu, ứa ra quang, rất là lưu luyến không rời đem đỉnh đầu thượng này đó tiền tất cả đều đưa cho Đan Dạ Hàn. Ngươi xác định này đó tiền thật sự phải cho ta cầm đi dùng. Đan Dạ Hàn nhìn trước mắt là đầy mặt chát tâm tiểu nha đầu, thật đúng là có chút dở khóc dở cười. Nhìn, thật là cái tiểu tham tiền, này đều không tha thành bộ dáng này, còn một văn tiền đều không lưu đem toàn bộ tiền đều đưa cho hắn, này thật đúng là khó xử nàng. Chương 411 tự luyến. Ai ra huy, ngươi cũng đừng nhiều lời, chạy nhanh đem này đó tiền thu hồi tới đừng làm ta nhìn đến, ta thật sợ ta thấy chúng nó, ta đợi lát nữa liền thật sự không bỏ được cho ngươi. Vân Sơ Noãn nhìn này nam nhân như vậy nhìn nàng, nàng lại nhịn không được nhìn thoáng qua đỉnh đầu thượng này đó tiền, má ơi, thật sự thật là khó chịu a. Ta đây đã có thể thu hồi tới, chẳng qua này đó tiền nhiều như vậy, đến lúc đó ta từ ta cổ phần mặt trên lại đồng dạng thành cho ngươi đi. Đan Dạ Hàn có chút nghẹn cười nói, vật nhỏ này nghe được có cổ phần nói, kia tâm tình có thể hay không nháy mắt liền mỹ lên. Không không không, lần này này tốc đạt mau đưa là ngươi cực cực khổ khổ làm lên, ta chỉ là giúp ngươi ra một ít chủ ý, lần trước ta cho ngươi 1.000 lượng bạc thời điểm, ngươi cho ta 1 thành chia hoa hồng, kia đã rất nhiều. Này số tiền liền tính ta trước cho chúng ta mượn cái này sinh ý, chờ quay đầu lại kiếm được tiền, ngươi lại đem này số tiền trả lại cho ta là được, những cái đó chia hoa hồng liền tính, ta không thể như vậy lòng tham. Vân Sơ Noãn vội vàng thôi dừng tay nói. Nàng phía trước sở dĩ muốn đầu tư Đan Dạ Hàn này chuyển phát nhanh, là bởi vì nàng biết này chuyển phát nhanh ngành sản xuất nếu là làm tốt lắm nói, kia có bao nhiêu kiếm tiền. Nhưng là này ngành sản xuất là Đan Dạ Hàn chính mình tưởng phát triển, nàng chỉ là coi như nghề phụ tới đối đãi. Phía trước Đan Dạ Hàn đối nàng cũng khá tốt, nàng ra như vậy một đinh điểm tiền, nhân ra bởi vì nàng đề ra như vậy nhiều chủ ý, thế nhưng chủ động cho nàng 1 thành chia hoa hồng, nàng đã thực thấy đủ. Tuy rằng nàng thực cái tiền, nhưng là nàng hiện tại chân chính tưởng phát triển ngành sản xuất là ẩm thực ngành sản xuất. Cho nên, về sau chuyển phát nhanh bên này, nàng nhiều lắm liền cấp Đan Dạ Hàn nhiều ra một ít chủ ý, nàng làm không được tự tay làm lấy, cho nên nàng cũng không thể như vậy lòng tham. Nếu ngươi nói như vậy nói, kia cũng đúng đi, đến lúc đó chờ chúng ta này sinh ý kiếm được tiền lúc sau, này số tiền ta dựa theo bộ mặt thành phố tối cao lợi tức còn cho ngươi, đợi lát nữa ta cho ngươi viết 1 phần giấy nợ. Đan Dạ Hàn xem nha đầu này ánh mắt kia, đột nhiên lại nhịn không được gấm vài phần. Nha đầu này mỗi ngày ý tưởng cũng thật ra ngoài hắn ngoài ý liệu, nàng rõ ràng liền như vậy hái tiền, thế nhưng không cần chia hoa hồng. Mau đưa này bút sinh ý không ngừng hắn thực xem trọng, liền nha đầu này chính mình đều phi thường xem trọng, nàng hẳn là biết này bút sinh ý về sau nếu là làm lên nói có thể kiếm bao nhiêu tiền. Nhưng nàng thế nhưng nửa điểm đều không tham, đứa nhỏ này thật đúng là một cái hắn vĩnh viễn đều xem không hiểu nha đầu thúi. Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì, như vậy liếc mắt đưa tình, không biết còn tưởng rằng ngươi yêu ta đâu. Vân Sơ Noãn từ bên cạnh trên bàn cầm lấy một viên quả dại gặm một ngụm, nâng lên đôi mắt thời điểm, vừa lúc nhìn đến Đan Dạ Hàn tin nhìn chằm chằm nàng xem, hơn nữa ánh mắt kia thế nhưng có chút ôn nhu, đem nàng khiếp sợ. Nàng theo bản năng là gia hỏa này bị nàng cấp cảm động hỏng rồi, vội vàng kéo kéo khỏe miệng trêu chọc nói. Hiện tại nàng là Đan Gia Gia làm cháu gái, cho nên nàng tới Đan Gia bên này cũng càng ngày càng quen thuộc. Trên mặt bàn những cái đó trái cây cơ bản đều là Đan Gia Gia cho nàng chuẩn bị, cho nên nàng mỗi lần tới thời điểm đều sẽ ăn thượng mấy cái. Nữ nhân này cũng không biết này trái cây căn bản không phải nàng Càn Gia Gia chuẩn bị, mà là mỗi nam nhân mỗi ngày sáng sớm tinh mơ riêng đến sau núi hái được, chỉ là lấy cớ là hắn Gia Gia chuẩn bị. Khu khu khu, ai nhìn ngươi? Ngươi không cần như vậy tự luyến được không? Đan Dạ Hàn nghe nàng lời này thiếu chút nữa không bị sặc chết, vội vàng thu hồi ánh mắt, rất là bất đắc dĩ nói. Hắn vừa rồi có nhìn nàng sao? Hắn không phải tùy tiện nhìn thoáng qua, nào có vẫn luôn nhìn nàng. Ta tự luyến, ngươi rõ ràng liền nhìn ta, vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm cái loại này, ta biết ta gần nhất xinh đẹp không ít, nhưng là ngươi cũng không đến mức bị ta mê thành như vậy đi. Đan đại ca, ngươi vớt lương tâm cùng ta nói một câu, ta hiện tại trở nên đẹp như vậy, nếu là ta đi quận thành trên đường phố đi vừa đi, có phải hay không sẽ đem chỉnh đường cái những cái đó nam tử đều cấp câu đến thần hồn điên đảo. Vân Sơ Noãn túi đầu nhìn nhìn chính mình tay chân, nàng gần nhất thật sự biến trắng thật nhiều đâu. Hiện tại nàng kia màu da hướng trong thôn vừa đứng, tuyệt đối có thể nháy mắt hạ gục một tảng lớn người. Hiện giờ này trong thôn phòng trừng cũng chỉ có Vân Tâm Hà còn có cô gia kia mấy cái cả ngày tránh ở trong nhà không cần làm việc nữ nhân có thể cùng nàng đối lập. Nàng vốn dĩ ngũ quan liền lớn lên không tồi, hiện tại này màu da biến đổi bạch, kia cả người đều đẹp mấy cái độ. Hơn nữa trước kia nguyên chủ là một cái không lớn thích ăn đồ vật nha đầu. Bởi vì nàng từ nhỏ liền không thiếu ăn, đối trong nhà những cái đó thức ăn nàng căn bản là không nhiều lắm hứng thú, hơn nữa tính tình lại ra, cả ngày nhảy nhót, cho nên phi thường gầy. Chính là nàng liền không giống nhau, nàng đặc biệt tham ăn. Tuy rằng kiếp trước nàng ăn qua không ít thứ tốt, nhưng là đi vào nơi này lúc sau, nàng phát hiện trấn trên rất nhiều địa phương có rất nhiều truyền thống cách làm thức ăn, kia hương vị vẫn là rất không tồi, cho nên nàng thường xuyên cho chính mình mua rất nhiều tiểu ăn vặt. Hơn nữa gần nhất Đan Gia Gia đau hắn. Thường xuyên đem Đan Dạ Hàn đánh tới những cái đó gà rừng thỏ hoang đưa đến nhà nàng đi, cho các nàng ngao canh uống. Mà Đan Dạ Hàn gia hỏa này không lâu trước đây lại cho các nàng như vậy nhiều bổ dưỡng dược liệu, cho nên mấy ngày này uống thứ tốt nhiều, cảm giác này cả người đều trường thịt vài phần. Toàn bộ mặt hình dáng cũng đi theo đẹp lên, nàng hiện tại mỗi ngày đối với trong phòng kia mơ hồ không rõ gương đồng xem, nàng đều có thể cảm giác được chính mình, ít nhất so với phía trước xinh đẹp 7-8 phần. Dù sao gần nhất mỗi ngày buổi sáng lên, nàng mãi mãi luôn là sẽ ôm nàng nói, nàng bảo bối đại cháu gái hiện tại một ngày so với một ngày xinh đẹp, đều mau thành tiểu tiên nữ, nhưng đem trong nhà những người đó cấp cao hứng hỏng rồi. Nàng cha càng là khoa trương, mỗi ngày buổi sáng thường xuyên vừa thấy nàng, liền nhịn không được ngây ngô cười, tổng nói nàng hiện tại càng ngày càng xinh đẹp, cùng nàng nương giống nhau. Ngươi một nữ hải tử như thế nào liền không thể rụt rẹ một chút đâu. Nói như vậy về sau đừng nói bừa, nơi này không ngươi chuyện gì, chạy nhanh về nhà đi. Đan Dạ Hàn bị nàng nói được kia lỗ tai đều hồng lên, nàng liền chưa từng có gặp qua như vậy to gan lớn mật nữ nhân, này một chốc một lát hắn cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Chỉ có thể chạy nhanh đuổi nàng đi, thật là. Đan Dạ Hàn, ngươi là có ý tứ gì a? Cái này kêu làm không rụt rè. Ngươi này nam nhân cũng quá phong kiến đi, nhìn một cái các ngươi này đó đại nam nhân, một đám cả ngày đến bên ngoài ăn chơi đàng điếm, chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn đâu. Lại nói ta này cũng không sao mà nha, ta liền khen một chút ta chính mình làm sao vậy, chẳng lẽ ta nói không phải lời nói thật sao? Không trả lời ta liền tính, không trả lời ta về nhà đi hỏi ta ca đi. Vân Sơ Noãn nhìn này đại lao ra một bộ biệt nữ bộ dáng, nàng rất là bất đắc dĩ, thời đại này nam nhân đều làm sao vậy? Chính mình phong lưu là được, khen một chút chính mình chính là tự luyến, không rụt rè. Tính, không cùng này nam nhân tôi nói, về nhà cùng nàng mấy cái ca ca tâm sự, bọn họ khẳng định sẽ khen nàng đẹp như thiên tiên, ngay cả Ali cùng tiểu mập mạp bọn họ khẳng định cũng sẽ đem nàng khen đến ba hoa trích tròe, theo chân bọn họ nói chuyện phiếm kêu kêu một cái vui sướng. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, ngươi cho rằng bị người ta khen liền rất hảo a? Trấn trên còn có quận thành những cái đó công tử ca nhóm hơn phân nửa đều không phải cái gì thứ tốt, ngươi nếu là thật sự bị những người đó nhìn chằm chằm xem, bị bọn họ khen xinh đẹp, vậy ngươi đã có thể muốn xúi quẩy. Đan Dạ Hàn nhìn nàng tức giận bộ dáng, tức khắc gian trong lòng có chút hụt hẫng, hắn cũng không phải nói nàng không xinh đẹp a. Chương 412 điên cuồng lẫn nhau khen. Không nghĩ tới ngươi còn rất quan tâm ta sao? Nguyên lai ngươi là sợ ta lớn lên như vậy xinh đẹp đi ra ngoài bên ngoài bị người xấu cấp nhớ thương. Vân Sơ Noãn dư vị hắn nói này đoạn lời nói, tức khắc gian mắt sáng rực lên. Ai u, gia hỏa này xưa nay nói không nên lời cái gì lời hay, nguyên lai vừa rồi như vậy hung ba ba chính là bởi vì ở lo lắng nàng. Này nữ hải tử biến xinh đẹp, đi bên ngoài sắc thật so trước kia nguy hiểm nhiều, thật không nghĩ tới này đại lao ra còn có như vậy nhu tình một mặt, nàng tức khắc gian có chút nhịn không được phá lên cười. Đan Dạ Hàn nghe này vui sướng đắc ý tiếng cười, hắn này thẳng nam đều mau điên rồi. Không thể không nói, này nha đầu thúi trong khoảng thời gian này tới nay sắc thật đẹp không ít, cũng không biết nàng như thế nào làm được. Ngắn ngủn 1-2 tháng thời gian nội thế nhưng trắng nhiều như vậy, thật giống như từ mực nước biến thành sữa bò dường như, hơn nữa này cả người cũng cùng thoát thai hoán cốt dường như, đem bộ dáng cùng nàng hơn 1 tháng trước bộ dáng hoàn toàn không giống nhau. Nếu không phải gần nhất tận mắt nhìn thấy nàng từng ngày biến hóa, hắn thật đúng là có chút không tin. Này thế nhưng là cùng cá nhân đâu. Này mặt mày thoạt nhìn cái loại cảm giác này thật sự cùng trước kia đã hoàn toàn không giống nhau, nhưng duy độc không thay đổi đến chính là phía trước cái kia kiêu ngạo đôi mắt nhỏ. Hắn cũng không biết vì cái gì, hắn chính là không nghĩ làm nha đầu này khen chính mình, không nghĩ làm bên ngoài người cảm thấy nàng thật đẹp, như vậy hắn trong lòng thực không thoải mái. Tiểu Loan Loan, các ngươi đang nói cái gì đâu? Ai có đẹp hay không nha? Nên không phải là ở khen tiểu gia ta đi. Lúc này cửa truyền đến Hạ Hách Thần kia cả lơ phất phơ thanh âm. Đại thần thần, hôm nay sắc đều đen, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên lại đây? Vân Sơ Noãn đột nhiên ra bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy Hạ Hách Thần từ bên ngoài nắm tuấn mã đi đến, một bộ cả lơ phất phơ, cật nhả bộ dáng. Tiểu Noãn Noãn, tiểu gia ta là đại lao gia, không có gì ban ngày đêm tối chi phân, lúc này tới nhưng không bình thường thật sự sao? Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu, các ngươi vừa rồi có phải hay không ở khen tiểu gia ta đâu? Hạ Hách Thần nhún vai, rất là tự luyến nói, như vậy so Vân Sơ Noãn vừa rồi còn muốn tự luyến mấy chục lần đâu. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Đan Dạ Hàn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tên tiểu tử thúi này luôn là như vậy không đàng hoàng, còn tự cho là chính mình trời sinh xinh đẹp như hoa, này ra mặt cũng thật hậu, đều mau đuổi kịp tưởng thành hắn. Đại thần thần, vừa rồi chúng ta ở thảo luận ta gần nhất có phải hay không biến xinh đẹp rất nhiều, chính là gia hỏa này, nói ta lớn lên không xinh đẹp, còn nói ta tự luyến đâu, ta nhưng thương tâm. Vân Sơ Noãn nghẹn bẹp miệng, đáng thương vô cùng nhìn Hạ Hách Thần. Nàng còn rất thích cùng Hạ Hách Thần gia hỏa này nói chuyện, gia hỏa này tuy rằng thần thần thao thao, nhưng có đôi khi cũng còn rất noãn noãn nam, nói chuyện ít nhất sẽ không giống Đan Dạ Hàn như vậy một mở miệng liền dỗi người chết, độc miệng đã chết. Cái gì ngoạn ý? Đan Dạ Hàn, ngươi ra hỏa này cũng quá không ánh mắt đi. Ngươi nhìn xem chúng ta tiểu Loan Loan, từ một cái đen thui tiểu hắc than biến thành như bây giờ, hiện tại liền cùng cái trứng gà luộc dường như, bạch hồ hồ, thật đẹp. Ngươi cư nhiên nói nàng không xinh đẹp, ngươi đôi mắt này có phải hay không mù ngươi, thật là bạch mù ngươi nương còn đem đôi mắt của ngươi cấp sinh đến lớn như vậy. Hạ Hách Thần nhìn nhìn Vân Sơ Loan kia trương càng ngày càng trắng non khuôn mặt còn có tinh xảo ngũ quan, lại nghe này tiểu nha đầu đáng thương vô cùng đối hắn nói những lời này, lập tức liền đối Đan Dạ Hàn chửi ầm lên lên. Tên tiểu tử thúi này có phải hay không thật sự đôi mắt mù? Loan Loan nha đầu này gần nhất biến hóa lớn như vậy, nay trở nên thật đẹp à, hắn thật sự nhìn không ra tới sao? Nay tiểu cô nương ra ra, liền tính lớn lên lại xấu cũng đến khen nàng lớn lên xinh đẹp à, huống chi nàng hiện tại xác thật trở nên rất xinh đẹp, cư nhiên nói nhân ra tự luyến, về sau ai gả cho gia hỏa này ai xui xẻo, may mắn nha đầu này đã cùng hắn lui hôn. Đan Dạ Hàn sắc mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới, tên tiểu tử thúi này như thế nào vô nghĩa nhiều như vậy, ai nói nha đầu này lớn lên khó coi. Vừa rồi hắn chỉ là làm nàng đừng quá tự luyến, ở bên ngoài rụt rè một chút, đừng làm cho những cái đó nam nhân thúi theo dõi, hắn căn bản là chưa nói nàng lớn lên không xinh đẹp được không. Thật là mau bị này nha đầu chết tiệt kia tức chết rồi, nàng như thế nào liền không thể minh bạch hắn một mảnh khổ tâm đâu. Đại thần thần, tuy rằng ngươi này hình dung từ dùng đến rất chuẩn xác, nhưng là ngươi có thể hay không nguyện chuyển một chút đâu. Nhân ra không cần mặt mũi sao. Ngươi này hình dung từ dùng đến so với ta Tam Thẩm còn muốn gián sát thực tế. Vân Sơ Loan nghe Hạ Hách Thần này đó khích lệ nàng lời nói, nàng nghe được cái chán một trận đổ mồ hôi. Có như vậy khen người sao? Một hồi nói nhân ra là tiểu hát than, một hồi lại nói nhân ra là trứng gà luộc, này sao nghe có chút biệt nữ đâu? Không không, đều là tiểu gia sai, tiểu gia tử không gì văn hóa, ngươi nhưng đừng sinh tiểu gia khí. Ta tưởng biểu đạt ý tứ là, ngươi phía trước kia làn da là đen một chút, chính là không nghĩ tới, gần nhất kia làn da trạng thái như vậy hảo. Hiện tại thoạt nhìn thật giống như một cái tuyết trắng mỹ nhân dường như, xinh đẹp vô cùng. Là tiểu tử này đôi mắt có vấn đề, hắn cư nhiên nhìn không tới ngươi biến hóa, tiểu ra là ở phỉ nhổ hắn, khinh bỉ hắn. Hạ Hách Thần ý thức được chính mình vừa rồi kia so sánh giống như có chút phiêu, vội vàng cười hì hì nói, nhưng ngàn vạn không thể làm này tiểu cô mãi mãi không vui à, nếu không về sau hắn đã có thể không ăn ngon đồ vật ăn. Ở trong lòng hắn, Loan Loan hiện tại địa vị, chính là tắc cao, cần thiết sùng. Nay còn kém không nhiều lắm, ta cũng nói hắn đôi mắt có vấn đề, nhân ra lớn lên đẹp như vậy, liền cùng đóa hoa dường như, hắn cư nhiên đều như vậy không hiểu thưởng thức, liền khen nhân ra vài câu cũng không chịu. Vân Sơ Mãn vừa nghe đến Hạ Hách Thần những lời này, nàng kia tâm tình nháy mắt liền thoải mái, đây mới là bình thường thao tác sao. Không thể không nói bị người khích lệ thời điểm, việc này thật đúng là mỹ tư tư. Tiểu Loan Loan, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu, ngươi nói ta có phải hay không lớn lên đặc biệt anh Tuấn Tiêu Sái. Hạ Hách Thần chính mình cũng không biết xấu hổ lên. Hắn người này đặc biệt thích nghe người khác khen hắn, mỗi lần chỉ cần có người khen hắn, hắn là có thể cao hứng đến tìm không ra bắc. Xoái, xoái đến nhân thần cộng phẫn, liền ngươi bộ dáng này ra bên ngoài vừa đi, khẳng định một đám mỹ nhân đi theo ngươi phía sau thét chói tai. Chiếu ta nói, ngươi hiện tại là còn không có đính hôn, nhà các ngươi nếu là đối ngoại một phóng tưởng cho ngươi đính hôn tin tức, phỏng chừng mãn thế giới nữ nhân đều hận không thể hướng nhà các ngươi toàn. Dù sao theo ý ta tới ngươi bộ dáng này, vô luận từ góc độ nào xem, đều xoáy đến vô góc chết. Tổng kết lên chính là anh Tuấn Tiêu Sái, phong lưu phong khoáng, tuấn khí phi phàm, sở hữu tốt đẹp tự đều hẳn là dùng ở trên người của ngươi. Vân Sơ Loan biết ra hỏa này xú thí, đặc biệt thích nghe người ta khen hắn, nàng cũng không chút nào bủn xỉn hướng chết một hồi khen. Dù sao khích lệ người lại không cần tiêu tiền, nàng cùng hắn cơ hồ cũng coi như là đồng đạo người trong, hắn thích nghe nàng khen hắn. Kia nàng nhưng không được thỏa mãn một chút nhân ra, cho nên cười hì hì, đầy mặt chân thành. Đan Dạ Hàn nghe được thiếu chút nữa tâm ngạnh đương trường qua đời, kia quanh thân khí chẳng đều cầm lòng không đậu thấp vài phần. Nha đầu này đôi mắt mới là thật sự mù đi. Hạ Hách Thần hôn đả này cũng liền lớn lên còn tính nhân mô cậu dạng, nào có nàng nói như vậy khoa trương. Hơn nữa tên tiểu tử thúi này ngày thường luôn là cà lơ phất phơ, một bộ không đáng tin cậy bộ dáng. Thế nhưng còn nói nhân gian sở hữu tốt đẹp từ đều nên dùng ở trên người hắn, nàng này như dùng không cần thổi đến lớn như vậy à. Chương 413 tưởng hỗ trợ. Tiểu Loan Loan, ngươi thật sự cảm thấy toàn trên đời này sở hữu tốt đẹp chứ đều đắc dụng ở ta trên người sao? Ngươi như vậy khen ta, ta cảm thấy ta hôm nay buổi tối khẳng định đến cao hứng đến độ ngủ không yên. Chẳng qua ngươi nói nhiều như vậy lời nói bên trong, có mấy chữ ta không lớn minh bạch là có ý tứ gì, ngươi cái kia vô góc chết, có ý tứ gì à? Hạ Hách Thần nghe được cao hứng đều mau bay lên, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình đặc biệt xoái, không nghĩ tới tại đây nha đầu trong mắt thế nhưng xoáy đến toàn trên đời này tốt đẹp từ đều nên dùng để hình dung hắn, đó là đến nhiều xoáy a. Dù sao hắn hiện tại cảm thấy chính mình đã mau xoáy ra phía chân trời, thiên hạ vô địch, quá kích động. Này đơn giản a, chính là vô luận từ góc độ nào xem ngươi, đều lớn lên đặc biệt xoáy. Ngươi xem có chút người đi, hắn từ phía dưới hướng lên trên mặt xem, hắn có song cằm tam cằm cự xấu, nhưng là ngươi liền tính từ phía dưới hướng lên trên mặt xem nói, ngươi kia cằm đều là góc cạnh rõ ràng, không có nửa điểm nhưng bắt bẻ địa phương. Đại khái chính là như vậy một cái ý tứ, ngươi dùng đến hiểu đi. Vân Sơ nhoán hỏi có chút từ ở thời đại này là một ít trước nay không ai nói ra cách nói, nàng chạy nhanh giải thích một chút nói. Nguyên lai vô góc chết là ý tứ này, này nghe tới cũng thật có ý tứ, đúng đúng đúng, tiểu gia ta chính là xoáy đến vô góc chết người. Hạ Hách Thần càng nghe càng là đắc chí lên, cả người cao hứng vô cùng. Hạ Hách Thần, ngươi không sai biệt lắm được, đừng cho ngươi ba phần nhan sắc liền khai nhiễm phòng, ngươi hôm nay buổi tối lớn như vậy vãn lại đây làm cái gì? Có việc mau nói, có dám mau phóng. Đan Dạ Hàn nghe được một bụng hỏa khí, nhưng là này hai tên gia hỏa ở nơi đó thương nghiệp lẫn nhau phủng, căn bản không có người chú ý tới hắn kia tiểu cảm xúc, hắn tức giận đến đều mau bạo tẩu. Lúc này đã hoàn toàn nghe không nổi nữa, thực vô ngữ nói. Nga, đúng rồi, ta như vậy vãn qua xác thật là có chút việc, kia La Gia ở trấn trên cũng khai một cái cùng chúng ta giống nhau mau đưa phục vụ, các ngươi hẳn là đã biết đi, các ngươi như thế nào không nói cho tiểu gia ta đâu. Hạ Hách Thần lúc này mới nhớ tới chính mình là lại đây làm gì đó. Hắn mấy ngày nay chính mình đỉnh đầu thượng có việc vội, thường xuyên ở nơi khác chạy loạn, cho nên không như thế nào chú ý Mộ Vân Trấn bên này sự tình. Vừa rồi cũng là vì chiều nay vừa vặn có một số việc yêu cầu hồi bên này, trở lại trấn trên thời điểm mới biết được chuyện này. Hắn liền nặng buồn, ra chuyện lớn như vậy, hẳn là yêu cầu rất nhiều tiền tới chống đỡ, Đan Dạ Hàn hẳn là nói cho hắn mới đúng rồi, này không, một lo lắng liền tự mình lại đây. Nói cho ngươi có ích lợi gì, nói cho ngươi, ngươi còn không phải đi theo hạt nhọc lòng mà thôi. Chính ngươi hiện tại đỉnh đầu thượng đều mau không dành lo, chuyện này ngươi cũng đừng quản, ta tới giải quyết là được. Đan Dạ Hàn nói, Hạ Hách Thần hiện tại xác thật rất bận, gia tộc bọn họ sự tình rất nhiều, việc này hắn chạy nhanh chính mình xử lý được, cũng liền không cần thiết làm hắn lại trộn lẫn vào được, không cần thiết. Đại huynh đệ, không nghĩ tới ngươi còn rất có lương tâm sao, biết tiểu gia ta gần nhất thiếu tiền cư nhiên không tìm ta. Chẳng qua ngươi cho ta hạ ra là ăn chay sao? Không có tiền nói tiểu gia có thể về nhà lấy. Dù sao hố một hố tiền vẫn phải có. Hạ Hách Thần không nghĩ tới gia hỏa này thế nhưng là bởi vì hắn đỉnh đầu thượng gần nhất không có gì tiền, mới không tìm hắn, cư nhiên còn nghĩ chính mình muốn khiêng qua cái này cửa ải khó khăn, đừng nhìn gia hỏa này ngày thường luôn là lạnh như băng, nhưng là thời khắc mấu chốt vẫn là có chút trưởng nghĩa. Hắn tức khắc gian đều nhịn không được có chút cảm động đâu. Không cần, chuyện này ta giải quyết được, chờ quay đầu lại có yêu cầu nói lại cùng ngươi nói, lại nói ngươi một phen tuổi cũng đừng cả ngày nghĩ gầm lao. Đến lúc đó nên đem cha ngươi cấp khí hộp máu. Đan Dạ Hàn thấy hắn bộ dáng này, rất là bất đắc dĩ nói. Gia hỏa này chính mình thường xuyên chạy tới bên ngoài đầu tư sinh ý, nhưng là bởi vì tuổi trẻ khí thịnh, thường xuyên mất công lỗ sạch vốn, Hạ gia lão gia tử cũng thường xuyên bị hắn tức giận đến thượng nhảy hạ xuyến, phải làm tên tiểu tử thúi này cha hắn, cũng thật không dễ dàng a. Ngươi yên tâm đi, nhà của chúng ta lão nhân kia thân thể hảo đâu, so ngươi ngoại công còn muốn hảo. Ngươi thường xuyên như vậy khí Đan lão gia tử, hắn cũng chưa bị ngươi khí mắc lỗi tới, cha ta so ngươi ngoại công còn trẻ nhiều như vậy, nào có dễ dàng như vậy bị khí mắc lỗi. Hạ Hách Thần cợt nhả nói, này thật đúng là chó chê mèo lắm lông a, gia hỏa này chính mình kia làm giận bản lĩnh, so với hắn còn muốn lợi hại không biết nhiều ít lần đâu, hắn cũng thật không biết xấu hổ nói. Đan Dạ Hàn tức khắc gian không lời gì để nói. Vân Sơ nhoáng nghe bọn họ hai cái thình lình xảy ra này đó đối thoại, một đầu mồ hôi lạnh. Mẹ ruột ta, những việc này đều có thể lấy tới làm tương đối. Nàng đột nhiên cảm thấy Cản Gia Gia còn có kia Hạ lao gia tử cũng quá thê lương, quá đáng thương này hai cái lao nhân, cả ngày bị khí, bọn họ có thể như vậy khỏe mạnh khang tồn tại, thật sự là không dễ dàng a. Tính, nếu chuyện này chính ngươi có bản lĩnh giải quyết, vậy ngươi liền trước giải quyết sự đi. Nhưng đến lúc đó nếu là có cái gì vấn đề, ngươi nhất định phải cùng tiểu gia nói, tiểu gia cũng là này mau vận tiểu chủ nhân được không? Hạ Hách Thần nói. Ân. Đan Dạ Hàn nhìn hắn thiếu tấu bộ dáng, không lớn tưởng nói với hắn lời nói, chỉ là không tình nguyện lừ một tiếng. Tiểu Loan Loan, hôm nay ta lại đây kỳ thật còn có mặt khác một sự kiện. Ta nghe nói ngươi gần nhất là tưởng cho ngươi cha tiếp cái kia nghề mộc sinh ý đúng không? Hạ Hách Thần đã sớm nhìn quen Đan Dạ Hàn này chết dạng, cho nên hắn cũng mặc kệ hắn, trái lại cười hì hì nhìn Vân Sơn Loan nói. Đúng vậy, nhà của chúng ta cùng cố ra những cái đó ân oán, ngươi hẳn là cũng nghe nói. Cha ta nghề mộc sống kỳ thật rất không tồi, nhưng là những năm gần đây, vẫn luôn đều bị Cố Thiên Sơn cấp đả kích tính kế. Ta nghe ta nãi nãi nói, trước kia cha ta học nghề một sống thời điểm đặc biệt có thể chịu khổ, thường xuyên thức dậy so gà sớm đi ngủ so chó chế, hắn lúc ấy vẫn là bọn họ cái kia lao thợ mộc dạy ra tới tay nghề tốt nhất đệ từ đâu. Chính là bởi vì bị Cố Thiên Sơn như vậy tính kế, hắn vẫn luôn đều tiếp không đến trừ bỏ thôn bên ngoài việc, này không phải tương đương với đại tài tiểu dụng, hoang phế sao. Ngươi xem chúng ta này đó cùng Sơn câu bên trong, cũng liền Cố ra tương đối có tiền một ít, nhà khác có chút nhân ra kia ghế dựa đều phá đến không thành dạng, bọn họ còn kiên trì dùng. Mà những cái đó hơi chút có mấy cái tiền, nhân ra cũng nhiều lắm đánh một bộ gia cụ, là có thể dùng tới mười mấy 20 năm, hơn nữa những cái đó gia cụ đều chỉ là vô cùng đơn giản tiểu dáng, có chút nhân ra còn chính mình làm. Cho nên nếu muốn làm trong thôn sinh ý, kia căn bản kiếm không được mấy cái tiền, hơn nữa đối cha ta tới nói cũng không có bất luận cái gì tính khiêu chiến rèn luyện tính. Này không, ta vẫn luôn nghĩ muốn giúp ta cha nhận được bên ngoài nghề một sinh ý, làm hắn làm chính mình thích làm sự, cứ như vậy, mới có thể làm hắn cảm thấy vui vẻ, cũng có thể làm hắn cuộc đời này không ổng. Vân Sơ Noãn nghe được Hạ Hách Thần như vậy vừa nói, nàng kia đôi mắt lấp lánh đã phát quang, gia hỏa này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ muốn giới thiệu việc cho nàng cha sao? Kia nàng tức khắc gian đem chính mình chân thật ý tưởng tất cả đều nói ra. Nếu là có Hạ Hách Thần hỗ trợ, kia về sau cha nghề một sống chi lộ, phỏng chừng sẽ càng tốt đi rất nhiều. Tiểu Noãn Noãn, nếu không ta cho ngươi cha giới thiệu vài nét bút đại sinh ý thế nào? Nhà ta ở quận thành bên kia nhưng nhận thức không ít người, những cái đó gia đình giàu có mỗi lần đính gia cụ, đều đặc biệt nhiều, này khẳng định có thể cho cha ngươi kiếm một tuyệt bút tiền. Chương 414 Phạm Sầu. Hạ Hách Thần phía trước liền nghe nói qua Vân Xuân Mục những cái đó chuyện cũ, hắn đều đã gặp qua Vân gia người rất nhiều lần, nàng cảm thấy Vân gia người đều đặc biệt hảo, hơn nữa là Vân Đại Thúc nhìn người cũng phi thường thật sự. Tốt như vậy người làm việc cần cù chăm chỉ, hơn nữa thủ công nghệ lại như vậy hảo, chỉ cần hắn nguyện ý, hơn nữa có cơ hội, khẳng định có thể xông ra một phen thành tích. Hạ Hách Thần, ngươi cho rằng ngươi giới thiệu việc, Vân Đại Thúc liền có phúc tiêu thụ sao? Hiện tại quận thành những cái đó đại gia nhóm đều như vậy khó hầu hạ. Nếu là Vân Đại Thúc ở nghề một phương diện này không có cái kiên định cơ sở, liền đi tiếp quận thành việc nói, đến lúc đó liền tính làm được ra lại mới lạ đồ vật, những người đó khẳng định cũng sẽ bắt bẻ chết, này đối Vân Đại Thúc tới nói nhưng chưa chắc là một chuyện tốt. Đan Dạ Hàn đã sớm đoán được tên tiểu tử thúi này sớm hay muộn sẽ nói chuyện này, hắn ngữ khí biểu ý không do nói. Tên tiểu tử thúi này thật đúng là, nếu là này biện pháp có thể hành nói, hắn đã sớm hỗ trợ dùng. Vân Đại Thúc nghề một sống tuy rằng không tồi, nhưng là hắn hiện tại ở mộ vân chấn bên này cũng chưa cái gì danh khí, hơn nữa hắn đỉnh đầu thượng chân chính làm nghề một có thể làm được còn tinh xảo, chủ yếu cũng liền hắn, nhiều lắm hơn nữa triệu đại trụy bọn họ một hai người. Này nếu là thật sự tiếp quận thành bên kia sống, hắn có thể bảo đảm chất lượng có thể đạt tới quận thành bên kia yêu cầu sao? Quận thành bên kia những cái đó phú quý nhân gia, bọn họ đối bất luận cái gì gia cụ đều bắt bẻ thật sự vô nhân tính. Hắn cảm thấy Vân Đại Thúc nếu muốn làm nghề một ngành sản xuất nói, vẫn là cần thiết làm đến nơi đến chốn, từ chung quanh một ít gia cụ chậm rãi làm lên, từng bước một hướng lên trên bò. Nói như vậy, hắn cũng sẽ không cảm thấy áp lực tâm lý đại, hoặc là cảm thấy chính mình năng lực các phương diện đã chịu rất lớn đánh sâu vào, do đó sinh ra các loại bất an cảm xúc. Nay bất luận cái gì một người làm bất luận cái gì một sự kiện, nếu không xong trầm ổn đánh, kia mặc kệ nhân mạch quan hệ vẫn là các phương diện đồ vật, kia một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện. Đặc biệt giống Vân gia nhân gia như vậy, các nàng ở quê nhà hạ vô quyền vô thế, làm bất cứ chuyện gì chỉ có từ cơ sở làm lên, các nàng đương sự cũng mới có thể cảm thấy an tâm. Đại thần thần, điểm này Đan đại ca hắn nói được nhưng thật ra không sai. Theo ta cha kia tính tình, nếu ngươi hiện tại đột nhiên cho hắn tiếp quận thành bên kia sinh ý, hắn khẳng định sẽ lo lắng cho mình làm được không tốt, kia cảm xúc khẳng định sẽ mỗi ngày đều thực lo âu. Như vậy đi, ngươi này hảo ý ta trước tâm lĩnh, chờ quay đầu lại cha ta ở trấn trên bên này khai hỏa thanh danh lúc sau. Về sau có yêu cầu nói, ta lại tìm ngươi hỗ trợ. Vừa lúc mấy ngày nay Đan đại ca giúp ta cha cũng tìm một bút sinh ý, là Thanh Vân Tiêu cục bên kia tranh tranh cô nương nàng cứu cứu ra gia cụ sinh ý. Cha ta hiện tại đã biết này bút sinh ý, đối này bút sinh ý đặc biệt để bụng, chờ quay đầu lại xem hắn tiếp được thế nào lại nói. Vân Sơ Noãn nghe xong Đan Dạ Hàn những lời này, nàng đột nhiên có chút ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới gia hỏa này nghĩ đến sâu như vậy. Điểm này nàng phía trước thật đúng là không nghĩ nhiều. Liền nghĩ chính mình trong nhà những cái đó thiết kế đồ phi thường tiên tiến, nếu là đi quận thành bên kia, cũng khẳng định sẽ được đến rất nhiều nhân gia sẽ thích. Cho nên vừa rồi Hạ Hách Thần nói muốn giúp nàng thời điểm, nàng còn có chút kích động đâu. Nhưng là hiện tại như vậy tỉ mỉ tưởng tượng nói, liền hắn cha kia tính cách thật đúng là đến dựa theo Đan Dạ Hàn nói đi làm, nói như vậy hắn cha mới có thể làm được an tâm, làm được vui vẻ. Hơn nữa hiện tại hắn cha còn không có chân chính tiếp sống, đỉnh đầu thượng còn không có cố định hỗ trợ người, chờ quay đầu lại nếu là thật sự tiếp Mộc Vân Tranh nàng cứu cứu kia bút sinh y nói, kia nhưng đến chạy nhanh thuê một đám nghề mộc thợ hỗ trợ. Đến nỗi này một đám nghề mộc thợ, về sau khẳng định đến thời gian dài ma hợp, mới biết được những cái đó nghề mộc thợ tính tình tay nghề thế nào. Cho nên nàng cha còn có rất dài một cái trưởng thành quá trình đâu. Chỉ có trải qua quá cái này trưởng thành quá trình, về sau nhà bọn họ làm được đồ vật, chất lượng mới có thể ổn định. Mộc Vân Tranh nàng cứu cứu sinh ý. Là Bạch gia kia bút sinh ý sao? Ta không phải nghe nói Cố Thiên Sơn bọn họ cũng ở đoạt kia bút sinh ý sao? Nguyên lai là các ngươi ở theo chân bọn họ đoạt, chắc không được ta nghe nói Bạch gia bên kia phía trước vốn dĩ cố ý phải đáp ứng Cố Thiên Sơn, không nghĩ tới, đột nhiên lại do dự lên. Mộ Vân chấn thượng một ít thượng tầng bọn thương gia, có rất nhiều người ở nghị luận chuyện này đâu. Hạ Hách Thần nghe được lời này đột nhiên đồng tử phóng đại vài phần, từ cùng Vân Sơ noãn nhận thức lúc sau, hắn trong lúc vô tình biết được Vân gia cùng Cố Thiên Sơn chi gian quan hệ lúc sau, hắn đối Cố Thiên Sơn bên kia tin tức, cũng liền không tự giác nhiều chú ý vài phần. Này Cố Thiên Sơn tưởng lấy lòng Bạch gia, đạt được Bạch gia này bút sinh ý sự tình, hắn cũng là trước đó không lâu mới nghe nói, rốt cuộc này Bạch gia cùng Thanh Long Tiêu cục cũng có thân thích quan hệ, cho nên hắn ấn tượng còn rất khắc sâu. Không sai, chính là chúng ta cùng hắn ở đoạt chuyện đó, chẳng qua cụ thể tình huống còn phải xem Tranh Tranh nàng cứu cứu nói như thế nào. Vân Sơn vẫn nói, như vậy à, kỳ thật cấp Vân Đại Thúc tiếp sống chuyện này, Đan Dạ Hàn gia hỏa này nói được cũng có chút đạo lý, vậy nghe các ngươi đi, quay đầu lại có yêu cầu lại cùng tiểu gia nói. Hạ Hách Thần cũng không phải cái loại này cố chấp người, hắn tuy rằng rất muốn giúp Đại Vân gia, nhưng là này biện pháp cũng đến thích hợp nhân gia mới được a, cho nên hắn lập tức liền rất tùy ý nói. Hảo, đến lúc đó có yêu cầu lại cùng ngươi nói. Đại Thần Thần, ngươi ở quận thành bên kia gần nhất thế nào? Nghe nói ngươi gần nhất tiếp vài nét bút sinh ý, nhưng là ngươi xem này cảm xúc giống như không có nhiều hưng phấn, chẳng lẽ sự nghiệp không lớn thuận lợi? Vân Sơ đoán khi nói chuyện, nàng cũng quan tâm nổi lên Hạ Hách Thần tình hình gần đây. Gia hỏa này ngày thường luôn là cợt nhả, nhưng là hôm nay thoạt nhìn tuy rằng cũng là cười hì hì, chính là kia tươi cười trung thực rõ ràng cùng ngày thường không lớn giống nhau, nhiều vài phần dầu dĩ cảm giác. Ai, đừng nói nữa, nhà của chúng ta không phải ở làm tiểu phường sinh ý sao? Gần nhất ta tiếp mấy cái đơn tử, có một bộ phận làm thủ hạ người đi đưa hóa, nhưng là những cái đó thương hộ đều là rất xảo quyệt người. Bọn họ yêu cầu những cái đó bọn hạ nhân đối mỗi cái rượu tiến hành kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu giải thích, còn có phân tích nó trong đó hương vị. Này đó rượu ta phía trước đã theo chân bọn họ những cái đó thương gia giới thiệu qua, nhưng là những người này căn bản không coi trọng, không trải qua đầu óc, mỗi thấy một lần muốn hỏi một lần. Lúc ấy này đưa rượu bọn hạ nhân cho bọn hắn đại khái giới thiệu một chút, bọn họ không hài lòng, nói muốn càng có văn hóa giới thiệu. Ta những cái đó hạ nhân nào có bổn sự này a? Đại gia hỏa đều là thô lô đưa hóa người, còn có thể ngâm thơ câu đối không thành. Tuy rằng ta có thể khoác lác giới thiệu đến tới, nhưng là ta nào có như vậy nhiều thời gian mỗi ngày đi bọn họ trước mặt chuyển, ngày thường đưa hóa khẳng định là đến hạ nhân đi mới được a, thật là tức chết người đi được. Hạ Hách Thần vô lực phun tào nói. Chính là này đó khách hàng yêu cầu giới thiệu những cái đó rượu các phương diện tình huống, này nghiêm khắc lại nói tiếp cũng coi như là hợp tình hợp lý, ngươi vì cái gì không hảo hảo bồi dưỡng một chút đỉnh đầu trước đừng biết chữ bọn hạ nhân đâu. Nếu ngươi thuộc hạ những người này đối với các ngươi gia những cái đó rượu đều rõ như lòng bàn tay nói, cứ như vậy, về sau đối với các ngươi gia này đó rượu doanh số, nói không chừng có một cái lớn lao chỗ tốt. Vân Sơ nhoắn nhớ rõ kiếp trước những cái đó bán rượu tiệm rượu còn có mặt khác đủ loại đồ vật tiêu thụ. Bọn họ đối thủ trên đầu những cái đó sản phẩm thật là phi thường rõ như lòng bàn tay. Bọn họ có thể rất rõ ràng, giới thiệu đến chính mình đỉnh đầu tiền nhiệm gì y y dược sản phẩm cụ thể công năng, cụ thể tác dụng, cụ thể hiệu quả, mỗi khi đều có thể hấp dẫn hảo những người này. Chương 415 trong lòng hụt hẫng. Ngươi nha đầu này, ngươi này đã có thể quá ngây thơ rồi, cái loại này có thể đi chúng ta thuộc hạ làm khổ sai sự người, bọn họ cơ bản đều không quen biết tự. Bọn họ liền tính đối này đó rượu có điều giải thích. Bọn họ nói ra cũng là một ít thông tục nói, những cái đó khách hàng nhóm một đám cao ngạo đến muốn chết, bọn họ căn bản là không thích nghe. Mà này quận thành cũng có một ít làm giúp nhóm là nhận thức tự, nhưng là này đó làm giúp bọn họ lại không vui làm này đó chạy chân đưa hóa sự tình, bọn họ cơ bản đều chỉ thích đại ở trướng phòng bên trong tính sổ. Còn có một bộ phận nhỏ nhận thức tự người, tuy rằng chịu khổ, chính là phi thường nội hướng, căn bản là không đạt được chúng ta muốn cái loại này hiệu quả. Còn có mặt khác một bộ phận người hắn nhận thức tự lá gan cũng đại, nhưng là hắn uống không được rượu thấy rượu liền vượng, hoặc là nếm một chút tiểu rượu liền sẽ nói hiệu nói vượng, rượu phẩm đặc kém. Ai, một phen bài trừ xuống dưới, thích hợp cái này ngành sản xuất người thật đúng là không nhiều lắm. Những năm gần đây cha ta cũng phi thường chú trọng phương diện này, gia tộc rượu nghiệp bên trong hiện tại đã bồi dưỡng mười mấy biết ăn nói người tài ba. Nhưng là bồi dưỡng những người này cũng phí không ít tinh lực, hơn nữa bọn họ cơ bản đều bị cha ta phái đi nơi khác mở rộng nghiệp vụ đi. Hiện tại cha ta cho một ít sinh ý cho ta chính mình xử lý, ta hiện tại đỉnh đầu thượng căn bản không có này đó người tài ba, này khởi bước thật sự có chút khó a, cho nên mấy ngày này ta cũng ở chuẩn bị tìm kiếm một ít thích hợp người được chọn, hảo hảo bồi dưỡng bồi dưỡng. Chính là những người này nhưng không như vậy hảo tìm, cho nên ta còn ở tìm kiếm người được chọn. Hạ Hách thần sọ não đau nhức nói, trước kia không có chân chính tiếp xúc gia tộc sinh ý khi, ngày thường liền đến cửa hàng giúp đỡ, thổi một chút thủy, lừa dối một ít khách hàng, giúp trong nhà mời chào một ít sinh ý. Loại này tiểu nhật tử với hắn mà nói hạ bút thành văn, nhưng là hiện tại cái gì đều đến từ chính hắn tới giải quyết, cảm giác thật là có chút lực bất tòng tâm. Nay sinh ý trong sân, muốn tìm được chân chính cùng chính mình phù hợp đắc lực thủ hạ, này cũng không phải là một việc dễ dàng, cho nên thực phạm sầu. Ai nha, ngươi cũng không cần quá sốt ruột, từ từ tới, tổng hội tìm được thích hợp. Vân Sơ Loan nghe hắn nói như vậy, cũng không có biện pháp nói cái gì, rốt cuộc quận thành bên kia sự tình nàng cũng không hiểu biết. Nhưng là có một chút, nàng nhưng thật ra minh bạch, vừa rồi nàng ngay từ đầu cảm thấy tìm một cái làm tiêu thụ người không khó. Nhưng nàng đã quên ở thời đại này bên trong chân chính biết chữ người không nhiều lắm, mà những cái đó biết chữ, còn có thể dùng văn thải tới hình dung những cái đó rượu ngon người. Bọn họ mãn đầu góc liền tưởng thi đậu công danh, bọn họ căn bản không đem bán rượu đương hồi sự. Ở bọn họ trong mắt bán rượu có lẽ là một cái rất thấp cấp ngành sản xuất. Mà dựa theo Hạ Hách thần nói như vậy, này liền tính nhận thức từ người, hắn còn không nhất định tiểu lượng hành, cũng không nhất định biết ăn nói, liền tính hắn thật sự nhận thức tự, có thể hay không làm một cái tiêu thụ, đây cũng là một cái vấn đề lớn. Cho nên này Hạ Hách thần muốn tìm một cái thích hợp giúp đỡ, xác thật rất khó, chỉ có thể chậm rãi tìm, có lẽ vẫn là có hy vọng. Ai, mặc kệ thế nào, chúng ta đỉnh đầu thượng này bút ngoại đưa sinh ý nhưng nhất định phải làm tốt. Chờ quay đầu lại, nếu là chúng ta này sinh ý thật sự thành nói, cha ta ít nhất còn có thể sẽ đối ta có chút lau mắt mà nhìn. Ta này mệnh thật là quá khổ, hiện tại ta sinh ý lão làm không thành, cha ta cả ngày nói ta làm gì gì không được, ăn cơm đệ nhất danh, liền cùng cái thùng cơm giống nhau. Ngươi nói này vẫn là thân cha sao? Ta thật sự quá nghẹn khuất ta. Hạ Hách thần thực bất đắc dĩ thở dài, hắn hiện tại tin tưởng đại chịu đả kích, hắn cảm thấy hắn nếu là không ở hắn cha trước mặt hảo hảo uy phong một phen. Hắn thật sự nuốt không dưới khẩu khí này. Hắn vốn dĩ rất tự tin rất cao ngạo một người, đều mau bị sinh hoạt ma bình góc cạnh. Cha ngươi này hình dung thật đúng là đủ chuẩn xác. Đan Dạ Hàn nhướng nhướng mày nói, gia hỏa này mỗi lần đều là sấn bọn họ cơm điểm thời điểm tới, mỗi lần gần nhất, đều sẽ đoạt bọn họ đồ vật ăn, không đánh còn không đi rồi, này hạ lao gia tử thật là có tự mình hiểu lấy. Ai gia huy, ngươi gia hỏa này, ngươi như thế nào cùng nhà ta lão nhân kia giống nhau nhận người phiền đâu. Ta hiện tại đều đã thảm như vậy. Ngươi còn tưởng sặc chết ta không thành. Hạ Hách thần tức muốn hộp máu thoá mạ lên, hắn kết bạn như vậy một cái vương bắt đản cũng thật là đủ rồi. Các ngươi hai cái chậm rãi liêu, ta trước triệt. Vân Sơ đoán xem này hai tên gia hỏa lại muốn xào đi lên, chạy nhanh 36 kế tẩu vi thượng sách, này hai cái đại nam nhân thoạt nhìn tuổi đều bó lớn tuổi, còn cả ngày nói nhau nhau, cùng cái tiểu thí hài dường như, ấu chí đã chết. Từ từ, từ từ, tiểu loan loãn, ngươi trước đừng đi. Ta kia ngựa thượng còn treo hai đàn tốt nhất rượu ngon. Là nhà của chúng ta ẩn giấu 5 năm rượu, cho ngươi ra ra còn có cha ngươi bọn họ mang về, bọn họ khẳng định sẽ phi thường thích, tiểu gia ta nếm qua, nhưng hảo uống lên. Hạ Hách thần hôm nay lại đây thời điểm riêng đi trong nhà tiểu phường bên trong cầm này hai vỏ rượu ngon. Hắn phía trước thường xuyên đi Đại Vân gia bên kia ăn cái gì, nghe nói Vân lão gia tử còn có Vân đại thúc bọn họ đều đặc biệt thích uống rượu. Hắn vốn dĩ liền rất thích Đại Vân gia người. Dù sao này rượu là nhà mình sinh sản, hắn vui nhiều lấy một ít rượu ngon cho bọn hắn nếm thử. Đại thần thần, ngươi thật đúng là cái người tốt, cư nhiên trả lại cho ta ra ra bọn họ đãi rượu ngon, ông nội của ta bọn họ nếu là biết đến lời nói khẳng định sẽ ái chết ngươi, ta đây đã có thể trước cảm tạ. Vân Sơ Noãn hiện tại cùng Hạ Hách thần cũng càng ngày càng quen thuộc, ngày thường Hạ Hách thần đi các nàng ra ăn cái gì thời điểm. Các nàng cũng thường xuyên sẽ riêng cấp nhiều hơn một ít xứng đồ ăn, bồi hắn giật nhẹ nhàn thoại, quan hệ hảo thật sự. Cho nên nàng cũng không làm ra vẻ, vui tươi hớn hở lấy quá kia ngựa mặt trên cột lấy rượu, liền cao hứng phấn chấn rời đi. Ngươi đối này nha đầu thúi cũng thật hảo a. Đan Dạ Hàn nhìn Vân Sơ Noãn cao hứng như vậy bộ dáng, trong lòng có chút hụt hẫng. Phía trước hắn đưa này nha đầu chết tiệt kia như vậy nhiều bổ dưỡng dược liệu, kia chính là hắn cố ý đi quận thành bên kia chọn thượng thừa chất lượng dược liệu, lúc ấy cũng không gặp nàng vui vẻ thành bộ dáng này a. Thật là người so người sẽ tức chết, không phải mấy cái bình rượu sao. Ai ra huy, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ nói ta, tiểu gia đối kia tiểu nha đầu hảo làm sao vậy. Ngươi mới có chút kỳ quái đi ngươi. Hạ Hách Thần có chút hồ nghi nhìn ra hỏa này, chính hắn đối này tiểu nha đầu thế nào. Thật đúng là cho rằng nhân gia nhìn không ra tới a. Ngươi có ý tứ gì a ngươi? Ta có cái gì kỳ quái? Đan Dạ Hàn nháy mắt cả người thần kinh đều nhịn không được căng thẳng vài phần, có chút buồn bực nhìn hắn, tiểu tử này ở nói càn nói bậy cái gì? Hắn ngày thường như thế nào đối kia nha đầu? Hắn cũng không như thế nào đối kia nha đầu a, liền rất bình thường như vậy có cái gì kỳ quái, này sợ là gần nhất bị hắn cha mắng đến đầu góc đều ra vấn đề đi. Ngươi còn nói ngươi không có gì kỳ quái, ngươi nhìn xem, ngươi trước kia khi nào cùng một nữ hài tử nói qua nhiều như vậy nói? Ngay cả ngươi hiện tại kia cái gọi là vị hôn thê, ngươi gặp qua nàng vài lần, ngươi cùng nàng lời nói, phỏng chừng còn không có cùng nha đầu này nói 1% đi. Còn có ngươi ngày thường làm việc, lạnh như băng, liền cùng tòa băng sơn dường như, bên ngoài sự tình ngươi từ trước đến nay đều là sự không liên quan mình cao cao treo lên. Chính là hiện tại Đại Vân gia bất luận cái gì sự tình, ta xem ngươi đều nhọc lòng vô cùng, nghe nói phía trước tiểu noãn noãn nàng đại ca cùng tam thúc bị thương thời điểm. Là ngươi suốt đêm cười khoái mã đi chấn trên bên kia tìm Trương Đại Phu, lúc ấy còn trực tiếp đem nhân gia cấp trảo lại đây, đem hắn cấp sợ tới mức chết khiếp đúng không? Chương 416 ta muốn truy nàng. Còn có gần nhất Vân Đại Thúc tìm nghề một sống sự tình, lợi dụng Thanh Long Tiêu Cục kia tiểu nha đầu nàng cứu cứu quan hệ, khẳng định cũng là ngươi hỗ trợ tìm đi. Vừa rồi ta tưởng giúp Vân Đại Thúc tìm quận thành bên kia sống, ngươi trước tiên liền đem chuyện này phân đến muốn nhiều tinh tế có bao nhiêu tinh tế. Nhìn một cái ngươi đối nhân gia Đại Vân gia sự tình nhiều quan tâm, đối nha đầu này nhiều quan tâm. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ngươi như vậy thực khác thường sao? Ta nhìn đều sợ hãi, ngươi trước kia đối ta cũng chưa như vậy một thành hảo, ngươi nên không phải là thích thượng nhân gia tiểu nha đầu đi. Hạ Hách Thần kia đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Đan Dạ Hàn xem, này nhãi danh thấy thế nào, đều đối kia nha đầu hảo đến cực kỳ, đây chính là hắn từ sở không có quá hành động, hắn trước kia nhưng máu lạnh. Ngươi nói càn nói bậy cái gì? Ta đều đã cùng nàng từ hôn, ta sao có thể thích hắn? Đan Dạ Hàn bị hắn như vậy vừa nói, trong lòng đột nhiên lột bột một chút, hắn đều là một cái người sắp chết, lúc ấy nếu không phải vì cứu mạng, hắn cũng sẽ không bị bắt đính xuống mặt khác một môn việc hôn nhân. Hiện tại ở trong lòng hắn, việc hôn nhân này chỉ là năm đó bị bắt đáp ứng một cái hứa hẹn, căn bản không phải hắn mong muốn. Mà hiện tại mặc kệ về sau hắn có hay không cơ hội thành cái này thân, hắn mặc dù không có trên người việc hôn nhân này nói, hắn cũng không có khả năng cưới nha đầu này. Rốt cuộc hắn biết rõ chính mình trên người này đó kịch độc, ở không lâu tương lai vẫn là sẽ muốn hắn mệnh, hắn căn bản không có bản lĩnh cấp bất luận kẻ nào hạnh phúc. Ngươi nếu là không thích nha đầu này nói, ta đây đã có thể đuổi theo nàng. Hạ Hách Thần đột nhiên nghiêm trang lên, trong lòng chơi xấu nói. Hạ Hách Thần, ta nhưng cảnh cáo ngươi, này nam nữ chi gian hôn nhân đại sự cũng không phải là đùa giỡn, ngươi không phải có yêu thích người sao. Đan Dạ Hàn kia sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, ánh mắt đột nhiên trầm đi xuống, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Hạ Hách Thần. Ánh mắt kia thật sự có chút dò người. Ta là có yêu thích người, nhưng là người ta thích, nàng không thích ta a. Hơn nữa ai quy định trên đời này nam nhân chỉ có thể thích một nữ tử, ta hiện tại cùng tiểu noãn noãn này tiểu nha đầu ở chung lâu rồi, ta cảm thấy nàng đặc biệt có ý tứ, đặc biệt đầu. Hơn nữa Đại Vân gia người đều đặc biệt hảo, đặc biệt thiện lương, liền lấy Vân Đại Nương tới nói, nàng mỗi lần nhìn thấy ta thời điểm đều đối ta thích vô cùng. Mỗi lần ta đi các nàng ra ăn cái gì, nàng đều vội vàng cho ta nhiều hơn một ít ta yêu nhất ăn chân vịt, còn sẽ thường xuyên lấy rất nhiều tân gia xứng đồ ăn cho ta ăn. Bọn họ Đại Vân gia người đối ta thật sự đặc biệt hảo, ta thật sự quá thích các nàng. Nếu là ta thật sự có thể cưới tiểu noãn noãn này tiểu nha đầu nói, kia nhưng không được mị chết ta, về sau mỗi ngày đều có thể ăn đến nàng làm đồ ăn. Chẳng qua đến lúc đó liền có chút đáng thương ngươi cùng nhà các ngươi lão nhân, nếu là noãn noãn gả cho ta nói, ta về sau nhưng không cho nàng cho các ngươi nấu ăn. Hơn nữa các ngươi ở nơi này, quận thành ly các ngươi nơi này xa như vậy, nàng cũng không có khả năng cho các ngươi nấu ăn. Hạ Hách Thần đột nhiên đầy mặt mặc sức tưởng tượng nói, kia khỏe miệng đều mau liệt đến lỗ tai bên cạnh. Hạ Hách Thần, ngươi muốn làm gì sự, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Các ngươi Hạ gia ở quận thành bên trong là đại gia tộc, mà Vân gia chỉ là Linh Sơn thôn như vậy một sơn thôn nhỏ bên trong một bộ người bình thường ra. Bọn họ cùng nhà các ngươi môn không đăng hộ không đối, cha mẹ ngươi bọn họ khẳng định sẽ không đồng ý. Ta hy vọng ngươi đừng hạt trêu chọc nha đầu này, miễn cho đến lúc đó chọc nàng thương tâm. Đan Dạ Hàn đột nhiên cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, nói chuyện kia ngữ khí đều vọt vài phần. Tên tiểu tử thúi này từ nhỏ đến lớn làm việc đều phi thường thích tùy tâm sử dụng, hắn nghĩ tới hắn làm như vậy nói, đối nha đầu này ảnh hưởng sẽ có bao nhiêu đại sao. Nhà bọn họ ở quận thành muốn đối mặt chính là một đống lớn ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau sự tình. Mà nha đầu này từ nhỏ liền sinh tại như vậy đơn thuần như vậy thiện lương trong hoàn cảnh mặt, mặc dù nàng có chút tiểu thông minh, nhưng là đi đến quận thành loại địa phương kia, đi hạ gia cái loại này gia đình đối nàng tới nói thật là chuyện tốt sao. Hơn nữa hạ gia gia tộc bên trong người, bọn họ liền thật sự tiếp thu được nha đầu này thân phận sao. Hắn không thể không nói một câu lời nói thật, hạ hách thần tên tiểu tử thúi này lớn lên thật đúng là nhân mô cẩu dạng, rất nhiều tiểu cô nương nhìn thấy hắn đều sẽ hắn nàng câu hồn. Hắn thật sự có chút lo lắng, nếu là hắn chủ động xuất kích nói, kia nha đầu không biết có thể hay không thật sự động tâm. Nếu nàng động tâm, đến lúc đó hạ gia bên kia không đồng ý hoặc là cái khác vấn đề cự tuyệt nàng, nha đầu này đến lúc đó khẳng định sẽ bị thương. Đan Dạ Hàn, này ngươi đại có thể yên tâm, chỉ cần ta hạ hách thần coi trọng nữ nhân, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ nàng. Lại nói ta cha mẹ bọn họ ngươi không quen thuộc thật sự sao? Bọn họ đâu giống cái loại này chẳng phân biệt thị phi hắc bạch cha mẹ sao? Bọn họ kia tính tình tùy ý thực, chỉ cần ta có thể cưới cái nữ trở về, bọn họ đều cao hứng đến muốn chết, đừng nói giống tiểu noãn noãn như vậy thông minh tiểu nha đầu. Dù sao ta nương cho tới nay nói ta này một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Về sau khẳng định cưới không đến tức phụ, ta nếu có thể đi tiểu noãn noãn trở về, nàng khẳng định sẽ cảm thấy chúng ta tổ tông 18 đại phần mộ đều mạo khói nhẹ. Đặc biệt tiểu noãn noãn tay nghề như vậy hảo, chỉ cần nàng đi đến chúng ta trong phủ hơi chút đại triển quyền cước một phen, bảo đảm toàn bộ phủ người vô luận ta cha mẹ vẫn là trong phủ những cái đó ra hỏa nhóm, khẳng định sẽ sùng bái nha đầu chết tiệt kia. Ta dám cam đoan không ra 3 ngày thời gian, nàng là có thể chinh phục bọn họ toàn bộ người, cho nên ngươi thật đúng là quá hạt nhọc lòng. Hạ Hách Thần thấy được Đan Dạ Hàn kia kích động cảm xúc, hắn kia tâm tình đột nhiên miễn bàn nhiều thống khoái. Nay còn chưa từng có dùng bất luận cái gì một sự kiện, có thể điếu khởi gia hỏa này ăn uống, không nghĩ tới hắn cũng liền như vậy tùy tiện vừa nói, gia hỏa này thế nhưng kích động thành này trình độ. Hắn nên sẽ không thật sự thích thượng tiểu noan noan đi. Nay nhưng không hảo à, tiểu noan noan nha đầu này căn bản là không có khả năng đi cho hắn làm tiếp. Ngươi xác định ngươi thật sự không thích nàng. Đan Dạ Hàn có chút nghi ngờ nhìn Hạ Hạo Thần. Tên tiểu tử thúi này đều đuổi theo nàng kia như vậy nhiều năm, hắn có thể như vậy từ bỏ. Dưới bầu trời này có cái gì không có khả năng sự tình. Không chiếm được, liền phải học được buông tay, này không phải ngươi dạy ta sao. Lại nói ta trước nay đều không có được đến quá, trước kia không có nhận thức tiểu noan noan thời điểm, ta còn không biết trên đời này còn có tốt như vậy chơi, như vậy có ý tứ nữ tử, ta hiện tại thay đổi chủ ý, không được sao. Hạ Hách Thần nghe thế câu nói thời điểm, kia trong lòng nháy mắt nắm thật chặt. Nhưng là trên mặt vẫn là vân đạm phong khinh nói. Hạ Hách Thần, ngươi nếu là không có gì sự nói, liền chạy nhanh trở về đi, ta hai ngày này thân mình không thoải mái, ta tưởng nghỉ ngơi. Đan Dạ Hàn nghe những lời này, kia trong lòng càng là đổ đến độ mau không thở nổi, nhưng là hắn đột nhiên ý thức được chính mình căn bản không có lập trường đi phản đối chuyện này. Hơn nữa nghe Hạ Hách Thần như vậy vừa nói, hắn cẩn thận tưởng tượng, hạ gia hạ phu nhân còn có hạ lao gia tử sắc thật là tính cách thực hiền hòa người. Mà hạ gia người ở Hạ Hách Thần dẫn dắt dưới, tất cả đều thần kinh hề hề, căn bản không giống mặt khác trong phủ như vậy lục đục với nhau. Nếu Vân Sơ Noãn này nha đầu chết tiệt kia có thể gả vào hạ gia nói, kia nói không chừng thật đúng là một cái rất không tồi quy tốt đâu. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 417 khí hôn mê. Hạ Hách Thần gia hỏa này, hắn vẫn là hiểu biết, tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn cà lơ phất phơ không đáng tin cậy, nhưng là trên thực tế còn rất không tồi, chỉ cần hắn tưởng đối nàng người tốt. Hắn liền nhất định sẽ làm được. Cùng với làm kia nha đầu gả đến nhà khác trong nhà đi chịu khổ, này hạ gia ngược lại thật là một cái không tồi lựa chọn. Vậy được rồi, vậy ngươi nghỉ ngơi ta đi về trước, chẳng qua ta bụng có chút đói bụng, mấy thứ này liền về ta. Hạ Hách Thần nghĩ đến cái kia nàng, hắn tâm tình kỳ thật cũng có chút không hảo. Nhưng là hắn mặt ngoài còn phải cố giả bộ thật sự không sao cả bộ dáng, cất nhà chạy đến bên cạnh nắm lên Vân Sơ Noãn vừa rồi mang lại đây những cái đó đồ ăn, liền chạy như bay hướng bên ngoài chạy đi. Nếu là ngày thường nói Đan Dạ Hàn khẳng định tấu chết Hạ Hách Thần, nhưng là hắn giờ phút này tâm tình rất là nặng nề, cả người đều cảm thấy không ăn uống, cho nên xem đều không xem Hạ Hách Thần liếc mắt một cái. Hạ Hách Thần vốn tưởng rằng Đan Dạ Hàn lại sẽ lên đánh tơi bởi hắn, không nghĩ tới gia hỏa này hôm nay cư nhiên không động tĩnh, hắn cầm lấy những cái đó đồ ăn tay, đều có chút nhịn không được run rẩy, gia hỏa này xem ra là thật sự bị hắn kích thích tới rồi. Mặc kệ, làm hắn làm đi, hiện tại cái gì đều không thể cùng hắn bụng quan trọng. Hắn cầm vài thứ kia chạy như bay rời đi. Đêm qua, cố lao thái bà các nàng ở sau núi thối tiền lẻ đều mau tìm đến rồi, mỗi khi các nàng mau từ bỏ thời điểm, liền bỗng nhiên ở bên cạnh nhặt được một cái tiền đồng tử hoặc là bạc vụn hai, các nàng lại nhịn không được bốc cháy lên hy vọng. Chẳng qua từ Hồng Tú cùng Cố Tuyết Nhu ở huyện thành bên kia ngốc quán, các nàng quá đều là những cái đó thành thơi, nũng nịu sinh hoạt, nào chịu được này đó đau khổ a. Cho nên các nàng ngao đến trời tối lúc sau, đại khái một canh giờ sau, các nàng liền thật sự ngao không nổi nữa. Các nàng cảm thấy nếu là lại như vậy tìm đi xuống nói, đến lúc đó đem thân thể của mình mệt suy sụp, liền tính hoa cái 5-6 ngàn lượng bạc đều bổ không trở lại, chi bằng chạy nhanh về nhà ngủ ngon đi. Đối những cái đó tiền, các nàng mẹ con hai cái tuy rằng tâm như đau cắt, nhưng là các nàng rốt cuộc còn có cái sẽ kiếm tiền tướng công cha, luôn mãi do dự lúc sau, vẫn là từ bỏ trực tiếp về nhà đi. Nương, ngươi xem đại tẩu các nàng đều đi rồi, chúng ta này phải làm sao bây giờ đâu. Nô Thu Phượng nhìn từ Hồng Tú các nàng rời đi, nàng đều mau bạo khiêu lên, nhân ra có tiền chính là tùy hứng a, ném 5.000 nhiều hai bạc cư nhiên nói như vậy không cần liền từ bỏ, này cũng quá tài đại khí thô đi. Ngươi này mụ già thúi ngươi ngốc không ngốc. Các nàng trở về liền trở về bái, đến lúc đó những cái đó tiền ngươi nếu là tìm được rồi nói, chúng ta liền cấp tư nuốt lên, kia chẳng phải là kiếm quá độ. Cố Lao Thái bà kêu ý nghĩ vĩnh viễn cùng người khác không giống nhau, dù sao ở trong mắt nàng cũng chỉ có tiền tiền. Nàng cảm thấy từ Hồng Tú các nàng trở về kia càng tốt, dù sao nhìn đến này hai cái mụ già thúi nàng liền sinh khí. Nô Thu Phượng đều vô lực phun tào, nếu là thật sự dễ dàng như vậy tìm được nói, kia đã sớm tìm được rồi, nàng nếu không phải thật sự không bỏ được chính mình kia 200-300 lượng bạc, nàng đều hận không thể chạy nhanh về nhà đi. Đây đều là cái quỷ gì nhật tử a, tìm đến nàng đều mau mệt chết ở chỗ này. Lúc sau Cố Lao Thái bà các nàng tiếp tục tìm suốt một đêm, đừng nhìn hiện tại là mùa hè. Nhưng là vừa đến đêm khuya lúc sau, kia sau núi vẫn là có chút lạnh cả người, các nàng ở sau núi đi rồi một suốt đêm, mệt đến chết khiếp không nói, còn đông lạnh đến chết khiếp, kia một đám mặt dường như, vàng như nến vàng như nến. Cố Tiểu Xuyên tìm tới những người đó cũng hỗ trợ tìm một buổi tối, căn bản không tìm được cái gì, Cố Lao Thái bà vì không cho chính mình tôn tử ở này đó người trước mặt mất mặt, cuối cùng ở Cố Tiểu Xuyên cầu xin hạ, trả lại cho chính mình giấu ở trên người cuối cùng 2 lượng bạc, làm cho bọn họ đi mua đồ vật ăn. Nương, chúng ta nếu không trở về đi, nếu là còn như vậy tìm đi xuống nói, chúng ta sợ là đến đem mệnh đáp nơi này. Nô Thu Phượng đã tìm đến sống không còn gì luyến tiếp, kia tóc loạn đến cùng cái ổ gà dường như. Nàng cảm thấy đến lúc đó vẫn là nghĩ cách lại từ đại phòng bên kia vớt chút tiền hảo, nếu là lại như vậy tìm đi xuống nói, nàng thật sự sợ chính mình sẽ chết ở chỗ này. Này sát ngàn đao, tìm một buổi tối, liền tìm tới rồi 100 nhiều văn tiền, còn đáp vào 2 lượng bạc, này, này thật là muốn tức chết lao nương à. Này sắt ngàn đao cẩu đổ vật. Cố Lao Thái bà lớn tiếng một thét to, đột nhiên hư lung lay vài cái, trước mắt một trận biến thành màu đen, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nương Nô Thu Phượng sợ tới mức vội vàng đỡ qua đi, sau đó một phen kêu to dưới, mới đến một đám thôn dân hỗ trợ, đem Cố Lao Thái bà cấp nâng về nhà đi. Cố gia tìm thôn y cấp nhìn một chút, thôn y ở đối Cố gia ấn tượng thật không tốt, rốt cuộc Cố gia người trước kia đều thực khinh thường hắn, nhưng là xuất phát từ y giả nhân tâm, vẫn là cấp nhìn. Nói là mệt nhọc quá độ, hơn nữa khó thở công tâm, mới té xỉu, không có gì đại sự. Chẳng qua Cố Lao Thái bà ở sau núi té xỉu sự tình, không một hồi liền ở trong thôn nháo đến ồn ào huyên náo, có chút người nhịn không được cười nhạo Cố Lao Thái bà, ngày thường luôn thổi phồng các nàng đi ra ngoài bên ngoài ăn một bữa cơm nhiều quý giá, mấy trăm hơn 1.000 lượng bạc đâu. Liên nàng bộ dáng này, nhiều lắm cũng liền ném cái mấy trăm lượng bạc, cư nhiên khó thở công tâm thành như vậy, này thật đúng là vả mặt ta. Còn tưởng rằng các nàng mọi nhà thật sự nhiều ngưu, nhiều có tiền đâu. Lúc này, Vân Sơ Noãn ôm Tô Bảo đứng ở núi rừng bên cạnh một cái bí ẩn góc. Nữ nhân, thế nào? Ta cho ngươi làm trận này diễn, xuất sắc đi. Tô Bảo loát loát nó khỏe miệng kia ria mép, đắc ý rào rạt nói. Đương nhiên xuất sắc lạc, này Cố Lao Thái bà các nàng hiện tại thật là thương tài lại thương thân A, tìm như vậy một buổi tối, khẳng định mệt đến chết khiếp, không cái vài thiên thời gian phỏng trừng đều hoan bất quá tới. Vân Sơ Noãn thật đúng là không nghĩ tới Cố gia sẽ thượng sau núi tìm lâu như vậy tiền, rốt cuộc Cố Thiên Sơn hiện tại có chút bản lĩnh, liền Cố Lao Thái bà nàng cùng Nô Thu Phượng ném tiền cũng bất quá 5-600 lượng bạc. Xem ra này Cố Lao Thái bà kia keo kiệt bản tính, thật đúng là phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn a. Liền lấy các nàng nói tới nói, mấy trăm 1.000 lượng bạc cũng chính là nàng nhi tử ăn một bữa cơm tiền, có thể đem nàng cha tấn thành như vậy thật đúng là không dễ dàng. Chẳng qua từ Hồng Tú kia mẹ con đảo cũng thật là tài đại khí thô thật sự, ném 5-6 ngàn lượng bạc đồ vật, ngược lại như vậy bình tĩnh, này kẻ có tiền chính là không giống nhau. Như vậy 5-6 ngàn lượng bạc, đều đủ một cái trong thôn, 1.000 hộ nhân ra dùng tới một năm. Mới ngay tính cái gì? Ta hiện tại mới đi Cố gia ngày hôm sau mà thôi, còn có vài thiên thời gian đâu. kế tiếp ta tuyệt đối chỉnh đến các nàng hỏng mất. Tô Bảo kia ngọc bích mắt to chớp chớp, bên trong thượng phát ra rảo hoạt quan mang, tiện hề hề. Vân Sơ noan cong cong khoe miệng, lần này sợ là muốn cho Cố Tuyết Nhu các nàng thể hội cái gì gọi là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó lâu, nàng có thể làm chỉ là vì này Cố gia bi ai. Lúc sau Vân Sơ noan các nàng lại thượng trấn trên buôn bán đi. Hôm nay các nàng vừa đến trấn trên quầy hàng thượng khi, một Vân Tranh bên kia liền truyền đến một cái tin tức tốt, nói nàng cứu cứu đáp ứng đem nhà bọn họ gia cụ tất cả đều giao cho Đại Vân gia làm. Chẳng qua hắn hy vọng Vân Sơ noan nói cái kia một thành khế ước, có thể nói lời nói giữ lời, hy vọng lần này ký kết gia cụ khế ước đồng thời gian, có thể thuận tiện đem kia khế ước cũng cấp ký. Chương 418 bắt lấy. Vân Sơ noan phía trước thế nhưng nói được ra, nếu Bạch Lao gia tử hỗ trợ giới thiệu cho nàng cha gia cụ sinh ý, có thể cho hắn một thành lợi nhuận chia hoa hồng, kia tự nhiên là thật sự, cho nên hắn không chút do dự liền gật đầu. Theo sau bọn họ lập tức liền đi Thanh Long Tiêu Cục. Ở Thanh Long Tiêu Cục bên kia, người khế ước thư thực mau liền tìm Bạch Lao gia tử đem kia khế ước thư tất cả đều cấp ký xuống tới. Lần này này sinh ý Bạch Lao gia tử thật đúng là đáp ứng rồi, chúng ta phía trước kia tiền công chính là nhắc tới 2 vạn lượng bạc, hắn cư nhiên liền chém giới đều không chém một chút. Đương Vân Sơ Noãn cùng hắn cha cầm những cái đó khế ước thư trở lại quầy hàng bên này thời điểm, tiền thị các nàng đều đầy mặt khó có thể tin. Cố Thiên Sơn chỉ là cùng Bạch gia khai 1 vạn lượng bạc tiền công, mà nhà bọn họ khai ước chừng 2 vạn lượng bạc, này giá nhưng cao ước chừng gấp đôi à, Bạch Lao gia tử cư nhiên đáp ứng rồi các nàng, này cũng quá không thể tưởng tượng. Nhân ra Bạch Lao gia tử miễn bàn nhiều thông minh, hắn hiện tại nhiều ra điểm tiền mà thôi, nhưng là về sau hắn có thể kiếm được lại há ngăn như vậy một chút tiền. Lại nói nhà chúng ta lần này thu chính là tiền công phí dụng, kỳ thật cùng Cố Thiên Sơn không sai biệt lắm, thực tế kiếm cũng liền như vậy mấy ngàn lượng bạc mà thôi. Sở dĩ thu 2 vạn lượng bạc nhiều như vậy, đó là bởi vì mấy thứ này là tân khoản, đây chính là muốn thiết kế phí dụng, trở về sau nhà chúng ta sinh ý nếu là làm lớn, các ngươi tự nhiên liền sẽ minh bạch đạo lý này. Bất cứ thứ gì nói nhóm đầu tiên ra, tuyệt đối là đáng giá nhất. Vân Sơ Noãn cười nói, này Bạch Lao gia tử cũng là cái người thông minh. Hắn kia ánh mắt cũng độc thật sự, hắn sao có thể nhìn không ra tới, Đại Vân gia này đó gia cụ phi thường có đặc sắc đâu. Hắn nghe được Mục Vân Tranh nói với hắn Đại Vân gia cấp ra như vậy điều kiện lúc sau, lập tức liền động tâm. Hắn thực tin tưởng nếu là có cơ hội nói, chỉ cần dựa hắn kia ba tấc không lạ là lúc, khẳng định có thể giúp Đại Vân gia kéo về không ít gia cụ sinh ý, đến lúc đó hắn cũng có thể nhẹ nhàng kiếm thượng một tuyệt bút tiền. Hơn nữa hắn cũng đã sớm nghe nói, này Đại Vân gia hiện tại cùng Hạ gia Hạ công tử Hạ Hách thần chi gian quan hệ cũng không tồi. Này Vân gia một khi có thể đem sinh ý làm lên nói, hắn bên người có lợi hại như vậy công tử ca, nói không chừng còn sẽ nâng đỡ một phen, đến lúc đó chỉ cần này Đại Vân gia sinh ý chậm rãi rực rỡ lên, kia hắn muốn hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ liền càng dễ dàng. Đại Vân gia kiểu dáng như vậy đặc biệt, này tiểu nha đầu còn nói, về sau nếu là nhà bọn họ ra tân khoản nói, cũng làm theo có thể cho hắn trích phần trăm, này với hắn mà nói nhưng còn không phải là một bút đại mua bán. Hơn nữa hiện tại hoa 2 vạn lượng bạc tiền công phí, này bạc tuy rằng không ít, nhưng là hiện tại hắn mua trở về này phê gia cụ, kia chính là quận thành bên trong mới nhất khoảng, đến lúc đó hắn là độc nhất vô nhị, này cũng có thể làm hắn mặt mũi tăng gấp bội, này cũng không phải là tùy tùy tiện tiện tiêu tiền là có thể kiếm trở về thể diện. Nói tóm lại, hắn còn chiếm đại tiện nghi hắn. Nha đầu, chúng ta hiện tại ký xuống như vậy một cái đại khế ước, chúng ta đây ra kia nơi sân cũng không đủ làm cái này ra cụ a, vậy phải làm sao bây giờ đâu. Tôn thị các nàng đã đại khái có chút lý giải này thiết kế phí, cho nên cũng không hề dối rắm, nhưng thật ra lo lắng nổi lên một ít trên thực tế đồ vật. Đúng vậy, nếu là hiện tại Cố Thiên Sơn biết này bút sinh ý bị chúng ta đoạt, bọn họ có thể hay không đến lúc đó lại xử cái gì ý xấu tới hư chúng ta chuyện tốt ta. Hiện tại chúng ta muốn đi đâu làm cái này ra cụ mới tương đối an toàn đâu. Vốn dĩ ở nhà làm tương đối thích hợp, nhưng là trong nhà vị trí lại không đủ. Tiền thị cũng có chút lo lắng lên, phía trước nàng đại bá mỗi lần thu được trấn trên sinh ý, Cố Thiên Sơn này tôn tử đều sẽ từ giữa làm khó dễ. Lần này này bút sinh ý chính là xưa nay chưa từng có đại sinh ý, nếu là lại bị Cố Thiên Sơn cấp chỗ lẫn, kia các nàng đã có thể thế nào cũng phải tức chết rồi không thể, đây chính là nàng đại bá xoay người cơ hội tốt. Nhị thẩm tam thẩm, cái này các ngươi không cần lo lắng, điểm này ta đã sớm cùng cha ta thương lượng qua. Nhà chúng ta hậu viện kia lớn nhỏ cũng không nhỏ, phía trước chúng ta ở hậu viện bên trong làm đồ chua những cái đó, chiếm không ít địa phương. Nhưng là lập tức nhà chúng ta kia xưởng liền phải xây lên tới, đến lúc đó nhà chúng ta đem những cái đó rau ngâm đều dọn đến xưởng bên kia đi làm, trong nhà địa phương không phải có thể đằng ra tới sao. Chỉ cần đem này đó mà cấp đằng ra tới, đến lúc đó cha ta muốn tạm thời đối phó này bút sinh ý, kia không gian vẫn là cũng đủ. Chờ nhà chúng ta chế rau ngâm xưởng, cùng mì xưởng dựng lên lúc sau, chúng ta liền ở khoảng cách này hai cái xưởng nơi xa lại kiến một cái gia cụ chế tạo xưởng. Nói như vậy, nếu quay đầu lại cha ta có thể nhận được cái khác sinh ý nói, vậy có cũng đủ đại nơi sân. Vân Sơ Loan cười nói, nàng phía trước quy hoạch đại khái 10 mẫu đất tới kiến xưởng, cũng không phải bởi vì bọn họ muốn kiến mỗi một cái xưởng có bao nhiêu đại, chủ yếu là lúc ấy suy xét đến này làm thức ăn đồ vật cùng nghề mộc sống, dựa đến thân cận quá không tốt lắm. Rốt cuộc làm nghề mộc sống lời nói, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút vụn gỗ linh tinh đồ vật, cho nên nàng quy hoạch lớn như vậy một miếng đất, đến lúc đó đồ ăn xưởng cùng nghề mộc phường trung gian có thể làm một cái đại lộ ngăn cách. Như vậy phương tiện vận chuyển đồ vật, đồng thời gian cũng có thể bảo đảm đồ ăn sạch sẽ vệ sinh. Ngươi nhà đầu này, ngươi nói nhà của chúng ta lại muốn lại kiến một cái xưởng. Kia đến lúc đó trong thôn những người đó chẳng phải là giật mình đến điên rồi. Nhà chúng ta kiến hai cái xưởng thời điểm, bọn họ đều đã kích động thành như vậy, nếu là kiến ba cái còn phải. Tiền thị kích động nói, các nàng thật đúng là không nghĩ tới nha đầu này cùng đại bá cư nhiên có này tính toán, này thật sự quá đột nhiên, các nàng ra gần nhất không quá kiến xưởng, khai cửa hàng, thật sự có chút khó có thể tin. Này có cái gì đâu? Kiến nhiều ít xưởng là nhà của chúng ta bản lĩnh, quan bọn họ chuyện gì? Nhà chúng ta nếu là thật sự có thể ở trong thôn kiến nhiều mấy cái xưởng nói, đến lúc đó còn có thể vì trong thôn bên cạnh các thôn dân cung cấp một ít làm việc cơ hội, đại gia hỏa hẳn là cao hứng mới đúng vậy. Vân Sơn Văn nói, nha đầu này nói không sai, mấy ngày trước ta gặp được Lý Chính nói nhà chúng ta muốn ở trong thôn kiến xưởng, đến lúc đó có phải hay không sẽ từ trong thôn thuê một ít người. Ta liền đem nhà chúng ta đã ngầm cùng nhà chúng ta giao hảo những người đó nói tốt, đến lúc đó làm cho bọn họ tới nhà chúng ta hỗ trợ, nhưng đem Lý Chính cấp cao hứng hỏng rồi. Lý Chính nói tốt hảo hảo, nói như vậy, chúng ta trong thôn có chút các thôn dân cũng có thể đi theo hôn cả lầm. Đến lúc đó trong thôn tiểu nhật tử khẳng định sẽ càng ngày càng dễ chịu. Nếu là nhà chúng ta thật sự có thể có chút bản lĩnh, có thể kéo các thôn dân đi theo nhà chúng ta cùng nhau kiếm một ít tiền, kia cũng xác thật là một chuyện tốt, đến lúc đó các thôn dân khẳng định sẽ duy trì nhà chúng ta. Đến nỗi những cái đó tâm thái không tốt, cả ngày ước gì nhân ra người tốt, nhà chúng ta cũng không cần phải bận tâm bọn họ cái gì cảm thụ, bọn họ ái như thế nào phát điên liền như thế nào phát điên đi thôi. Bọn họ tưởng quấy rối, chúng ta nhiều người như vậy, cũng không sợ bọn họ. Vân Xuân Mục nói, cái này kiến xưởng ý tưởng, phía trước nhà hắn nha đầu liền có nói với hắn khởi qua. Bọn họ cha con hai người phía trước thương lượng quá, nếu lần này có thể tiếp được này bút sinh ý nói, liền trước đem xưởng cấp xây lên tới, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Mặc dù về sau làm không được cái gì đại sinh ý, đến thời gian này xưởng có lẽ cũng có mặt khác tác dụng, về sau lấy tới trụ người cũng có thể, miễn cho đến lúc đó thật sự yêu cầu thời điểm không đắc dụng. Chương 419 hỏng mất. Điều này cũng đúng, nhà chúng ta nếu là thật sự ở trong thôn đem này đó xưởng xây lên tới nói, kia nhưng thật ra thật sự có thể giúp được không ít các thôn dân. Ta mấy ngày trước nghe Triệu Thím bọn họ nói, gần nhất trong thôn rất nhiều người thượng trấn trên tìm việc, chính là liên tục tới mấy ngày, đều không có tìm được. Liên tính tìm được cũng liền một ngày 20 mấy văn tiền, kiếm không được mấy cái tiền, còn phải đáp thượng lộ phí đi theo bên ngoài ăn cái gì tiền. Một ngày xuống dưới cũng liền kiếm như vậy cái 20 văn tiền không sai biệt lắm, hiện tại đại gia hỏa này tiểu nhật tử thật sự quá gian nan. Tôn Thị Tán Đồng Phụ Hòa nói, bởi vì hôm nay ký xuống như vậy một bút đại sinh ý, bọn họ một nhà tâm tình đều đặc biệt không tồi, kế tiếp bọn họ vui mừng đi quầy hàng thượng đồ vật tất cả đều cấp bán cái tinh quang. Mà lúc này Cố Thiên Sơn ở Trần Ký bên này tức giận đến thẳng bạo tẩu. Thanh Sơn, ngươi nói cái gì? Bạch gia kia bút sinh ý làm người cấp đoạt đi. Đây là người nào làm a? Ở chúng ta trấn trên thế nhưng còn có người có thể đoạt được ngươi sinh ý, này Bạch gia nên không phải là hạ danh tắc tìm quận thành bên kia ra cụ cửa hàng đi. Trần Trường Thâm rất là kinh ngạc nói. Hắn cùng Cố Thiên Sơn hai người là thâm giao nhiều năm bạn tốt, hắn biết rõ Bạch gia này bút sinh ý đối Cố Thiên Sơn tới nói có bao nhiêu quan trọng, Cố Thiên Sơn chính là từ nửa năm trước cũng đã bắt đầu ở nhìn chằm chằm Bạch gia này bút sinh ý. Này Bạch lao gia tử ở trấn trên bên này, nhận thức phú quý nhân gia đặc biệt nhiều. Rốt cuộc nhà bọn họ ở trấn trên bán đều là tốt nhất lá trà, theo chân bọn họ ra có lui tới người, cơ bản đều là gia cảnh không tồi. Cho nên Cố Thiên Sơn nếu có thể bắt lấy này bút sinh ý nói, về sau khẳng định có càng nhiều cơ hội, từ Bạch gia bên này mượn sức càng nhiều khách nhân. Này Cố Thiên Sơn ngày thường làm buôn bán rất giàu hoạt, hắn thu phí giống nhau đều sẽ rất có lực thiên hướng chính mình, nhưng là lần này Cố Thiên Sơn đều đã tính toán hảo đại đại làm lợi cấp Bạch gia, ý tưởng này đều như vậy khó được, cư nhiên còn thua. Hiện tại nhất đáng giận chính là, ta căn bản không biết ta này bút sinh ý rốt cuộc là bị ai cấp đoạt đi. Cố Thiên Sơn cũng là hôm nay buổi sáng mới biết được, Bạch Gia đã đem này bút sinh ý cho người khác làm, hắn vừa rồi khí đều thiếu chút nữa phóng đi Bạch Gia đem Bạch Gia cấp tạp. Mụ nội nó, này tôn tử không tiếp nhà hắn sinh ý, nhưng lại làm hắn hao hết tâm tư lâu như vậy. Hắn vì lấy lòng Bạch Gia này lao đông tây, này mấy tháng qua thường xuyên đưa đi thượng Bạch Gia đi, kia quả thực liền cùng một cái liếm cẩu dường như, ăn nói khép nép. Kiên trì lâu như vậy, này bút sinh ý hắn vốn dĩ cảm thấy chính mình đã có 7-8 thành khả năng có thể bắt lấy, không nghĩ tới một giấc tỉnh lại cư nhiên thành người khác. Nhất đáng giận chính là, hắn gần nhất tuy rằng nghe nói có người ở cùng hắn cạnh tranh, nhưng là hắn vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm Bạch Gia, chưa từng có nhìn đến có ai thượng Bạch Gia đi lấy lòng quá Bạch Gia người, hắn giờ phút này kia tâm thái hoàn toàn băng rồi. Cái gì? Ngươi thế nhưng không biết này bút sinh ý là bị ai đoạt đi? Sao có thể? Chúng ta quận thành bên trong liền như vậy mấy nhà làm ra cụ sinh ý, nếu là bọn họ có thể cùng Bạch Gia ký xuống này khế ước nói, kia cũng không có gì hảo giấu giếm a. Ngươi phái người đi hỏi thăm một chút, phỏng chừng là có thể đã biết ta. Trần Trường Thâm nghe hắn như vậy vừa nói, càng là mông vòng, sao có thể sao? Ngươi nói cái này ta có thể không biết sao? Ta đã sớm phái người đi điều tra qua, chính là điều tra trở về tin tức nói, toàn bộ quận thành căn bản là không có ai cùng Bạch Gia hợp tác rồi. Ta cũng không biết rốt cuộc là cái nào vương bắt đản tôn tử, cố ý không nói ra tới, vẫn là hôm nay kia cùng Bạch Gia hợp tác người không phải chúng ta quận thành người. Cố Thiên Sơn hiện tại kia trong lòng hoảng vô cùng, rốt cuộc đột nhiên toát ra như vậy một nhân vật, kia về sau chính là có khả năng sẽ trở thành đả kích nhà hắn sinh ý đối thủ một mất một còn. Này nếu là biết đối phương là nhân vật nào nói, kia còn dễ làm một ít, ít nhất có thể nghĩ cách đối phó hắn, chính là hiện tại căn bản không biết đối phương là người nào, này căn bản liền không biết muốn hướng nào ra tay a. Cùng Bạch Gia hợp tác người không phải chúng ta quận thành người. Này liền khả năng không lớn đi. Gia cụ loại đồ vật này như vậy công kền. Không vận may thua, nếu là từ cái khác quận thành nhập hàng nói, kia chính là tương đương phiền toái. Hơn nữa theo ta được biết, chúng ta chung quanh này mấy cái quận thành những cái đó gia cụ cửa hàng làm được gia cụ, kỳ thật những cái đó chất lượng cùng chúng ta quận thành cũng không phân cao thấp. Còn có bọn họ mặt khác quận thành, làm phong cách cùng chúng ta còn không giống nhau, đều không lớn thích hợp chúng ta bên này người dùng. Ta trước kia đưa quá hàng hóa đi qua Bạch Gia, Bạch Lao Gia từ phía trước mua những cái đó gia cụ cùng chúng ta quận thành này đó phong cách đều là thực tương tự. Hắn cũng không có đặc thù đam mê à. Trần Trường Thâm cũng vắt hết óc đều làm không rõ. Ai, đừng nói nữa, nhanh lên làm người thượng mấy vò rượu ngon tới, chúng ta hôm nay không say không về, ta hiện tại kia tâm tình quả thực kém đến đều mau bạo mạch máu. Cố Thiên Sơn gần nhất này 1-2 tháng tới, hắn khi đó tâm tình thường xuyên hỏng mất, nhưng phía trước liền tính lại kém, cũng không hôm nay kém như vậy. Hôm nay đột nhiên toát ra tới người này, hắn thật sự thực lo lắng, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lần này hắn hao hết tâm tư tưởng bắt lấy Bạch Gia, này bút sinh ý không bắt lấy, cư nhiên làm nhân gia cấp đoạt đi. Nếu là về sau, người này luôn ra tới cùng hắn đối nghịch nói, kia hắn còn hôn không lan lộn. Cái này làm cho hắn đột nhiên có điểm nhớ tới năm đó Vân Xuân Mục tình huống, mười mấy năm trước Vân Xuân Mục kia làm nghề mộc sống tay nghề chính là phi thường tốt, lúc ấy trấn trên có rất nhiều nhân gia đối hắn làm được gia cụ đều khen không dứt miệng. Chính là hắn mỗi lần đều dùng đặc thù thủ đoạn từ Vân Xuân Mục đỉnh đầu thượng đem những cái đó hắn vốn dĩ chuẩn bị tiếp được sinh ý, tất cả đều bị đoạt đi rồi. Lúc ấy nhìn Vân Xuân Mục kia hỏng mất biểu tình, hắn trong lòng miễn bàn nhiều sảng. Nhưng là hôm nay chính hắn trên người đột nhiên cũng đã xảy ra loại tình huống này, hắn này tức khắc gian thật là kinh hãi thịt chiến lên, hắn thật sự sợ hai chính mình sẽ trở thành Vân Xuân Mục như vậy. Rốt cuộc này thương trường thượng sự tình, rất nhiều đều là vô pháp đoán trước. Mặc dù hắn hiện tại đã ở huyện thành bên kia đứng vững vàng góp chân, nhưng là hắn kia cửa hàng còn có sức người sức của các phương diện yêu cầu hoa tiền cũng không ít. Lần này vì lấy lòng này Bạch Gia, hắn hao hết tâm tư, hoa không ít tinh lực vật lực tài lực, nhưng cuối cùng là lại bị người khác cấp đoạt, này nhưng mệ không ít tiền a. Nếu thời gian dài xuất hiện tình huống như vậy nói, kia hắn cửa hàng đã có thể phải đi đường xuống dốc. Người tới, chạy nhanh đem ta đặt ở nhà kho bên trong rượu ngon lấy lại đây, lại đi bên ngoài mua mấy cái nhắm rượu tiểu thái. Trần Trường Thâm biết chuyện này đối Cố Thiên Sơn đả kích có bao nhiêu đại, hắn vội vàng theo hắn ý, đối với bên ngoài hạ nhân kêu to một tiếng. Này Cố Thiên Sơn từ làm này ra cụ sinh ý, vẫn luôn đều rất xuôi gió xuôi nước, trước kia hắn tưởng bắt lấy cái gì sinh ý nói, cơ bản chỉ cần tốn chút tâm tư liền có thể bắt lấy. Lần này đối này Bạch Gia, hắn hoa tâm tư ít nhất là ngày thường gấp 10 lần, nhưng cuối cùng thế nhưng không bắt lấy tới, chuyện này cũng thật có chút mơ hồ a. Cố Thiên Sơn bọn họ cũng không biết. Nếu lần này không có Vân Sơ Loan các nàng cắm vào, sớm tại non nửa tháng trước, hắn phỏng trừng cũng đã hoàn mỹ bắt lấy này bút sinh ý, nào còn có hậu đầu những việc này. Chuyện này chỉ là bởi vì Đại Vân gia chuẩn bị xoay người, hắn muốn tự làm tự chịu. Chương 420 trà ta làm. người ta gần nhất như thế nào như vậy xui xẻo, 5 lần 7 lượt tính kê kia đại vân ra, chính là mỗi lần đều thất bại. Hơn nữa lần này ta hồi trong thôn, mới biết được ta nương bọn họ ở trong thôn đem nhà của chúng ta kia thanh danh làm đến hỏng bét. Hiện tại ta đi ở trong thôn đại gia hỏa nhìn đến ta thời điểm, tuy rằng mặt ngoài đều khách khách khí khí, nhưng là ta nhìn ra được bọn họ căn bản liền không có phát ra từ nội tâm tôn trọng nhà của chúng ta người. Ở trong thôn vốn dĩ liền đủ hòa lớn, hiện giờ liền ta đỉnh đầu thượng sinh ý đều bị nhân gia cấp đoạt, ta này cũng không biết là đổ mấy đời vận xui đổ máu. Nên không phải là bởi vì lần này ta không có tự mình đi tế bái cha ta, gặp báo ứng đi. Cố Thiên Sơn lẩm bẩm tự nói lên. A, Thiên Sơn A, lần này ra cụ phương diện này sự cùng cha ngươi có hay không quan hệ, ta thật đúng là không tốt. Nhưng là thiết kế đại vân ra bên kia sự, không phải đã sớm thất bại sao? Nay căn bản là không phải gần nhất sự, quan cha ngươi chuyện gì? Lại phía trước đại vân ra bên kia ngươi cũng không tính thất bại à, phía trước kia Vân Mặc Hoa cùng Vân Thu thật không phải đều bị trọng thương sao? Hiện tại bọn họ còn ở nhà nằm đâu, này đối với ngươi tới cũng không tính không thu hoạch. Mà lần này này ra cụ sự tình nếu là thật sự cùng cha ngươi có quan hệ nói, kia chẳng phải là càng tốt, vậy ngươi quay đầu lại liền chạy nhanh lộng nhiều điểm phong phú tế phẩm trở về tế bái một chút cha ngươi, kia chuyện này không phải đi qua sao. Đến nỗi các ngươi trong thôn những người đó, đều là bởi vì ngươi nương các nàng phía trước hạt khoe ra, cho nên mới sẽ làm đại gia hỏa phản cảm. Quay đầu lại ngươi chỉ cần đối bọn họ hảo một chút, tùy tiện giúp trong thôn làm điểm chuyện gì, trợ cấp một chút trong thôn chi phí chung. Những cái đó người nhà quê ra bọn họ đều thế lực thật sự, bọn họ trong mắt liền xem tiền, nếu là ngươi thật sự giúp trong thôn làm linh chuyện tốt, đến lúc đó đại gia hỏa còn không phải cùng tường đầu thảo dường như hướng nhà các ngươi bên này lại gần. Ngươi liền yên tâm đi, chuyện này sẽ đi qua, kế tiếp sự tình đi trước một bước xem một bước, không chừng lần này thật đúng là chỉ là cái ngoài ý muốn đâu. Trần Trường Thâm ngữ trọng sâu xa an ủi nói. Hắn nhưng không nghĩ coi chừng Thiên Sơn như vậy suy sút đi xuống, những năm gần đây hắn cùng Cố Thiên Sơn cùng có lợi, hai người kiếm lời không ít tiền, nếu là Cố tiên sinh suy sút liêu lời nói, kia đối hắn tới nhưng không có gì chỗ tốt. Ngươi như vậy nói đảo cũng là, phía trước đại vân gia bên kia ta cũng không tính hoàn toàn không thu hoạch, ít nhất đem kia Vân Mặc Hoa cùng hắn tam thúc đều cấp làm đổ, bọn họ lại như thế nào đều là đại vân gia hai cái đại nam đinh. Hơn nữa kia Vân Mặc Hoa nghiên cứu học vấn phương diện còn rất lợi hại, hiện tại hắn phế bỏ. Ta đây cũng không cần lo lắng hắn về sau thi đậu công danh đối nhà của chúng ta có cái gì đả kích, này đảo cũng coi như là một kiện rất tốt sự. Hơn nữa đại vân gia sự tình cùng cha ta cũng đích xác không có khả năng có quan hệ, dù sao cũng là phía trước cũng đã làm liêu. Mà lần này ra cụ chuyện này, nếu là thật là bởi vì chúng ta lần này bất đắc dĩ không quá thành tâm nói, kia thật đúng là hảo giải quyết. Đến lúc đó ta cho ta cha nhiều thiêu điểm tiền giấy, nhiều lộng tốt hơn tế phẩm, hẳn là cũng dùng được. Rốt cuộc ta chính là hắn thân cốt đủ, nếu là ta xui xẻo, đối hắn cũng không có gì chỗ tốt. Ngươi như vậy nói, ta đảo thật đúng là yên tâm không ít. Đến nỗi trong thôn những người đó, bọn họ xác thật lợi thế thật sự, phía trước bọn họ không thích nhà của chúng ta, là bởi vì nhà ta kia chết lao thái bà thường xuyên ở trong thôn nhà của chúng ta nhiều có tiền, lại keo kiệt thật sự, làm đến đại gia hỏa đều thực phản phúc. Ta nhớ rõ phía trước Lý Chính vẫn luôn, tưởng cấp trong thôn tu một cái lộ, nhưng là những cái đó quỷ nghèo nhóm căn bản thấu không ra này số tiền tới, nếu là lần này ta đem này số tiền cấp ra liêu lời nói, kia ở trong thôn thanh danh hẳn là sẽ có rất lớn cải thiện. Trương Thâm Minh, vẫn là ngươi có biện pháp, ngươi như vậy một phân tích, tâm tình của ta tuy rằng còn thực phiền, nhưng là ít nhất so vừa rồi khá hơn nhiều, vừa rồi đều cảm giác mau không thở nổi. Tính, không uống rượu, ta hiện tại liền về nhà một chuyến. Cố Thiên Sơn nghe hắn như vậy một, hắn cảm thấy thật là có chút đạo lý. Nhưng là trên thực tế hắn trong lòng hiện tại còn nghẹn muốn chết, hắn thật sự không biết chính mình như thế nào liền như vậy xui xẻo, tưởng tượng đến chính mình này đó ở bạch gia mặt trên uổng phí những cái đó sức lực, hắn liền tức giận đến không được. Hắn hiện tại có thể làm đơn giản nhất một sự kiện, chính là làm những cái đó các thôn dân đối nhà bọn họ đổi mới, ít nhất chuyện này là hiện tại dễ dàng nhất thay đổi, cho nên cũng không nghĩ ở chỗ này nhiều lưu lại, chạy nhanh liền đi rồi. Sau nửa canh giờ, Cố Thiên Sơn về tới trong thôn. Chờ hắn về đến nhà thời điểm, ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn nương kia cùng ổ gà dường như đầu, còn có trong nhà lung tung rối loạn còn không có tới kịp thu thập trường hợp, biết được đã xảy ra chuyện gì lúc sau, hắn tức giận đến mặt đều tái rồi. Xem ra là cha ta thật sự sinh khí, nếu không cũng sẽ không làm những cái đó dã thu tới nhà chúng ta ngậm đi như vậy nhiều tiền. Cố Thiên Sơn người này mê tín tới rồi cực hạn, đặc biệt làm buôn bán lúc sau, hắn liền phi thường tin tưởng đầu trâu mặt ngựa phương diện này đồ vật. Hắn nghe trong nhà tiền tài đều bị dã thú ngậm đi rồi, phản ứng đầu tiên hắn là phi thường tức giận, nhưng là sau lại cẩn thận ngẫm lại, hồi tưởng khởi nay Bạch gia kia sự kiện, hắn đời này đều không có như vậy xui xẻo quá, phía trước thầy bói nhưng cùng hắn, hắn nhạc cùng cha mẹ chí thân có rất quan trọng quan hệ. Nếu không những năm gần đây hắn cũng sẽ không như vậy chịu đựng hắn nương làm bậy, cho nên hắn đột nhiên như vậy một liên tưởng, cảm thấy này khẳng định là hắn cha sinh khí. Tô Bảo ở bên cạnh đều trợn tròn mắt, này Cố Thiên Sơn thật là đủ có thể, này cư nhiên cũng có thể nhắc lên cha hắn, thật là tuyệt. Chẳng qua chuyện này nếu bọn họ thật sự cho là như vậy nói, kia cũng không tồi, phòng trường thực mo là có thể kết thúc. Chờ quay đầu lại nó ở Cố gia bên trong nhiều xả mấy miếng bài khối, cấp ném tới Cố lao ra tử hắn kia phần mộ tiền đến, vậy càng giống như thật. Ngươi, ngươi cái gì? Cha ngươi tới tìm chúng ta, hắn sinh khí, hắn dựa vào cái gì sinh khí a? Lão nương ngày thường ở nhà không thiếu cho hắn thắp hương đốt tiền giấy, nay còn chưa đủ hắn hoa a. Không phải lần này không có đến trước mộ đi tế bái sao? Nay cũng không phải chúng ta muốn a, kia lộ là người đi sao? Lại thư nhi đều đã thương thành cái dạng gì? Hắn muốn tìm, hắn liền tìm Đan gia cùng Đại Vân gia người báo thù đi nha, chúng ta lúc ấy không còn ở nửa đường đem tiền thiêu cho hắn sao? Trả thù chúng ta hắn dám, nếu là việc này thật là hắn làm lời nói, chờ lão nương trăm năm sau tấu chết hắn. Cố lao thái bà nghe được đều tặc bao, nhà nàng kia chết lão nhân nếu là dám vì chuyện này tới tìm các nàng tính sổ, nàng quay đầu lại đem hắn phần mộ đều cấp quật. Nương à, loại này lời nói ngươi cũng đừng hạt áo, ma quỷ vô tình, cha nếu là thật sự quay lên, kia đã có thể không hảo. Tuy rằng lần này tổn thất tiền không ít, kia chúng ta chỉ có thể trở thành hao tiền chắn hai, đây cũng là không có biện pháp sự à. Cố Thiên Sơn nay bởi vì kia bút sinh ý sớm đã bị làm cho tâm thần không yên. Hiện tại hắn tuy rằng cũng thực đau lòng này số tiền sự. Nhưng là hắn căn bản nghĩ không ra người nào sẽ chạy đến nhà hắn tới trộm tiền, ném đến sau núi đầy đất rất đều là bạc vụn, đây là ước gì cho chính mình lưu lại chứng cứ phạm tội phải không? Đặc biệt những cái đó dã thú càng như Lý Chính kia lao đông tây còn có các thôn dân sở, ai có bản lĩnh sống sờ sờ lộng tới nhà bọn họ tới a? Kia chính là lợn rừng cùng lang thất a, nhiều hung ác ngoạn ý. Chương 421 công phu sư tử ngoạn. Dù sao một phen tưởng xuống dưới, hắn vẫn là cảm thấy, chỉ có hắn cha điểm này tương đối đến thông, rốt cuộc những cái đó vong linh nếu là tưởng sai sử trên núi một ít có linh tính động vật, vẫn là có khả năng, rốt cuộc thế giới vô biên vô kỳ không anh. Đại bá, ta tổng cảm thấy ngươi như vậy có chút quá xả, chiếu ngươi như vậy nói, chúng ta đây vứt những cái đó tiền chẳng phải là tất cả đều không về được. Nô Thu Phượng rất là ruột gan cồn cào nói, kỳ thật cũng không phải nàng không tin, là nàng căn bản không muốn tin tưởng, nếu là này số tiền thật là như vậy quỷ xả nói. Kia chẳng phải là thật sự không về được. Này chết lao đông tây nếu là thật sự dám như vậy hại chúng ta, còn làm hại lao nương tạc ở trong núi mặt mệt mỏi một buổi tối. Quay đầu lại chờ lao nương đã chết lúc sau, ta khẳng định sẽ không bỏ qua hắn, tiền của ta nào, kia chính là một đống trắng bóng tiền, nếu là không có này đó tiền, ta nhưng như thế nào sống a? Cố lao thái bà ngồi ở bên cạnh kia ghế trên một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, còn liều mạng ngạnh cổ, dùng kêu bén nhọn thanh âm kêu la lên. Tuy rằng nàng cũng không lớn tin tưởng nàng nhi tử ý tưởng này, nhưng là kia buổi tối phát sinh sự tình thật sự quá quỷ dị. Cố lao thái bà từ gả đến cô ra lúc sau, cố lao gia tử không có gì bản lĩnh, căn bản kiếm không được tiền. Cho nên nhà bọn họ cơ bản đều là nàng tính, kia ma quỷ vẫn luôn đều rất sợ nàng. Nếu là kia ma quỷ thật sự dám đến tìm các nàng phiền thoái, lần đó hạng nhất nàng đã chết lúc sau, nàng là thật sự sẽ không bỏ qua hắn. Nương, làm, ngươi đừng xảo, đến lúc đó các ngươi ném bao nhiêu tiền, ta bổ hồi cho các ngươi. Cố Thiên Sơn bị ồn ào đến sọ não đều đau. Hắn nương cùng hắn em dâu hai người kia có thể tồn mấy cái tiền, tiêu nghèo, tiêu chính mình mau ăn không nổi cơm, ngay cả thật là khai cái bún ốc cửa hàng kia không sai biệt lắm 100 lượng bạc, cũng đều là hắn ra. Hắn ở trong lòng tính ra một chút, này hai cái bà nương lần này vứt tiền, lại nhiều cũng siêu không ra 200 lượng bạc. Dù sao gần nhất đều đã mệt nhiều như vậy tiền, cũng không để bụng chút tiền ấy à, lại lần này nếu là bởi vì hắn cha nói, hắn cũng nguyện ý hoa nhiều một chút điểm tiền, đương hao tiền chắn hay. Lại, 200 lượng bạc đối hắn tới cũng không đáng kể chút nào. Đại bá ngươi chính là thật vậy chăng? Ngươi những cái đó ném liêu tiền, ngươi nguyện ý tiếp viện chúng ta, kia, kia thật sự thật cảm ơn ngươi. Nô Thu Phong kia đôi mắt tức khắc lượng đến cùng Thái Dương dường như, vạn phần kích động nhìn Cố Thiên Sơn, trong ánh mắt mang theo tràn đầy khó có thể tin. Không nghĩ tới này Cố Thiên Sơn nay cư nhiên tốt như vậy người. Ngày thường cùng hắn muốn 10 lượng bạc đều không dễ dàng đâu, này thật đúng là làm người ngoài ý muốn a. Nếu là Cố Thiên Sơn thật sự nguyện ý cấp nói, kia nàng tiền liền lại trở về, này quả thực thật tốt quá. Tướng công từ Hồng Tú kêu biểu tình lập tức liền đen đi xuống, dựa vào cái gì a? Này đó tiền nếu là thật là bị nàng công công lấy đi nói, kia dựa vào cái gì làm nàng tướng công tới còn này số tiền. Nàng tướng công liền biết quán này lao thái bà, thật đúng là cảm thấy chính mình trong nhà tiền rất nhiều đúng không? Nay ta cùng Bạch gia kia bút sinh ý bị người ta cấp đoạt, hơn nữa thực quỷ dị chính là lần này căn bản không biết là người nào cùng chúng ta đoạt sinh ý, ta hoài nghi cùng lần này không có tế bái cha ta có quan hệ. Hơn nữa phía trước ngươi mang theo Nhu Nhi đi trấn trên mua hồng y giải phục, không chừng cũng làm tức giận cha ta, ta chỉ là tưởng hao tiền chắn thai mà thôi, ngươi tốt nhất thiếu điểm lời nói, quay đầu lại tìm các ngươi tính sổ. Cố Thiên Sơn đệ thấp thanh tuyến, ở Từ Hồng Tú bên thai hát mặt nói. Từ Hồng Tú nháy mắt kia sắc mặt đều trắng, nàng tướng công ở trấn trên kia bút sinh ý không có, này bút sinh ý nàng tướng công không phải chuẩn bị vài tháng sao? Như thế nào sẽ đột nhiên không có? Các nàng ra cụ cửa hàng ở toàn bộ huyện thành bên trong thanh danh nhưng vẫn luôn đều rất không tồi, hơn nữa chưa từng có bất luận cái gì một bút sinh ý làm nàng tướng công như vậy hao hết tâm tư, thế nhưng làm người cấp đoạt. Nay bị người ta đoạt cũng đã đủ làm giận, nàng tướng công cư nhiên còn không biết này bút sinh ý rốt cuộc là làm người nào cấp đoạt đi. Chung quanh những cái đó làm ra cụ sinh ý cửa hàng, nàng tướng công rõ ràng rất quen thuộc, như vậy tà môn. Nàng trong lúc nhất thời sợ tới mức thí cũng không dám thả. Nàng vốn đang nghĩ nàng tướng công nếu là giám cấp này chết lao thái bà tiền nói, nàng khẳng định một khóc hai nháo ba thắt cổ. Nhưng là nàng tướng công nếu là lần này chuyện này các nàng cũng có trách nhiệm nói, nàng chẳng phải là thảm, nàng nháy mắt trái tim băng giá run sợ lên. Nô Thu Phượng cùng cố lao thái bà nghe không được các nàng ở cái gì, đều có chút hồ nghi nhìn cố Thiên Sơn, này hai vợ chồng ở nơi đó kể thai nói nhỏ chút cái gì đâu. Nên không phải là tưởng tính kế các nàng đi. Nhi a, nương nói cho ngươi. Những năm gần đây ta ăn mặc cần kiệm hơn nữa chính mình làm việc nhà nông kiếm lời một ít tiền, tổng cộng thêm lên chính là ước chừng 500 lượng bạc, ngươi nếu là ngươi tới xứng nói, vậy ngươi nhưng nhìn làm. Cố lao thái bà cũng mặc kệ nhiều như vậy, chỉ cần nàng nhi tử có thể đem tiền cho nàng nói, vậy so cái gì đều tới thật sự, vì thế không chút do dự liền công phu sư tử ngoạm. Kỳ thật nàng lần này cũng liền ném 300 nhiều lượng bạc, nếu không phải không nghĩ làm nàng nhi tử cảm thấy nàng ngày thường tồn rất nhiều tiền. Nàng khẳng định một mở miệng đã bị trộm 1.000 nhiều lượng bạc. Dù sao nàng nhi tử như vậy có tiền, nhiều cho nàng mấy cái tiền lại tính cái gì đâu. Đại bá, ta mấy năm nay ta cũng tồn đến không phải rất nhiều, nhưng là ta những cái đó tiền thêm lên cũng có hơn 400 lượng bạc đâu. Nô Thu Phượng cũng không rơi không cam lòng lạc hậu nói. Toàn vong rét. Kỳ thật nàng cũng liền ném 200 nhiều lượng bạc, nay số tiền nàng vẫn là gạt này chết lao thái bà tồn, hơn nữa tiền còn có một bộ phận là nàng gạt nàng tướng công tồn. Dù sao Cố Thiên Sơn như vậy có tiền, này mấy trăm lượng bạc đối hắn tới không đáng kể chút nào, cùng với làm hắn bồi 200 lượng bạc, kia nhiều một chút lại có gì phương đâu. Cố lao thái bà chợt gian ánh mắt kia có chút sắc bén quét Ngô Thu Phượng liếc mắt một cái, này mụ già thúi cư nhiên cũng tổn nhiều như vậy bạc. Chẳng qua nàng nghĩ đến chính mình này số lượng cũng bị mù, đảo cũng không ồn ào ra tiếng. Cái gì, nương? Ngươi tổn 500 lượng bạc, còn có đệ muội ngươi cũng có hơn 400 lượng bạc. Các ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Trước đó vài ngày các ngươi không phải còn nói cho ta các ngươi nghèo đến len ken vang sao? Hiện tại khét ngược, trong nháy mắt liền có nhiều như vậy tiền. Cố Thiên Sơn kia sắc mặt nháy mắt liền hắc đến cùng đáy nổi dường như. Thật là lòng người không đủ rắn nuốt voi à, các nàng ném những cái đó tiền vốn dĩ liền không liên quan hắn chuyện gì, hắn chỉ là không nghĩ lại nghe được các nàng lại như vậy nói nhau nhau, mới đáp ứng đem tiền tiếp viện các nàng. Không nghĩ tới thế nhưng một mở miệng liền phải nhiều như vậy. Các nàng nếu là thật sự có nhiều như vậy tiền nói, hắn đem bên này thượng ghế rửa cấp ướt. Nhi tử, ngươi là không biết, kỳ thật ngươi nhị đệ trước kia thường xuyên đi ra ngoài bên ngoài làm việc, hắn có khi kiếm được tiền hoặc là đi bài bạc, thắng liêu lời nói đều sẽ cấp nương một ít tiền. Cho nên nương đều cấp tồn lên, hơn nữa ngươi lấy như vậy một chút, thấu tới thấu đi liền có nhiều như vậy. Chẳng qua này đó tiền trước đó vài ngày làm ngươi nhà ngoại người cấp mượn đi, cho nên lúc ấy ngươi mới có thể cùng người ta trên người không có tiền. Cố lao thái bà những năm gần đây lợi hại nhất chính là đối phó nàng nhi tử, loại chuyện này, nàng thành thạo, lập tức liền không biết xấu hổ tìm nổi lên lấy cớ. Chương 422 mau không có tiền. Đại bá, ta cũng là như vậy, nhà ta tướng công ngươi đừng nhìn hắn ngày thường không quá đáng tin cậy bộ dáng, kỳ thật hắn còn rất cố ra, trước kia hắn mỗi lần đi đánh bạc thắng đều sẽ cho ta một ít tiền. Ta liều mạng tồn, mười mấy năm qua tồn như vậy mấy trăm lượng bạc cũng không khoa trương đi. Phía trước này đó tiền ta cũng là bởi vì bị ta nhà mẹ đẻ bên kia huynh đệ tỷ muội cấp mượn đi, cho nên ta đỉnh đầu thượng vẫn luôn không có tiền, ta nhưng không lừa ngươi. Hiện tại chẳng qua là trùng hợp trong khoảng thời gian này bọn họ kiếm được một ít tiền, đem này đó tiền trả lại cho chúng ta, cho nên ta hiện tại đỉnh đầu thượng mới có này số tiền. Nô Thu Phượng cũng mặc kệ nhiều như vậy, nàng lập tức liền bắt trước này lao thái thái lời nói. Đừng nhìn này chết lão thái bà ngày thường thường xuyên xem nàng khó chịu, nhưng là nàng nếu có thể từ Cố Thiên Sơn trong túi hố ra tiền tới, này chết lão thái bà khẳng định sẽ không gì đó. Bởi vì nàng hố ra tới tiền đến lúc đó tiến chính là các nàng nhị phòng túi, về sau nàng nhi tử còn có bảo bối tôn tử chính là có thể hưởng phúc. Ta mặc kệ các ngươi có hay không nhiều như vậy tiền, lần này ta cùng trấn trên Bạch gia nói sinh ý thất bại, hiện tại tâm tình của ta đặc biệt không tốt. Các ngươi nếu là muốn tiền nói, mỗi người cho các ngươi 100 lượng bạc, các ngươi nếu không cần nói vậy quên đi. Cố Thiên Sơn nhìn các nàng như vậy một bộ lòng tham không đáy bộ dáng, kia trong lòng lửa giận nháy mắt càng là ứa ra lên. Vốn dĩ nay tâm tình liền đặc biệt không hảo, còn muốn xem đến các nàng như vậy hố hắn, cho nên hắn đột nhiên cảm thấy tình nguyện đem này đó tiền đều thiêu cho hắn cha, cũng không cho này hai cái mụ già thúi. Cái gì Bạch gia sinh ý thất bại? Cố lão thái bà cùng Nô Thu Phượng kia sắc mặt nháy mắt đổi. Tuy rằng các nàng đối Bạch gia này bút sinh ý cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là bọn họ phía trước đại khái nghe xong, này bút sinh ý giống như đều đối đại phòng bên kia sinh ý rất quan trọng. Không nghĩ tới như vậy quan trọng sinh ý cư nhiên không có thể bắt lấy, trách không được Cố Thiên Sơn nay thoạt nhìn kia hòa đại. Chẳng qua liền tính bọn họ này bút sinh ý liền tính thật sự không thành, kia đối nhà bọn họ tới cũng không đến mức có bao nhiêu đại ảnh hưởng đi. Nhi tử à, này 100 lượng bạc cũng quá ít đi, bằng không nương không cần ngươi như vậy nhiều, ngươi liền cấp nương 350 lượng bạc thì tốt rồi. Cố lao thái bà kia trong ánh mắt cũng chỉ có tiền, tuy rằng biết nàng nhi tử sinh ý thất bại, nhưng là nàng phản ứng đầu tiên vẫn là chính mình không thể mệt. Một, hiện tại này số tử tính tình lớn như vậy, các nàng nếu muốn như vậy đại ngân lượng, sợ là khó lâu, kêu ít nhất phải về phí tổn A. Đại bà ta cũng không cần như vậy nhiều, ngươi liền cho ta 250 lượng bạc là được. Nô Thu Phượng cũng rụt cổ, xem ra nay này số tiền nhưng không hào hố, vậy có thể lấy về tới một chút là một chút, chỉ cần không có hại liền giáo. Quản gia trong nhà sổ sách thượng hiện tại còn tồn nhiều ít tiền mặt. Cố Thiên Sơn hắc mặt đi theo phía sau quản gia bên cạnh hỏi, này đó mụ già thúi nếu là không cho các nàng tiền, các nàng khẳng định sẽ đem trong nhà nháo đến gà bay chó sủa. Nếu gần nhất trong nhà hiện bạc còn nhiều nói, kia rửa theo cái này mức, nhiều cho các nàng mấy cái tiền, đảo cũng không cái gọi là. Nhưng là nếu hắn nhớ không lầm nói, hắn gần nhất đỉnh đầu thượng tiền mặt hoa đến giống như có chút mau à, bởi vì ngày thường mỗi tháng chi ra đều là quản gia đi thanh toán, cũng không biết gần nhất rốt cuộc hoa bao nhiêu tiền. Đương ra, nhà chúng ta gần nhất trong nhà hiện bạc hoa đến thật sự quá nghiêm trọng. Hiện tại cả nhà cũng liền thừa 4.000 lượng bạc có thể lưu thông, hy vọng ngươi kế tiếp tiêu tiền đến suy nghĩ kỹ rồi mới làm a. Rốt cuộc nhà chúng ta hiện tại có rất nhiều sinh ý có khi vẫn là yêu cầu chút tiền mặt lưu thông. Đầu phát, quản gia lo lắng sốt ruột nói, nhà bọn họ này lao thái thái còn có nhị phòng những người đó có bao nhiêu hút máu, hắn vẫn là rất rõ ràng, cho nên hắn không thể không nhắc nhở một chút đừng ra, nếu không thật sự đem này đó tiền cấp xài hết, kia đến lúc đó đã có thể đến lạc khởi lương quần sinh hoạt. Cái gì? Nhà chúng ta hiện tại trướng thượng liền dư lại 4.000 lượng bạc có thể lưu thông hiện bạc. Như thế nào ít như vậy? Cố Thiên Sơn kia sắc mặt nháy mắt đại biến, dựa theo thường lui tới tình huống, nhà bọn họ có thể lưu động tài chính ít nhất đến bảo đảm ở 2 vạn lượng bạc trở lên A. Này như thế nào đột nhiên thiếu nhiều như vậy đâu? Từ Hồng Tú kia sắc mặt nháy mắt cũng thay đổi, sao có thể? Các nàng người nhà lưu động bạc cũng chỉ có mấy ngàn lượng bạc. Kia nàng tướng công ngày thường đi ra ngoài bên ngoài xã giao, tuy tiện tiện đều phải tiêu tốn mấy chục lượng bạc, hơn nữa có khi tặng lễ nói, đưa hảo điểm đều phải thượng 100 lượng bạc mấy trăm lượng bạc. Hiện tại trong nhà cũng chỉ dư lại mấy ngàn lượng bạc có thể lưu thông, kia nếu là gặp gỡ một cái gì phú quý nhân ra làm tốt sự, hoặc là một ít đặc thù quý tha xã giao, kia này mấy ngàn lượng bạc chẳng phải là trong chớp mắt liền chơi xong rồi. Các nàng trong nhà hiện tại mỗi tháng chi tiêu chính là không, ngày thường bọn họ toàn phủ trên dưới một tháng, ăn uống thả cửa, hơn nữa các nàng cùng những cái đó nhà giàu thái thái tỷ nhóm lui tới, thiếu chi tiêu cũng đến 1.000 nhiều lượng bạc. Đặc biệt hiện tại nhà bọn họ Thư Nhi còn bị thương. Này một tháng phải cho hắn bổ thân mình, thỉnh đủ loại lợi hại tiên sinh, hơn nữa tiền thuốc men, kia cũng là một bút không chi tiêu a. Lão gia quản gia có chút khó xử nhìn Cố Thiên Sơn, không biết những cái đó cụ thể tình huống rốt cuộc có nên hay không ở chỗ này, cho nên muốn nói lại thôi. Người cho ta lại đây. Cố Thiên Sơn tự nhiên không nghĩ cô Lao Thái bà còn có Ngô Thu Phượng các nàng nghe được cụ thể tình huống, cho nên hắn lập tức đem quản gia gọi vào một bên. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Khoản thượng những cái đó hiện bạc tất cả đều chạy đi đâu. Cố Thiên Sơn thiếu chút nữa bạo tẩu, hắn cũng liền hơn nửa tháng một tháng không có nhìn đến ép mà thôi, như thế nào đột nhiên trong nhà tiền mặt chỉ còn ít như vậy. Đương ra, trong nhà ở tình huống ngươi cũng biết. Chúng ta ngày thường đại khái mỗi một tháng sẽ thanh một lần chứng ngục, này bút chướng kỳ thật là tối hôm qua thượng lão nô suốt đêm thanh tra ra tới, lúc ấy ta cũng kinh tới rồi. Vốn dĩ ta tưởng sáng sớm tinh mơ liền nói cho ngươi, nhưng là bởi vì sáng nay thượng đột nhiên ra như vậy sự, bạch gia sinh ý ngâm nước nóng, ta xem ngươi tâm tình không tốt, cho nên muốn chờ ngươi chậm rãi lại cùng ngươi để. Này số tiền nơi đi lão nô có thể thô sơ giản lược cùng ngươi một chút, chúng ta phía trước tháng này trong nhà chi tiêu thật sự quá lớn, ngươi ở lão thái thái các nàng tiền thuốc men mặt trên liền hoa không sai biệt lắm 3-4 ngàn lượng bạc. Ngay từ đầu thỉnh những cái đó đại phu, như vậy mấy chục cái nhưng tất cả đều là danh ý đi, toàn bộ thêm lên, lục tục hoa 1.000 nhiều lượng bạc, ta cuối cùng cho bọn hắn mua kia thuốc viên, một viên 1.000 lượng bạc, ước chừng hoa 2.000 lượng bạc. Sau đó còn có lần đó ngươi cùng Trần Ký chủ nhân hai người hợp nhau hòa tới, chuẩn bị vu hãm kia đại vân ra bún ốc quẩy hàng đồ ăn có độc, cố ý an bài Trần Ký tiểu nhị trung thuốc diệt chuột, đi vu hãm nhân ra đại vân ra. Chính là sau lại, không biết sao lại thế này, đại vân ra không có việc gì liền tính, nha môn đương nhiên ngược lại ở Trần Ký bên trong phát hiện thuốc diệt chuột, tra được Trần Ký những cái đó lưu nước bên trong đều có thuốc diệt chuột. Cho nên cuối cùng chứng minh này đó thuốc diệt chuột là Trần Ký bản thân vấn đề, cùng nhân gia đại vân gia không quan hệ. Cuối cùng chúng ta không chỉ có không có vu hãm thành công, ngược lại dọn khởi cục đá tạp chính mình chân, hại Trần Ký mất đi thành tin, cửa hàng thanh danh nháy mắt xuống dốc không thành. Chương 423 lừa ai a. Sau lại ngươi đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến Trần quản sự trên người, chuyện này đều là Trần quản sự đại ý, cùng Trần Ký không có bao lớn quan hệ, có chút dân chúng nhưng thật ra tin. Sau lại vì hỗ trợ cứu lại Trần Ký thanh danh, làm Trần Ký đối ngoại bằng ưu đại giá cả đem một bộ phận đồ ăn bán cho dân chúng, một lần nữa vãn hồi bọn họ tâm. Này vãn hồi dân chúng tâm nhưng thật ra làm được, chính là này bút sinh ý chúng ta cũng hỗ trợ cho không 2.000 lượng bạc, phía trước ngươi làm ta này bút nhà kho chi phối này số tiền, sau lại ngươi hẳn là không qua tay, hơn nữa nơi khác sự tình vội, không nhớ rõ đi.